hắn cũng không có ý định thoát ly những này cấp chí tôn cường giả thiên kiếp, bởi vì mặc kệ là Lôi Linh Nhi vẫn là Giang Lôi, đều đang hấp thu lôi đỉnh chi lực, làm bản thân mạnh lên, vì một hồi chân chính thiên kiếp làm chuẩn bị, xem như trước đó làm nóng người. Long Trần mang theo mấy trăm cấp chí tôn thiên kiêu, đầu đội lên mấy trăm vạn giảm thiên kiếp, cứ như vậy xông về Thiên Hà Huyết Hải khu vực trung tâm. Rất nhanh, hắn liền thấy những yêu thú khác nhất tộc các cường giả chính đang điên cuồng kịch chiến, hắn thấy được một cái ngàn giảm cự nhân cầm trong tay đại truy, điên cuồng đuổi giết yêu thú nhất tộc cường giả. Người khổng lồ kia một cái búa vung xuống, hư không bị đánh xuyên, vô số yêu thú nhất tộc cường giả nhao nhao bay rất ra ngoài, những cường giả kia bên trong lại có mấy vị cấp chí tôn thiên tài. Aman. Long Trần cùng Giang Lôi nhìn xem cái kia cường tráng bóng lưng, không khỏi một tiếng kinh hô, cái bóng lưng kia cùng Aman rất giống. Nhưng là theo người khổng lồ kia xoay người lại, Long Trần cùng Giang Lôi lập tức thất vọng, người khổng lồ kia dáng dấp mặt xanh nanh vàng, sinh chỉ có một con mắt, bộ dáng hung ác đến cực điểm, căn bản cũng không phải là Aman. Giống. Cái kia độc nhãn cự nhân gầm lên giận dữ, trong tay đại truy vung dậy, đại truy phía trên màu đen phủ văn sáng lên, cuồng bạo khí tức bộc phát. Ầm ầm. Màu đen khí lãng quét sạch chư thiên, những cái kia vây công độc nhãn cự nhân yêu thú các cường giả, bị khí lãng đụng bay, vô số nhân hóa làm hư vô, chỉ có cấp chí tôn thiên kiêu mới có thể miễn cưỡng ngăn cản, bất quá cũng bị chấn động đến bay ra thật xa. Quá kinh khủng, đây là cái gì sinh linh? Giang Lôi giật nảy cả mình, hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế tồn tại, hơn 10 vị cấp chí tôn thiên kiêu vây công, lại bị hắn đánh cho hoa rơi nước chảy. Hắn hẳn là minh giới u mục cự nhân. Là ưu tộc bên trong tiếng tăm lừng lây tồn tại, nhục thể của hắn cũng không phải là tuyệt chiêu mạnh nhất của hắn, kinh khủng nhất là hắn cái kia độc nhãn. Long Trần mặt sắc mặt ngưng trọng địa đạo. Long Trần không biết người khổng lồ này, nhưng là hắn tại minh giới thời điểm, nhìn qua một chút điển tịch, nhìn người kia bộ dáng, cùng trong điển tịch ghi chép ưu mục cự nhân rất giống. Ưu mục cự nhân là ưu, minh hai trong tộc ưu tộc sinh linh, mà ô thiên là minh tộc người, bây giờ ưu tộc coi hắn là trở thành tử địch, như vậy cái này ưu mục cự nhân cũng tất nhiên là hắn cường địch thứ nhất. Long Trần. U mục cự nhân bị Long Trần nhìn chằm chằm, đột nhiên sinh ra cảm ứng, khi hắn nhìn về phía Long Trần thời điểm, chợt buộc phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống, chân đạp hư không, thẳng đến Long Trần đánh tới. Chương 3771, côn đồ. Cái kia u mục cự nhân vậy mà nhận ra Long Trần, nổi giận gầm lên một tiếng, phóng tới Long Trần, bất quá hắn hình thể to lớn, tại thiên kiếp bên trong di động, lại nhận to lớn lực cản, tốc độ cũng không nhanh. Cũng chính vì vậy, hắn mới bị bầy yêu thú kia nhất tộc cường giả quân lấy, lực lượng của hắn kinh khủng, nhưng là đối những cái kia cấp chí tôn thiên kiêu, lại không cách nào hình thành một kích chí mạng. Xem ra Ô Thiên đại ca tại minh giới lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Nhìn xem cái kia u mục cự nhân, Long Trần trên mặt hiện ra một vòng mỉm cười. Đối với Ô Thiên vị này khoái y ân cửu, nhất ngôn cửu đỉnh bằng hữu, trong lòng của hắn tràn đầy kính nghệ, khó được nhất là hai người đều có nghịch thiên ý chí, muốn phá vỡ mảnh thế giới này. Long Trần không để ý đến cái kia u mục cự nhân, mà là tại mang theo yêu thú nhất tộc các cường giả, tiếp tục tiến lên. Cái kia u mục cự nhân tốc độ là hắn chí mạng thiếu hụt, cơ hồ trong nháy mắt bị bỏ lại, Long Trần tiếp tục hướng Thiên Hà Huyết Hải chỗ sâu lao vùn vụt. Rất nhanh Long Trần thấy được một chỗ lại một chỗ chiến trường, thấy được cái này đến cái khác cường hãn dị tộc cường giả, đang cùng yêu thú nhất tộc các cường giả cực chiến. Những cường giả này đều là nhân vật hết sức khủng bố, cũng không so vừa rồi u mục cự nhân yếu bao nhiêu. Bị mấy chục cái yêu thú tộc cấp chí tôn thiên kiêu vây công, lại cũng không bị thua. Tại sao không có nhân tộc cường giả? Ngay cả một cái long huyết chiến sĩ cũng không thấy. Giang Lôi nhìn mấy trăm chỗ chiến trường, lại ngay cả một cái nhân tộc cường giả cũng không thấy, chớ nói chi là lòng tràn đầy mong đợi cùng các huynh đệ đoàn tụ. Long Trần cũng cảm thấy kỳ quái, cái này không nên à, nhiều như vậy long huyết chiến sĩ, không có khả năng không người đến nơi này à. Long huyết chiến sĩ đại đa số đều là lấy khí máu làm chủ đạo. Dù là Thiên Hà Huyết Hải lại nguy hiểm, cũng tuyệt đối có người sẽ giết tới. Liền ngay cả Cốc Dương lão phần lớn không nhìn thấy, không phải là hắn không có vào a? Giang Lôi không hiểu nói. Nhìn lại một chút. Long Trần tiếp tục mang theo đám người này vòng quanh, trên thực tế bọn hắn phía sau các cường giả đã bắt đầu hơi không kiên nhẫn, lúc đầu bọn hắn là muốn thưởng thức hai người ở trong thiên kiếp thống khổ dễ rủa tình cảnh, dù sao nhân tộc nhục thân đều là yếu đuối. Thế nhưng là cái thiên kiếp này rơi trên người Long Trần, liền cùng không có cảm giác, bọn hắn đã cảm thấy không ổn, bọn hắn điên cuồng đuổi theo hai người, nhưng là Long Trần không còn cho bọn hắn vây quanh cơ hội, dắt lấy bọn hắn cái mũi vòng quanh. Bọn hắn đã muốn đuổi theo Long Trần, lại phải ngăn cản thiên kiếp, hấp thu lôi đỉnh chi lực, phân tâm nhị dụng, cực kỳ khó chịu, nhưng là lại không thể buông tha, chỉ có thể ở đằng sau một bên quát mắng, một bên đuổi theo. Có nhân tộc cường giả.

thẳng đến Long Trần chụp tới. Chương 3772, nghịch thiên ý chí đụng nhau. Phanh. Đối mặt côn đồ một chảo, Long Trần huy quyền nên kích, hai người cũng không có đụng tới thần thông, toàn bằng nhục thân chi lực, một tiếng bạo hưởng, khí lãng cuồn cuộn, Long Trần trên nắm tay đau đớn một hồi, lại bị côn đồ một chảo, cầm ra năm cái vết máu, da chóc thịt bong, máu tươi chảy ngang. Lão đại. Giang Lôi một tiếng kinh hô, Long Trần nhục thân cỡ nào cường hãn, Giang Lôi nhất thanh nhị sở, nhưng là đối mặt côn đồ, Long Trần vậy mà một kích thụ thương, không khỏi hoảng hốt. Chỉ bằng ngươi cũng muốn lấy nhục thân ngăn cản ta một kích. Bỏ ngựa đầu xe, kiến càng lay cây, buồn cười đến cực điểm. Côn đồ lợi trảo thu hồi, phía trên nhiễm lấy kim sắc máu tươi, chính là Long Trần chân long tinh huyết. Côn đồ lẻ lưỡi, tại trên móng vuốt khẽ liếm dưới, con mắt có chút nheo lại, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Long tộc huyết nục, quả nhiên mỹ vị, đáng tiếc, xen lẫn nhân tộc mùi thối, phá hủy nó lúc đầu hương vị. Long Trần, ngươi thật đáng chết. Lúc này côn đồ, như là khát máu của ma, sát ý của hắn, tựa hồ bị long huyết hương vị kích phát, một thân khí huyết oanh minh rung động, kinh khủng uy áp phóng thích, ép tới ở đây các cường giả, cơ hồ muốn hít thở không thông, cho dù là cấp chí tôn cường giả, tại khí tức kia trước mặt, cũng lộ ra nhỏ bé như vậy. Long Trần nhìn xem che kín lân phiến bàn tay, bị bắt ra năm đạo danh máu, kim sắc máu tươi tại trên vết thương lưu chuyển, không gian hỗn độn lực lượng tràn vào, cũng chỉ có thể để vết thương chậm rãi khép lại, không cách nào lập tức khỏi hẳn. Lợi hại, ẩn chứa côn bằng ý chí một kích, có thể bao trùm thiên đạo phía trên, nghĩ không ra ngươi cũng có được loại lực lượng này. Long Trần nhìn thấy bàn tay bên trên vết thương, trong đôi mắt thần quang lưu chuyển, chiến y đang không ngừng bốc lên. Từ lúc chào đời tới nay, Long Trần còn là lần đầu tiên có người tại nhục thân bên trên đánh bại hắn, côn bằng nhất tộc thật không hổ là trong truyền thuyết nghịch thiên tồn tại, bất quá vết thương này, chẳng những không có để Long Trần khiếp đảm, ngược lại đốt lên Long Trần chiến đấu dục vọng. Ta cũng có được loại lực lượng này. Câu nói này nghe rất chói tai, chẳng lẽ ngươi cũng có được lực lượng như vậy a? Côn đồ cười lạnh nói. Long Trần thụ thương bàn tay lớn nhẹ nhàng nắm chặt lại, vết thương rốt cục chậm rãi khôi phục, Long Trần cái này mới nhìn côn đồ nói. Đương nhiên, ta cũng có được loại lực lượng này. Ha ha ha. Côn đồ ngửa mặt lên trời cười to, phảng phất nghe được trên đời này buồn cười lớn nhất, ngươi cũng có được. Hèn mọn nhân tộc cũng có thể có được nghịch thiên chi lực. Trên người ngươi long huyết, căn bản không phải tổ long chi huyết. Còn nói gì nghịch thiên chi lực, ngươi muốn cười chết ta à? Long Trần lắc đầu nói, ta nghịch thiên chi lực, nhưng không phải đến từ chân long tinh huyết, mà là bắt nguồn từ chính ta. Sặc. Đống nhiên Long Trần trường đao ra khỏi vỏ, minh hồng đao vanh minh bạo hưởng, cùng bá ý chí trùng thiên nhị khởi, một đao chém xuống. Vâng. Một tiếng bạo hưởng, trường đao cùng côn đồ lợi chảo chạm vào nhau, hai cổ vô hình có chất ý chí đụng vào nhau, chỉ gặp một đạo quang trụ trùng thiên nhị khởi, đánh xuyên thiên cung. Chư thiên tinh thần tại hai người ý chí dưới, đang không ngừng run run. Một khắc này phong vân biến sắc, vạn cổ sụp ra, giữa thiên địa các loại dị tượng nhao nhao giáng lâm, vô tận đại đạo phù văn tại vỡ vụn, giống như tận thế giáng lâm. Khi hai người ý chí bộc phát, chung quanh các cường giả đều biến sắc, nhao nhao hướng về sau rút lui, bọn hắn linh hồn run rẩy, toàn thân run rẩy, đó là một loại đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Thiên đạo, người người kính sợ, không dám ngông nghịch, mà những cái kiêng nghịch thiên mà đi các cường giả càng là bao trùm thiên đạo phía trên tồn tại, dạng này người, có được làm cho người sợ hãi lực lượng tinh thần. Mặc dù loại lực lượng này, sẽ không bị bọn hắn mang đến tính thực chất tổn thương, nhưng lại có thể ma diệt lòng tin của bọn hắn, không dám cùng là địch. Ầm ầm, bầu trời đang run rẩy, vạn đạo đang thét gào, Long Trần cùng côn đồ hai người bốn mắt tương đối, ánh mắt ở giữa phảng phất liều ra hỏa hoa, hai cái có được nghịch thiên chi lực cường giả, đều đang toàn lực bộc phát của mình tinh thần lực lượng, muốn đè sập đối phương ý chí. Nhân tộc cũng có nghịch thiên ý chí. Đừng nói đùa, các ngươi nhân tộc là chỗ có chủng tộc bên trong nhất ti tiện tồn tại. Tại vạn tộc tầng dưới chót vùng vẫy vô số năm, bị nô dịch vô số năm, nô tính cũng sớm đã thật sâu lạc ấn tại linh hồn của các ngươi chỗ sâu, các ngươi chỉ xứng làm hèn mọn nô lệ. Côn đồ trong đôi mắt chiến ý bốc lên, sát ý không giảm. Thiên đạo luân hồi, cái thế giới này ai cũng sẽ không vĩnh viễn ti tiện xuống dưới, đồng dạng, cũng không có ai vĩnh viễn cao quý xuống dưới. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi côn bằng nhất tộc, liền có thể chiếm cứ bất bại thần đàn, vĩnh viễn nở rộ quang huy a. Nếu như các ngươi thật như vậy ngu bức, cũng sẽ không hướng Long tộc quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, kéo dài hơi tàn. Long Trần cười lạnh. Long Trần vừa nhắc tới côn bằng nhất tộc hướng Long tộc khuất phục, côn đồ con mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, sát ý vô biên, như là lửa như núi phun trào. Oeng. Một tiếng kinh thiên bạo hưởng, côn đồ phía sau không gian nổ tung, một cái cự đại hư ảnh cấp tốc quét tán. Cái kia hư ảnh quá lớn, lớn đến vô biên vô hạn, che đậy thiên cung,

nhiều chỗ xương cốt vỡ vụn, mà côn đồ nhục thân hiển nhiên so Long Trần cường hãn hơn, nhưng cũng là máu me khắp người, chật vật đến cực điểm. Mọi người một mặt hoảng sợ nhìn về phía cột sáng kia, mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì, liền ngay cả Long Trần cùng côn đồ dạng này cường giả, chỉ vừa bị cái kia cột sáng xung dưới, thiếu chút nữa bỏ mình, nếu như là người khác, hiển nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong lúc nhất thời bao quát Long Trần cùng côn đồ ở bên trong, tất cả mọi người sợ ngây người, cái này đạo thần quang tới quá đột ngột, quá quỷ dị. Ầm ầm. Cái kia đường thần quang trùng thiên nhị khởi, đâm vào trời trên vách đá, tạo thành một cái cự đại khung lư, đem trọn cái thiên hà tinh hải bao phủ. Đây là khí huyết chi lực, đây là thần hồn chi lực, đây là tinh thần chi lực. Tiên tổ bảo tàng bị mở ra, thiên hà huyết hải lực lượng toàn bộ bị nhen lửa, chúng ta là cuối cùng một đời người được lợi. Có cấp chí tôn cường giả kích động đến kêu to. Cái kia thần quang từ vô tận khí huyết chi lực, thần hồn chi lực, tinh thần chi lực các loại lực lượng tạo thành, như là núi lửa phun trào, bao trùm toàn bộ thiên hà huyết hải, thiên hà huyết hải như là mở nồi sôi, triệt để sôi trào, vô tận tinh lực mở mịt bốc hơi, trong không khí tràn ngập vô tận khí huyết chi lực, phảng phất hút vào một ngụm, cũng có thể làm cho người huyết nhục chi lực tăng cường. Long Trần sợ ngây người, nghĩ không ra hắn cùng côn đồ đối chiến, vậy mà đem thiên hà tinh hải phía dưới thi cốt năng lượng toàn bộ dẫn bạo, lần này dẫn bạo về sau, 3000 trong thế giới sẽ không còn thiên hà huyết hải. Còn chờ cái gì, nhanh độ kiếp a. Có người giống to, theo hắn giống to, vô số cường giả nhao nhao bộc phát, trực tiếp đột phá bình cảnh, dẫn tới thiên kiếp, bắt đầu trùng kích tiên vương cảnh. Nhỏ nhỏ nhân tộc, cũng xứng đánh với ta một trận. Hủy diệt tại ta côn bằng cướp phía dưới a. Côn đồ gầm thét. Côn đồ cùng Long Trần liều mạng hai lần, mặc dù hắn mặt ngoài chiếm cứ thượng phong, nhưng là làm một vị từ phàm giới giết đến tận tiên giới côn bằng, hắn không cam tâm, bởi vì hắn cả đời này chưa hề tại đồng bậc bên trong gặp được đối thủ. Mà Long Trần bất quá là một cái nhân tộc, chỉ bất quá có được cũng không tinh khiết long huyết, lại có thể cùng hắn liều đến nước này, trong lòng của hắn tràn đầy phẫn nộ. Ầm ầm. Côn đồ đột phá bình cảnh, trong nháy mắt đó, tại côn đồ hướng trên đỉnh đầu, xuất hiện một đóa to lớn kiếp vân vừa xuất hiện, chung quanh những cái kia độ kiếp người kiếp vân đều bị hắn kiếp vân nuốt chửng lấy. Thiên kiếp của ngươi. Tốt, ta liền nhìn xem, ai thiên kiếp càng mạnh. Long Trần một tiếng gào to, yên lặng đã lâu tu vi, giống như bị đè nén ức vạn năm núi lửa, xông phá phong ấn. Ầm ầm. Long Trần hướng trên đỉnh đầu cũng xuất hiện một mảnh kiếp vân kia phạm vi vậy mà so côn đồ kiếp vân càng lớn, nó vừa xuất hiện, vô tận khí tức hủy diệt, hướng bốn phương tám hướng quét tán. Cái khác độ kiếp cường giả kiếp vân, chính đang điên cuồng hạ xuống thiên kiếp, thế nhưng là khi Long Trần kiếp vân vừa xuất hiện, những này kiếp vân vậy mà trong nháy mắt run lẩy bẩy, ngay cả việc cũng không làm, vậy mà chủ động hướng Long Trần kiếp vân dựa vào. Như là binh sĩ gặp đế vương, chỉ có thể vô điều kiện thần phục. Tại sao có thể như vậy? Những cái kia một bên bị lôi đỉnh tẩy lễ, một bên mượn nhờ lôi đỉnh chi lực điên cuồng hấp thu huyết hải chi khí các cường giả đều ngốc trệ. Long Trần kiếp vân vừa xuất hiện, liền không cách nào bị lôi đỉnh tẩy lễ, kiếp nạn của bọn hắn mới bị bá đạo trinh thu. Côn đồ nhìn xem Long Trần kiếp vân, sắc mặt một mảnh ẩm trầm, hắn không nghĩ tới, Long Trần kiếp vân vậy mà so với hắn còn lớn hơn, hắn không có nghĩ đến trên cái thế giới này lại có người sẽ độ giống như hắn kinh khủng thiên kiếp. Ầm ầm. Hai người kiếp vân tại vô hạn phóng đại, càng không ngừng thôn phệ người khác kiếp vân, những cái kia độ kiếp đến một nửa cường giả đều trợn tròn mắt, không dám tin nhìn xem hư không. Hai đoàn kiếp vân vô hạn khuyết trương, từ khu vực trung tâm một đường khuyết tán, trong nháy mắt bao trùm phương viên ước vạn dặm không gian, cơ hồ che đậy toàn bộ thiên hà huyết hải. Tất cả độ kiếp người kiếp vân đều bị hai người kiếp vân nuốt chửng lấy, giữa thiên địa lại cũng không nhìn thấy bất luận cái gì lôi đình, mà là hoàn toàn tĩnh mịch. Trong lúc nhất thời, liền ngay cả ngoại vi yêu thú nhất tộc các cường giả đều sợ ngây người, như thế phạm vi cực lớn thiên kiếp, đừng nói gặp qua, liền ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Độ kiếp người thiên kiếp biến mất, mà bọn hắn nhưng không có tấn thăng tiên vương, vậy đã nói rõ, bọn hắn còn cần tiếp tục độ kiếp. Nhưng là nhìn lấy bao trùm cựu thiên kiếp vân, vô tận hủy diệt cùng khí tức tử vong bao phủ bọn hắn hoảng sợ, hoảng loạn rồi, đây rốt cuộc là cấp bậc gì thiên kiếp a? Bọn hắn có thể trốn, thế nhưng là một khi chạy trốn, bọn hắn đời này liền không còn cách nào tiến giai tiên vương, tu vi dừng bước ở đây, cuộc sống sau này cũng chỉ có thể chậm rãi chờ đợi thọ nguyên hao hết, tử vong giáng lâm, cái kia so chết càng thêm làm cho người cảm thấy sợ hãi. Vô số cường giả bắt đầu hướng khu vực hạch tâm tới gần, bọn hắn muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Cách. Đột nhiên một đạo thiểm điện xé rách chân trời, tiếng nổ thật to, chấn người nhóm màng nhĩ nổ tung, vô số người đã mất đi thính giác. Chỉ gặp cửu thiên chi thượng, hai đoàn kiếp vân chậm rãi tách ra, đó chính là Long Trần cùng côn đồ kiếp vân. Hai đoàn kiếp vân vừa mới tách ra,

bọn hắn liền là cái kia 3000 cựu tinh truyền nhân. Khi thấy một cái kia cái lôi đỉnh thân ảnh, thiên kiếp trong ngoài, vô số người sợ ngây người. 3000 người đối 1 tỷ thú tôn, cái này 3000 người rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cái thiên kiếp này căn bản chính là tuyệt chết chi kiếp. Có cấp chí tôn thiên kiêu một mặt hoảng sợ nói, cái này còn không có xuất thủ, bọn hắn liền đã bị cựu tinh truyền trên thân người vô địch ý chí đè đến lòng tin hoàn toàn không có. Cựu tinh truyền nhân, danh xưng cựu thiên thập địa mạnh nhất chiến sĩ, lúc trước trận chiến kia, ai cũng không thấy được là cái dạng gì, nhưng là cùng giai chi chiến, 3000 đôi 1 tỷ, về số lượng là bực nào cách xa, lại cuối cùng đồng quy vu tận, cựu tinh truyền nhân đáng sợ, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Mặc dù bọn hắn từng đánh chết thái cổ yêu thú, nhưng là bọn hắn biết, những này đám yêu thú, huyết nhục đã biến mất, phù văn đã mục nát, ngay cả cơ sở nhất thần thông đều thi triển không được, thực lực không kịp khi còn sống 1%. Nếu như là chân chính thái cổ yêu thú giáng lâm, một người cơ hồ liền có thể đem bọn hắn đoàn diệt, mà liền là nhân vật khủng bố như vậy, bị 3000 cựu tinh truyền nhân đoàn diệt, cho nên khi nhìn thấy những này lôi đỉnh thân ảnh, bọn hắn lập tức tuyệt vọng. Nhìn xem chung quanh lôi đỉnh chi trụ, nơi này đã tạo thành một vùng tù lao, lồng giam bên trong chẳng khác gì là một mảnh giác đấu trường. Rất hiển nhiên, thiên kiếp là muốn vây chết bọn hắn, căn bản không nghĩ tới để bọn hắn độ kiếp thành công. Ầm ầm. Đột nhiên toàn bộ thế giới run run một hồi, những cái kia cựu tinh truyền nhân trên trán phát sáng, xuất hiện từng nét đùa chú, cái kia phù văn vừa xuất hiện, cựu tinh truyền người thân thể một trận rung động, sát ý vô biên trùng thiên nhị khởi. Giết. Một cái cựu tinh truyền nhân nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể nhoáng một cái, thẳng đến một tên yêu thú tộc cường giả đánh tới. Oanh. Cái kia yêu thú tộc cường giả đã sớm chuẩn bị, cầm trong tay một viên to lớn tấm chắn, cản trước người, một tiếng vang thật lớn, cựu tinh truyền nhân cùng yêu thú kia nhất tộc cường giả thân thể đồng thời nhoáng một cái, nhao nhao hướng về sau rút lui mấy bước. Cựu tinh truyền nhân không gì hơn cái này, cái gì cựu thiên đệ nhất chiến sĩ, đều là thổi phồng lên, đi chết đi. Yêu thú kia nhất tộc cường giả chí tôn, thực lực bản thân bưu hãn, gặp một kích cùng cựu tinh truyền nhân liều mạng một cái cân sức ngang tài, lập tức lòng tin tăng nhiều, toàn thân tinh lực phun trào. Người thuẫn hợp nhất, như là sao băng, cứ như vậy không có chút nào kỹ xảo hướng cựu tinh truyền nhân đụng tới. Ta đã biết, mọi người đừng sợ, cựu tinh truyền nhân nhục thân đã biến mất, chỉ để lại tinh thần ý chí bị thiên đạo vẽ, cho nên, thân thể của bọn hắn, đều là từ lôi đỉnh ký hiệu tạo thành, đây chính là tinh thuần nhất lôi đỉnh tinh hoa, mọi người giết ta. Trong đám người có người kêu to. Cái kia kêu to người, không là người khác, lại là ông Thiên Diệu, chỉ bất quá hắn hiện tại ngụy trang thành yêu thú nhất tộc cường giả. Người khác nhận không ra hắn. Đi qua hắn cái này một nhắc nhở, mọi người lập tức hiểu rõ tới, cựu tinh truyền nhân nhìn không ra diện mục, chính như ông Thiên Diệu nói như vậy, bọn hắn đã không có nhục thân, ngay cả xương cốt đều không có để lại, thiên đạo vẽ khí tức của bọn hắn, lại vẽ không ra huyết nhục của bọn hắn chi lực, cho nên, cựu tinh truyền nhân cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng mạnh như vậy. Thất tinh chiến thân mở. Một tiếng gào to, như kinh lôi nổ vang, chấn người thần hồn run rẩy. Chỉ gặp cái kia cựu tinh truyền nhân sau lưng 7 ngôi sao hiện hiện, tạo thành một cái hình quyền, khi cái kia 7 ngôi sao hiện hiện trong nháy mắt, bàng bạc khí tức, vỡ nát không gian, phiến phiến không gian mảnh vỡ phi vũ bên trong, cựu tinh truyền nhân một quyền đánh ra. Oanh. Vị kia phóng tới yêu thú của hắn cường giả, ngay cả người mang tâm chắn bị một quyền nện trở thành mảnh vỡ, cái kia tâm chắn đại có lai lịch, trước đó những cái kia thái cổ yêu thú, căn bản là không có cách dung chuyển cái này mai tâm chắn. Kết quả cái này mai tâm chắn lại bị một quyền đập nát. Lúc đầu một đám người muốn xuống tới, tưởng tượng thấy muốn cùng trước đó xử lý thái cổ yêu thú xử lý cựu tinh truyền nhân, hấp thu trên người bọn họ năng lượng, bây giờ lại trợn tròn mắt. Giết! Từng cái cựu tinh truyền nhân gầm thét, thẳng hướng ở đây cường giả, bất quá hơn 3000 cựu tinh truyền nhân, chỉ có mấy trăm người động, những người còn lại thân thể run rẩy, tựa hồ đang dùng rằng. Nhanh, thừa dịp lấy bọn hắn không có toàn bộ thức tỉnh, tranh thủ thời gian xử lý bọn hắn. Nếu không, tất cả mọi người phải chết. Ông Thiên Diệu kêu to, người thứ nhất giết ra ngoài, một kiếm chém về phía một vị cựu tinh truyền nhân. Vâng! Cái kia cựu tinh truyền nhân một quyền đánh ra, ông Thiên Diệu lại một cái chuyển hướng, không biết sử dụng thân pháp gì, tránh đi một kích này, trong tay lôi đỉnh trường kiếm, một kiếm chạm tại cựu tinh truyền nhân cái hót phía trên. Vâng! Một tiếng vang trầm, cái kia cựu tinh truyền đầu người bị chém rụng cùng một chỗ, nhưng là cũng chưa chết, xoay tay lại một quyền. Vâng! Ông Thiên Diệu bị một quyền đập bay, như là lưu tinh, đụng ở phía xa lôi đỉnh chi trụ bên trên, phát ra một tiếng rung trời bạo hưởng, nhưng là ông Thiên Diệu cũng không có thụ thương, hắn bỗng nhiên thân thể khẽ động, thẳng đến hai cái lôi đỉnh chi trụ ở giữa khe hở chui vào, chỉ phải xuyên qua hai cái cây cột, hắn liền có thể thoát đi cái này giác đấu trường. Phanh! Kết quả hắn vừa động, liền bị lực lượng kinh khủng gãy trở về, với lại so với bị cửu tinh truyền nhân một quyền đập bay tốc độ càng nhanh, lại bay trở về chiến trường, động tác của hắn đã chứng minh, không tiêu diệt cửu tinh truyền nhân, nơi này tất cả mọi người phải chết. Ông, ngay tại Long Trần chấn kinh thời khắc, một vị cửu tinh truyền nhân chống ra thất tinh chiến thân, đối Long Trần đánh tới, Long Trần không dám thất lễ, cũng chống ra thần hoàn cùng chiến thân, minh hồng đao toàn lực chém xuống. Vâng, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Long Trần bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, trong lòng không khỏi hoảng sợ, phải biết, cửu tinh bá thể quyết chú trọng nhất chính là nhục thân chi lực, bọn hắn đều đã không có nhục thân, thiên đạo bất quá là lấy lôi đỉnh chi lực phục chế bọn hắn thể xác, dung nhập bọn hắn ý chí chiến đấu, lại còn có lực lượng kinh khủng như vậy. Rầm rầm rầm. Long Trần liên tục ngăn chặn mấy lần công kích, bị chấn động đến cánh tay run lên, Long Trần không cách nào tưởng tượng bọn hắn khi còn sống, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đắc tội. Long Trần liên tục liều mạng mấy chiêu, minh hồng đao nhanh đâm, chính giữa cái kia cựu tinh truyền nhân tim, một tiếng bạo hưởng, vô tận lôi đỉnh ký hiệu lấp lóe, Lôi Linh Nhi thấy thế, điên cuồng thôn phệ những cái kia lôi đỉnh phù văn. Khi những cái kia lôi đỉnh phù văn bị Lôi Linh Nhi thôn phệ, Long Trần lập tức cảm thấy quanh thân kịch liệt đau nhức, thân thể giống như kim đâm, ngũ tạng lục phủ như là rời sông lấp biển, Long Trần sắc mặt đại biến, không biết xảy ra vấn đề gì, Lôi Linh Nhi hấp thu lôi đỉnh chi lực, ngược lại để hắn cảm thấy không thích ứng. Long Trần ca ca, thế nào? Lôi Linh Nhi kinh hãi. Lôi Linh Nhi, ngươi đem hấp thụ lực lượng đặt ở trên phân thân, nhanh. Long Trần bận rộn lo lắng nói. Lôi Linh Nhi nghe vậy, lập tức đem vừa mới hấp thu lực lượng, cùng bản tôn tách ra đến, mà lúc này, Long Trần loại kia cảm giác khó chịu, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Mà đúng lúc này, côn đồ cũng động thủ, nhưng là cùng Long Trần không giống nhau, hắn bị ba cái cựu tinh truyền nhân vây công, một cái cựu tinh truyền nhân, một quyền nện ở lưng của hắn bên trên, hắn một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, không còn có trước đó thong dong. Đồng dạng, U Mục cự nhân, ông Thiên Diệu, thú tu cường giả mấy người cũng đều tao ngộ nguy cơ sinh tử, bị cựu tinh truyền nhân đánh cho thổ huyết liên tục, liên tục rút lui, mà những cường giả khác, càng là ông. Đông nhiên những cái kia đứng im bất động cựu tinh truyền nhân bên trong, đông nhiên có một người động, chỉ bất quá hắn cũng không có giống những người khác như thế, cuồng bạo ra đi giết người, mà là ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tiêu ngạo cựu tinh một mạch, cũng là ngươi có thể lợi dụng sao? Mở cho ta. Cái kia cựu tinh truyền nhân gầm thét, phía sau thất tinh lưu truyền, hai tay mở ra, mỗi chỉ trên bàn tay, xuất hiện một cái thất tinh đồ án, hai tay vận lực, hư không một trận oanh minh bạo hưởng. Cựu thiên tri thượng cũng xuất hiện một đôi bàn tay lớn, cái kia hai tay ở giữa xuất hiện một cái khe, vết nước một mực kéo dài đến cựu thiên tri thượng, tựa hồ muốn cựu thiên xé rách. Chương 3782, người một nhà. Ầm ầm. Cựu thiên tri thượng, hai cái bàn tay lớn hiện hiện, trên bàn tay bảy ngôi sao lưu chuyển, thiên địa đều tại cái kia đôi bàn tay hạ run rẩy. Cái này một đôi tay, phảng phất thượng thương chi thủ, chi phối lấy cái thế giới này, liền ngay cả cái thiên kiếp này cũng tại bất an lay động, theo hai tay so sánh lực, bầu trời bị xé nứt ra một cái khẽ hở thật lớn. Tạch tạch tạch. Như là lao tù lôi đỉnh chi trụ bắt đầu vang lên kèn kẹt, tựa hồ tại có ý thức chống cự cái kia hai tay lực lượng, cả hai tại giằng co, cái kia cảnh tượng lệnh người vô pháp tin. Vâng. Đông nhiên một tiếng kinh thiên bạo hưởng, bao trùm ở trong thiên địa lôi đỉnh lao tù ẩm vang vỡ nát, hóa thành vô tận lôi đỉnh chi hải, thiên kiếp dị tượng lại bị cặp kia bàn tay lớn ngạnh sinh sinh cho xé bỏ. Dám nô dịch vĩ đại cựu tinh một mạch, là ai cho ngươi lá gan? Cái kia cựu tinh truyền nhân ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm xuyên qua vạn cổ thiên cung, mặc qua thời không trói buộc, phảng phất tại cùng đi qua đối thoại, tại đối tương lai gào thét. Phúc. Đúng lúc này, bị vây công côn đồ lần nữa máu tươi cuồn cuộn, hắn lúc này bị sáu cái cựu tinh truyền nhân vây công, hắn toàn lực ngăn cản, vẫn như cũng bị giết đến chật vật rút lui. Cựu tinh truyền nhân, cho dù là không có nhục thân, chỉ còn lại tinh thần ý chí, bị thiên đạo vẽ, vẫn như cũ dũng không thể đỡ. Côn đồ rốt cuộc minh bạch, vì cái gì cựu tinh truyền nhân tại ngang nhau tu vi phía dưới, có thể lấy 3.000 địch 1 tỷ, bọn họ đều là chân chính mãnh nhân. Bất quá côn đồ cũng đủ mãnh liệt, toàn lực bộc phát, lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng, chuyên môn công kích cựu tinh truyền nhân nơi ngực, liên tục chém giết mười mấy người, hấp thu cựu tinh truyền nhân lôi đỉnh, khí tức của hắn còn đang điên cuồng tăng vọt. Long Trần bên kia cũng lâm vào nguy cơ, hắn lúc này máu me khắp người, liên tục chém giết 27 cựu tinh truyền nhân, chính hắn cũng đã là mình đầy thương tích. Để Long Trần hoảng sợ là, những này cựu tinh truyền nhân, không cần bất kỳ vũ khí nào, mỗi khi lấy tay hoặc là dùng chân công kích thời điểm, trên tay bọn họ cùng trên chân, đều sẽ hiện ra thất tinh đồ án, tại thất tinh cầu ra chỉ dưới. Bọn hắn trực tiếp tay không kết nối Long Trần minh hồng đao, mỗi lần đều chấn động đến Long Trần rách gan bàn tay, máu tươi chảy ngang. Nhất lệnh Long Trần khó chịu là, cùng những này cựu tinh truyền nhân kịch chiến, mỗi một lần va chạm, đối phương lôi đỉnh chi lực đều sẽ xâm nhập thân thể của hắn, cái kia lôi đỉnh chi lực tiến vào thân thể, Long Trần huyết dịch bên trong liền phảng phất xối vào dầu nóng, làm hắn kịch liệt đau nhức khó cản. Nếu như không phải Long Trần kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lại có Lôi Linh Nhi giúp hắn hấp thu xâm nhập thể nội lôi đỉnh chi lực, hắn sớm đã bị đánh chết. Tiền bối, làm sao bây giờ? Có hay không phương pháp để cho ta tăng lên a, không phải ta muốn bị đánh chết. Nhìn xem côn đồ một bên chiến đấu, một bên hấp thu lôi đỉnh chi lực, thực lực đang nhanh chóng tăng trưởng, Long Trần kêu lên. Thế nhưng là cái kia Long tộc cường giả lúc này phảng phất biến mất, tùy ý hắn làm sao hô, đều không có bất kỳ cái gì đáp lại. Để Long Trần hoảng sợ nhất chính là, vị kia có được thần trí, tay không xé rách thiên khung cựu tinh truyền nhân, đồng nhiên nhìn về phía hắn, một khắc này, Long Trần toàn thân lông tơ nổ tung, phảng phất bị man hoang hung thú theo dõi. Hô! Đồng nhiên cường giả kia biến mất, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đến Long Trần trước mặt, bàn tay lớn phía trên bảy ngôi sao lưu chuyển, đối hắn chụp tới. Khi Long Trần một đao chém xuống, nhưng là trường đao lại bị cái kia bàn tay lớn tóm chặt lấy, người kia bàn tay như đao, thẳng đến Long Trần ngực đâm thẳng. Phúc! Long Trần toàn thân bị lân phiến bao trùm, nhưng là tại cái kia bàn tay lớn trước mặt, lại có vẻ không chịu nổi một kích như vậy, bàn tay trực tiếp đem Long Trần thân thể xuyên thấu. Lao đại! Giang Lôi hoảng hốt, giống giận đối bên này giết tới đây, kết quả vừa mới xông lại, cái kia cựu tinh truyền nhân một cước đã tới, Giang Lôi rõ ràng cự ly này người còn có khoảng cách mấy trăm giảm, lại bị một cỗ lực lượng vô hình đã bay, Giang Lôi rên lên một tiếng, như là sao băng xẹt qua chân trời, đâm vào đại địa phía trên, đại địa bị xô ra một cái hố to, người trực tiếp bị bùn đất che giấu. Long Trần vừa sợ vừa giận, trong đôi mắt sát cơ phun trào, con người bên trong màu đen phủ văn chớp động, liền muốn phát động luyện ngục chi nhãn. Cửu tinh bên trong dị loại, đi vào lạc lối công pháp, yếu đuối không chịu nổi nhục thân. Cửu tinh đã biến dạng, ta cửu tinh một mạch lại bị người xem như con mồi truy sát. Đông nhiên cái kia cửu tinh truyền nhân mở miệng, chỉ bất quá hắn thanh âm, là tại Long Trần trong đầu quanh quẩn, cũng không phải là linh hồn truyền âm, thanh âm kia giống như đến từ Long Trần phong phụ tinh. A, cái kia cửu tinh truyền nhân phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống, cùng bạo sát ý bay thẳng vân tiêu, lực lượng cùng bạo, tính cả cái khác cửu tinh truyền nhân cùng côn đồ bọn người toàn bộ đánh bay. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Cái kia cửu tinh truyền nhân phảng phất lâm vào điên cuồng, Long Trần bị hắn cuồng bạo lực lượng chấn động đến thất khiếu chảy máu, nhục thân cơ hồ muốn vỡ vụn. Nhưng là Long Trần không có sử dụng luyện ngục chi nhãn, hắn cảm nhận được một loại thân cận cảm giác, đã nhưng cái này người nhận ra thân phận của hắn, liền sẽ không tổn thương hắn. Đông nhiên cái kia cựu tinh truyền nhân thân thể chấn động, lẩm bẩm, thì ra là thế, thì ra là thế. Cùng là cựu tinh một mạch, ngươi sẽ không làm khó ta đi. Long Trần hỏi do, hắn cũng không nói gì, mà là lấy linh hồn chi lực cùng hắn câu thông, bởi vì cựu tinh truyền nhân cái thân phận này hiện tại còn không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Hô! Cái kia cựu tinh truyền nhân chậm rãi buông lỏng bàn tay, Long Trần thân thể thoát ly hắn khống chế, bất quá trước ngực lại bị cái kia cựu tinh truyền bàn tay người xuyên thủng một cái đại lỗ thủng, máu tươi chảy xuôi, mười phần dọa người. Nhiều! Long Trần vừa muốn nói lời cảm tạ, đồng nhiên chung quanh vô số thân ảnh xuất hiện, thình lình toàn bộ đều là cựu tinh truyền nhân, bọn hắn bàn tay lớn mở ra, mỗi người trong tay nhiều hơn một thanh lôi đỉnh trường kiếm. Phốc phốc phốc! Vô số lôi đỉnh trường kiếm, đồng thời xuyên thủng Long Trần thân thể, Long Trần trong nháy mắt trở thành con nhím. A, dù cho cường đại như Long Trần, bị nhiều như vậy lôi đỉnh chi kiếm đâm trúng, cũng đau đến hét thảm một tiếng, bởi vì những này lôi đỉnh chi lực rót vào thân thể của hắn, máu tươi của hắn bắt đầu thiêu đốt, loại đau khổ này, Long Trần chưa hề trải qua. Lôi Linh Nhi tại Long Trần trong cơ thể, điên cuồng giúp Long Trần hấp thu những cái kia lôi đỉnh chi lực, thế nhưng là lôi đỉnh chi lực quá cuồng bạo. Lôi Linh Nhi chỉ tới kịp hấp thu rất ít bộ phận, đại bộ phận lôi đỉnh chi lực, tại Long Trần trong cơ thể tàn phá bừa bãi. Thả ta ra lão đại. Đúng lúc này, Giang Lôi giống giận đánh tới, hắn lúc này máu me khắp người, vừa rồi một cước của người nọ, kém chút bắt hắn cho đập nát, nhưng là dù vậy, Long Trần gặp nạn, hắn vẫn là quên mình đánh tới. Phốc phốc phốc phốc. Kết quả hắn vừa mới xông lại, liền bị 10 cái cựu tinh truyền nhân vây quanh, từng thanh lôi đỉnh chi kiếm đâm vào Giang Lôi thân thể, hắn cũng bị đâm thành con nhím. Tại những này cựu tinh truyền nhân trước mặt, bọn hắn căn bản không chịu nổi một kích. Giang Lôi không cần. Sợ. Người một nhà Long Trần thống khổ kêu rên, nhưng là thần trí thanh tỉnh, đối Giang Lôi truyền âm. Lúc này Giang Lôi cũng tại thống khổ kêu rên, những cái kia lôi đỉnh chi lực rót vào thân thể của hắn, tựa hồ muốn thân thể của hắn no bạo. Mà Long Trần kinh mạch bên trong, chạy xôi vạn thú tinh huyết, những này tinh huyết bị lôi đỉnh chi lực nhóm lửa, càng không ngừng đốt cháy Long Trần kinh mạch, Long Trần thống khổ vạn phần. Nhưng là Long Trần lại phát hiện, theo vạn thú tinh huyết bị lôi đình nhóm lửa, kinh kinh mạch của hắn tại cấp tốc mở rộng, đồng thời theo lên hỏa diễm thiêu đốt, Long Trần trước đó bởi vì hấp thu vạn thú tinh huyết mà sinh ra tạp chất, đều bị cái kia lôi đỉnh chi lực đốt cháy không còn, thân thể lần nữa trở nên sạch không tì vết. Nhục thể của ngươi quá yếu, chúng ta chỉ có thể giúp ngươi làm đến những thứ này, huynh đệ, ngươi phải nhanh lên một chút mạnh lên, không cần mất đi chúng ta cửu tinh một mạch mặt. Cái kia cửu tinh truyền nhân nói xong, tất cả cửu tinh truyền nhân ầm vang sụp đổ, hóa thành vô tận lôi đỉnh phù văn, tản mát thiên địa. Chương 3783, giả heo ăn thịt hổ. Ầm ầm. Tất cả cửu tinh truyền nhân hóa thành đầy trời lôi đỉnh, một đầu lôi đỉnh cự long mở ra miệng rộng, đem Long Trần quanh thân tất cả lôi đỉnh thôn phệ. Ngay tại lúc đó, công kích côn đồ đám người cửu tinh truyền nhân, bọn hắn lôi đỉnh chi lực cũng bị đám người hấp thu. Lúc độ kiếp, các tộc thiên kiêu vô cùng vô tận, mà bây giờ, ở đây cường giả chỉ còn lại không tới 500 người, yêu thú nhất tộc cường giả chỉ chiếm cư non nửa, dị tộc cường giả chiếm hơn nửa. Khi cửu tinh truyền nhân sụp đổ trong nháy mắt, ở đây các cường giả, khí tức cấp tốc tăng vọt, trong nháy mắt tăng vọt nhiều gấp mấy lần, mênh mông khí tức, lệnh càn khôn biến sắc, thiên kiếp kết thúc, bọn hắn không còn là thần quân cảnh cường giả, rốt cục tấn thăng đến tiên vương cảnh. Bởi vì vừa mới tấn thăng, khí tức tiết ra ngoài, lực lượng cuồng bạo dâng trào, điên cuồng cọ rửa thiên địa. Những người này điên cuồng tranh đoạt giữa thiên địa lôi đỉnh chi lực, đột nhiên bọn hắn để mắt tới Long Trần phía sau lôi đỉnh cự long, bởi vì hơn phân nửa cựu tinh truyền nhân đều đang vây công Long Trần, những cái kia lôi đỉnh chi lực đều bị Lôi Linh Nhi nuốt chửng lấy, ánh mắt của bọn hắn lập tức đỏ lên. Cái này lôi đỉnh chi lực, đối bọn hắn mà nói, đơn giản có nghịch thiên cải mệnh hiệu quả, mặc kệ là côn đồ, nhắm mắt cự nhân, vẫn là những cường giả khác, nhục thân bị lôi đỉnh chi lực rèn luyện về sau, cường hạn đến nỗi ngay cả bọn hắn cũng không dám tin. Có thể nói, bọn hắn cùng Long Trần mượn ánh sáng, thiên kiếp như vậy, chưa hề xuất hiện qua, đối chỗ tốt của bọn họ, cũng là không cách nào tưởng tượng. Khi bọn hắn nhìn thấy Lôi Linh Nhi đem tất cả lôi đỉnh thôn phệ, không cần suy nghĩ, thẳng đến Long Trần phóng đi. Ầm ầm. Côn đồ hai cánh mở ra, phá không mà đến, tốc độ nhanh nhất, lợi trảo lăng không, thẳng đến Long Trần đánh tới. Hắn nhìn ra được Lôi Long là Long Trần sủng vật, coi là chỉ cần giết Long Trần, liền có thể có khả năng để Lôi Long nhận hắn làm chủ. Ông Long Trần cười lạnh một tiếng, Minh Hồng đao nơi tay, một đao đối côn đồ chém tới, nhưng là đao vừa chặt tới một nửa, Long Trần không khỏi kêu sợ hãi. Tại sao có thể như vậy? Long Trần trong cơ thể linh nguyên sung túc, tiến vào tiên vương cảnh hắn, linh nguyên so với quá khứ tăng vọt mấy chục lần, nhưng là hắn lại kinh hãi phát hiện, trong kinh mạch khí huyết, lại nhưng đã không đủ 1/10. Vâng! Long Trần một đao ứng kích, kết quả một tiếng bạo hưởng, Long Trần bị côn đồ đánh bay. Giang giác! Long Trần vừa mới bị đánh bay. Côn đồ một cái khác lợi chảo đem đại phiến hư không bẻ vụn, nguyên lai cái này thứ hai chảo, mới thật sự là sát chiêu. Chỉ bất quá côn đồ không nghĩ tới, tấn thăng tiên vương cảnh Long Trần, ngược lại trở nên yếu đi, thử một kích đem Long Trần đẩy lui, mà chân chính sát chiêu, lại trời xui đất khiến thất bại. Chết đi. Long Trần bay ngược, đông nhiên phía sau hư không rung động, đạo đạo lôi đỉnh hiện hiện, hội tụ thành một thân ảnh, một thanh lôi đỉnh trường kiếm mang theo hoành minh gào thét, thẳng đến Long Trần ám sát đến. Ông Thiên Diệu. Ông Thiên Diệu rốt cục xuất thủ, tốc độ của hắn vậy mà cũng không so côn đồ chậm bao nhiêu, một kiếm đánh ra, thiên đạo sụp đổ, một kiếm lại có hủy thiên diệt địa chi uy, tiến vào tiên vương cảnh hắn, đơn giản như thoát thai hoàn cốt, so thần quân cảnh thời điểm cường lớn hơn gấp trăm lần, hiển nhiên, hắn tại trận này thiên kiếp bên trong, vớt vô tận chỗ tốt. Long Trần lúc này vừa sợ vừa giận, chính hắn đều mộng bức, cái kia cửu tinh truyền nhân chẳng lẽ cố ý hại hắn? Không phải sau khi độ kiếp hắn, sao sẽ suy yếu như vậy? Một thân tinh huyết chi lực đầu. Vâng. Đối mặt ông Thiên Diệu một kích toàn lực, Long Trần không dám ngăn cản, trong hư không đống nhiên một đạp, xoay người một cái tránh đi một kiếm này, mà lúc này vừa vặn côn đồ lần thứ hai đánh tới, kết quả lại vừa lúc đón nhận ông Thiên Diệu một kiếm. Lợi chảo cùng lôi đỉnh trường kiếm chạm vào nhau, vô biên khí huyết cùng lôi đỉnh chi lực chạm vào nhau, kinh khủng gợn sóng nở rộ, đại đạo phù văn trên không trung vừa đi vừa về xen lẫn, có thể nhìn thấy hư không tại vỡ vụn thành từng mảnh. Trong nháy mắt lan tràn phương viên mấy vạn dặm phạm vi. Vô số vừa mới đánh tới cường giả, bị cái kia gợn sóng đụng trúng, nhao nhao bị chấn động đến bay rất ra ngoài, ông Thiên Diệu một kích toàn lực, lệnh vô số người cảm thấy kinh hãi. Thiên Lôi chi thể quả nhiên danh bất hư truyền, bất quá, còn không bị ta côn đồ để vào mắt, thức thời cút ngay cho ta. Côn đồ lợi trảo phía trên, lôi đỉnh quân quanh, bất quá rất nhanh liền bị hắn khí huyết chi lực áp chế, hiển nhiên, Thiên Lôi chi lực còn không cách nào khắc chế hắn. Muốn cút ngay chính là ngươi, Long Trần mệnh là của ta, nếu như dám phá hỏng ta chuyện tốt, ngay cả ngươi một khối giết. Ông Thiên Diệu thay đổi trước đó âm hiểm yếu ớt, hắn lúc này tràn đầy lãnh nạo, coi như đối mặt côn đồ, vẫn như cũ không nhường chút nào. Đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Côn Đồ gầm lên giận dữ, phía sau cự côn dị tượng rung động, vô tận khí huyết, phảng phất một vùng vũ trụ đè ép xuống, đại đạo bắt đầu sụp đổ, phảng phất cái thế giới này đều muốn dung không được hắn. Oanh! Côn Đồ một quyền băng thiên, phong kín chỗ có không gian, đối ông Thiên Diệu đánh tới, Côn Đồ nổi giận, đốt lên khí huyết chi lực, cùng ông Thiên Diệu liều mạng, không dung nửa điểm nhũ lợi, đây là muốn mấy chiêu ở giữa phân ra sinh tử. Vẫn là ta thành toàn ngươi đi, liền để ngươi kiến thức một chút, ta Tử Đỉnh Đế Quốc truyền thừa dị tượng, lôi tháp chấn càn khôn. Theo ông Thiên Diệu quát lạnh một tiếng, sau lưng của hắn xuất hiện một tòa vạn giảm bảo tháp, cái kêu bảo tháp tổng cộng có 13 tầng, mỗi một tầng bảo tháp bên trong, tựa hồ cũng chấn áp một tôn manh thú. Bảo tháp xuất hiện, thần quang diệu thế, vô tận lôi đỉnh chi lực, từ bảo tháp bên trong tuôn ra, chiếu vào ông Thiên Diệu trên thân, ông Thiên Diệu trên thân, vô tận lôi đỉnh xiển xích quấn quanh, khí tức cả người trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Oanh! Ông Thiên Diệu trong tay cuồng nhận oanh minh bạo hưởng, một kiếm chém xuống, mảng lớn lôi đỉnh phù văn chút xuống, nhấc lên vạn dặm lôi đỉnh dòng lũ, hai cỗ tuyệt thế chi lực đụng vào nhau, thiên khung đều muốn bị đánh rách tả tơi. Tiểu tử này đủ âm hiểm, dĩ nhiên thẳng đến đều đang giả heo ăn thịt hổ. Long Trần nhìn thấy ông Thiên Diệu một kích toàn lực, trong lòng không khỏi giật mình, gia hỏa này phi thường khủng bố, vậy mà không thể so với Côn Đồ kém. Phốc phốc! Côn Đồ cùng ông Thiên Diệu hai người đồng thời máu tươi cuồn cuộn, toàn lực liều mạng một kích, hai người vậy mà đồng thời thụ thương. Lão đại cứu ta! Đông nhiên Giang Lôi kêu cứu, nguyên lai Giang Lôi bị một cái yêu thú tộc cấp chí tôn thiên kiêu bị giết đến chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức hoàn thủ. Và anh! Long Trần thân hình thoát một cái, vọt tới, Minh Hồng đao một đao chém xuống, yêu thú kia nhất tộc cường giả chí tôn hoảng sợ không thôi, cho là mình muốn bị một đao chém chết, nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, Long Trần một đao kia cũng không có hắn tưởng tượng bên trong khủng bố như vậy, chỉ là bị đẩy lui, nhưng không có thụ thương. Lão đại, đây là có chuyện gì? Ta làm sao trở nên yếu đi? Giang Lôi một mặt hoảng sợ nói, hắn cũng cùng Long Trần, cảnh giới tăng lên, linh nguyên tăng vọt, nhưng là khí huyết bất lực, thua thiệt hư đến kịch liệt. Ta cũng không biết tình huống như thế nào a. Dạng này không được a, một người bình thường đều chặt không chết, lần này muốn mạng, mau chạy đi. Long Trần cũng phiền muộn đến muốn mạng, mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì. Muốn chạy trốn. Đem mệnh lưu lại. Ông. Long Trần vừa muốn động thân, ông Thiên Diệu đã hóa thành một đạo thiểm điện chặn lại Long Trần đường đi, một kiếm đuôi Long Trần bổ tới. Mẹ, không phải vận dụng luyện ngục chi nhãn a. Long Trần cắn răng một cái, kéo ra bịt mắt. Long Trần ca ca, giao cho ta. Đống nhiên Lôi Linh Nhi xuất hiện tại Long Trần trước mặt, đối mặt ông Thiên Diệu đối diện chém tới một kiếm, Lôi Linh Nhi quát một tiếng. Còn không qua đây. Theo Lôi Linh Nhi quát, để ông Thiên Diệu trong mắt đều muốn rơi ra ngoài một màn xuất hiện, trong tay hắn cuồng nhận lập tức biến mất, nhất làm hắn hoảng sợ là, cuồng nhận vậy mà xuất hiện ở Lôi Linh Nhi trong tay. Ông! Lôi Linh Nhi cầm trong tay cuồng nhận, đổ ập xuống đối ông Thiên Diệu chém tới. Chương 3784, Song Long Phá Thương Thiên. Ông Thiên Diệu vừa sợ vừa giận, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, ông ra tổ truyền thần binh, làm sao lại bỗng nhiên bị Lôi Linh Nhi cướp đi. Mắt thấy Lôi Linh Nhi cầm trong tay cuồng nhận, đối với hắn chém tới. Ông Thiên Diệu đống nhiên trong tay một tôn cổ tháp xuất hiện, vậy mà cùng hắn dị tượng bên trong cổ tháp giống như lúc. Vâng! Lôi nhận chạm tại cổ tháp phía trên, lôi đỉnh dâng trào, hào quang vạn đạo, đạo đạo lôi đỉnh chi lực hội tụ thành trường thương, đem thiên địa đánh xuyên, cái kia uy thế, để vô số người hoảng sợ. Lôi Linh Nhi cầm trong tay cùng nhận, đống nhiên tay trái bóp một cái ấn quyết, khi thấy cái kia ấn quyết, ông Thiên Diệu sắc mặt đại biến. Người! Lôi Linh Nhi tay trái ấn lấy cùng nhận oanh minh bạo hưởng. Giống như sống lại, đống nhiên cuồng nhận trên mũi kiếm, phát ra một vệt thần quang, thẳng đến ông Thiên Diệu đâm tới. Ông Thiên Diệu căn bản không kịp đón đỡ, liền bị thần quang đâm trúng, một tiếng bạo hưởng, cả người ầm vang sụp đổ, đầy trời lôi phù bên trong, xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm người tí hon màu vàng. Chết thay khôi lỗi. Mọi người nhìn thấy tên tiểu nhân kia, không khỏi giật nảy mình, có ít người không tu phân thân, nhưng là vì bảo mệnh, lại biết luyện chế khôi lỗi, thời khắc mấu chốt có thể thi triển thế tử chi thuật. Chỉ bất quá, chết thay khôi lỗi luyện chế cực kỳ khó khăn, hơn nữa còn cần bản tôn trưởng kỳ dùng tinh huyết cùng thần hồn tầm bổ, người bình thường căn bản nuôi không nổi, nhưng là thời khắc mấu chốt lại có thể cứu mạng. Chết thay khôi lỗi, một người chỉ có thể nắm giữ một cái, dùng xong về sau, mới có thể lần nữa ôn dưỡng cái thứ hai, với lại thành công ôn dưỡng một cái chết thay khôi lỗi, ít nhất cũng cần mấy năm. Ông Thiên Diệu không phải vạn bất đắc dĩ, là sẽ không sử dụng chết thay khôi lỗi, bây giờ vận dụng, cũng đã nói lên vừa rồi một kích. Hắn không sử dụng, liền phải chết. Không, ngươi làm sao lại cuồng nhận đoạn hồn chi thuật? Ông Thiên Diệu nhìn xem Lôi Linh Nhi, nghiêm nghị quát. Cuồng nhận từ hôm nay trở đi chính là của ta, nó tất cả năng lực, ta đều có thể dùng, ngươi có muốn hay không thử lại lần nữa cuồng nhận tuyệt sát? Lôi Linh Nhi cầm trong tay cuồng nhận, chỉ vào ông Thiên Diệu lạnh lùng thốt. Hỗn đản! Nghe được cuồng nhận tuyệt sát, ông Thiên Diệu sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, đồng nhiên hắn một ngụm máu tươi phun ra, hai tay kết ấn, hóa thành vô tận ký hiệu, ông Thiên Diệu gầm thét. Cuồng nhận quý vị! Đây là hắn triệu hoán cuồng nhận huyết tế chi thuật, bởi vì cuồng nhận chính là Tử Đỉnh Đế Quốc tổ truyền thần binh, phía trên có lịch đại cường giả lưu lại huyết mạch tân ký, huyết mạch của hắn có thể cưỡng chế triệu hoán cuồng nhận. Thế nhưng là để hắn kinh sợ chính là, cuồng nhận không có một chút phản ứng, Lôi Linh Nhi lại cười nói: "Các ngươi ông gia lưu lại huyết mạch tân ký, coi cuồng nhận là thành nô lệ áp chế, nó sớm cũng đã bắt đầu chán ghét các ngươi. Tại ngươi lợi dụng hắn thu thiên kiếp chi lực thời điểm, ta cùng nó thương lượng xong, ta dùng ta bản nguyên chi lực giúp nó tránh thoát trói buộc, từ nay về sau nó cùng ta kể vai chiến đấu. Mặc kệ ngươi thiêu đốt bao nhiêu tinh huyết đều vô dụng, các ngươi coi nó là nô lệ, nó đã sớm hận thấu các ngươi." Ông đột nhiên Lôi Linh Nhi cầm trong tay cuồng nhận, đột nhiên hướng phía sau chém tới, một dải lụa vạch phá bầu trời, U Mục cự nhân chính lặng lẽ tới gần lòng trận, bị cái kia tấm lụa đánh trúng, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, bay ngược ra thật xa. Long Trần cùng Giang Lôi đều sợ ngây người, lúc này Lôi Linh Nhi trong cơ thể Lôi Linh chi lực như biển, phất tay bổ sung lấy hủy thiên diệt địa chi uy. Trọng yếu nhất chính là, Lôi Linh Nhi trong công kích, bổ sung lấy vô địch ý chí, khí tức kia vậy mà cùng cựu tinh truyền nhân có chút tương tự, nhìn xem nàng, làm cho người kinh hãi sợ hãi, sinh ra không có thể ngang hàng cảm giác. Nho nhỏ Lôi Linh cũng dám phách lối. Hư không tiếng vang, côn đồ đánh tới, hai cánh che trời, lợi chảo phía trên nổi lên một đầu quái ngư đồ án, đối Lôi Linh Nhi cùng lòng trận, Giang Lôi ba người lặng không bổ xuống. Là phong ấn chi lực. Long Trần biến sắc, một kích này không thể tầm thường so sánh, tựa hồ là chuyên môn đối phó Lôi Linh Nhi chiêu số, đối với côn bằng nhất tộc thần thông, Long Trần không dám kinh thường. Ông. Đống nhiên Lôi Linh Nhi bên người Hỏa Linh Nhi xuất hiện, hai người liếc nhau, khỏe miệng hiện ra một vòng mỉm cười, Lôi Linh Nhi cầm trong tay cuồng nhận, Hỏa Linh Nhi cầm trong tay chân hỏa kiếm, đồng thời quát. Song Long Phá Thiên. Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi đồng thời xuất thủ, hai thanh trường kiếm đan vào một chỗ. Màu tím lôi đỉnh cùng ngọn lửa màu trắng tương dung, một khắc này, toàn bộ thế giới đều đã mất đi thanh âm, thiên địa đã mất đi nhan sắc. Hủy thiên diệt địa thiên kiếp chi lực, cùng băng phách thiên hỏa chi lực giao hòa, thời không bởi vì lực lượng của các nàng mà bắt đầu vặn mẹo, sụp đổ, song long chi lực, dung chuyển toàn bộ thế giới quy tắc, vạn đạo cũng bắt đầu run rẩy. Côn đồ trước tiên sắc mặt thay đổi, hắn chưa bao giờ thấy qua lực lượng kinh khủng như vậy, phải biết, lúc này Lôi Linh Nhi thế nhưng là hấp thu tất cả cựu tinh truyền nhân lực lượng. Lôi đỉnh chi lực bạo đã tăng tới một cái không cách nào tưởng tượng độ cao. Mà Hỏa Linh Nhi vẫn luôn đang hấp thu thiên kiếp bên trong hỏa diễm chi lực, những này năng lượng tinh thuần, trợ giúp nàng tăng lên điên cuồng. Phải biết, hiện tại nàng đã là băng phách chi lực trưởng khống giả, lúc này vận dụng thế nhưng là thiên hỏa trên bảng bài danh thứ 8 băng phách chi lực, cái kiếp nhưng là chân chính có thể phá hư thiên địa trật tự hỏa diễm. Khi hai người toàn lực bộc phát thời điểm, côn đồ trước tiên lông tơ đứng đấy, kinh khủng tử vong uy hiếp lệnh linh hồn hắn run rẩy. Trước tiên cảm thấy không đúng, trực tiếp từ bỏ công kích. Thân hình hắn rút lui, che trời hai cánh cản trở trước người, hai cánh phía trên vô tận thần văn lưu chuyển, chống đỡ khai thiên địa, tạo thành một đạo hai cánh kết giới, đồng thời sau lưng của hắn cự côn hư ảnh cấp tốc phóng đại, tại hai cánh bên ngoài lần nữa ra chỉ một đạo cảnh giới, lấy dị tượng bao khỏa thân thể, côn đồ khai thác phòng ngự mạnh nhất. Oanh! Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Linh Nhi xoay tròn cấp tốc, hung hăng đụng tới, cự côn hư ảnh trước tiên sụp đổ, ngay sau đó côn đồ hai cánh bị xuyên thủng, vô tận máu tươi vẩy xuống hư không. Cái gì? Khi mọi người nhìn thấy côn bằng dị tượng chấn vỡ, hai cánh bị đánh xuyên, mọi người đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Vâng! Một tiếng nổ vang rung trời, Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Linh Nhi song kiếm hung hăng chém xuống tại côn đồ song chảo phía trên, côn đồ lợi chảo vỡ ra, người như là sao băng bay rớt ra ngoài, trong nháy mắt không thấy bóng dáng, khí tức biến mất, không biết sống chết. Một kích qua đi, tất cả mọi người hoảng hốt. Côn đồ kinh khủng bực nào. Có thể nói là nơi này mạnh nhất người, liền bị dạng này cho đánh bại. Hô! Đống nhiên Hỏa Linh Nhi thân ảnh biến mất, nàng một kích này dùng hết toàn lực, cần nghỉ ngơi, Lôi Linh Nhi cầm trong tay cuồng nhận trở về Long Trần bên người, khí tức của nàng cũng rõ ràng hàng một đoạn, hiển nhiên vừa rồi một kích, nàng tiêu hao cũng cực kỳ nghiêm trọng. Người này thật mạnh, dạng này cũng chưa chết. Lôi Linh Nhi có chút không cam lòng nói. Người không giết hắn tốt nhất, giữ lại mệnh của hắn, ta còn hữu dụng. Long Trần lúc này mới từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, cười an ủi. Cùng một chỗ động thủ, giết Long Trần, hiện tại là giết hắn tốt nhất cơ hội. Đồng nhiên ông Thiên Diệu cầm trong tay cổ tháp, đối Long Trần đánh tới, đồng thời đối những người khác kêu to. Những người khác cũng phát hiện Long Trần xảy ra vấn đề, toàn bộ nhờ Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi tại giữ thể diện, bây giờ Hỏa Linh Nhi biến mất, Lôi Linh Nhi khí tức suy yếu, đúng lúc là đánh giết hắn thời cơ tốt nhất. U Mục cự nhân, thú tu cường giả cùng với khác cường giả, đồng thời hướng Long Trần đánh tới, Long Trần nhìn xem đám người này, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Ông Thiên Diệu, cảm ơn ngươi cùng nhận, bảo vệ tốt trong tay ngươi cái kia tháp, lần sau ta tới lấy. Ông. Long Trần bỗng nhiên bóp nát một tấm phù triện, không gian chi lực bao vây lấy Long Trần cùng Giang Lôi, hai người trong nháy mắt biến mất. Ông Thiên Diệu một kích thất bại, nhìn chung quanh, chỗ nào còn tìm được Long Trần thân ảnh, tức giận đến phát ra giống như dã thú tiếng gầm. Ông. Đúng lúc này, côn đồ thân ảnh xuất hiện, hắn máu me khắp người, sát ý trùng thiên, nhưng là đã về trễ rồi một bước, Long Trần đã rời đi. Ngươi cái này ngớ ngẩn làm hỏng đại sự của ta, đi chết. Côn đồ gầm lên giận dữ, sát khí ngút trời, lao thẳng tới ông Thiên Diệu. Đều là ngươi cái này ngu ngốc, chậm trễ sự tình, ngươi chờ đó cho ta, về sau nhìn thấy yêu thú nhất tộc, ta gặp một cái giết một cái. Ông Thiên Diệu đã mất đi cùng nhận, lại bởi vì huyết mạch triệu hoán, tổn thất đại lượng tinh huyết, mặc dù côn đồ cũng thụ thương, nhưng là nơi này còn có đại lượng yêu thú tộc cường giả, ở chỗ này đánh xuống, hắn vẫn không đến bất luận cái gì chỗ tốt, thân ảnh nhoáng một cái, hóa thành một đạo thiểm điện bay đi. Tộc khác cường giả thấy thế, cũng nhao nhao tứ tán đào tẩu, bởi vì bọn hắn không riêng nếu ứng nghiệm giao côn đồ đám người truy sát, còn cần ứng phó ngoại vi chặn đường, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tứ tán rời đi. Thiên Hà huyết hải biến mất, vô tận hải cốt biến mất, thiên kiếp tàn phá bừa bãi dưới, nơi này trở thành một mảnh tuyệt tử chi địa, nơi này đã từng là một tỷ thú tôn nơi chôn xương, lại không nghĩ rằng ước vạn năm về sau, có vô số thiên kiêu lại tới đây, lại ngay cả chôn xương tư cách đều không có, đều hóa thành trong vũ trụ bụi bặm. Chương 3785, hỗn độn thời đại Long Lân. Hô! Long Trần cũng không lo được tiết kiệm truyền tống phủ, liên tục truyền tống 17-18 lần, triệt để cách xa Thiên Hà huyết hải về sau, lúc này mới cùng Giang Lôi một đường phi nước đại. Vạn hạnh chính là, tấn thăng tiên vương cảnh về sau, Long Trần linh giác so trước kia càng mạnh, cảm ứng được yêu thú nhất tộc cường giả vòng vây lỗ thủng, trực tiếp từ bọn hắn phong tỏa góc chết truyền tống ra ngoài. Nếu như không phải như vậy, bị chung quanh thần tôn cảnh cường giả cuốn lấy, bọn hắn coi như nguy hiểm. Bất quá lần này tấn thăng tiên vương, để Long Trần cực kỳ thất vọng, hắn ngoại trừ linh giác có tăng lên trên diện rộng, phương diện khác cũng không có cảm giác biến mạnh bao nhiêu. Tiền bối, ngươi ở đâu? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Long Trần thực sự nhịn không được, kêu gọi Long tộc cường giả, cái này lượt thiên kiếp thực sự quá tệ. Không cần đến sốt ruột, hết thảy đều trong dự liệu, 3000 thế giới bên trong có thể độ kiếp nhiều chỗ chính là, sở dĩ ta để ngươi tới nơi này độ kiếp, chính là vì cho ngươi về sau trải đường. Long tộc cường giả rốt cục đáp lại. Trải đường. Long Trần sững sờ. Trước đó ta để ngươi hấp thu những cái kia yêu thú tinh huyết, liền là lợi dụng máu tươi của bọn hắn chi lực, vì ngươi mở rộng kinh mạch. Ngươi bây giờ đã trệ hướng cửu tinh bá thể quyết lộ tuyến, khai sáng mình đường, với lại, ngươi lấy được cửu tinh bá thể quyết, chỉ là công pháp cơ bản, cũng không có tương ứng chiến kỹ, cho nên, cùng những này viễn cổ thời đại cửu tinh truyền nhân so sánh, ngươi yếu rất nhiều. Long tộc cường giả nói. Tiền bối, ngài. Ngài biết cửu tinh bá thể quyết bí mật. Long Trần nghĩ không ra, Long tộc cường giả tựa hồ biết tất cả mọi chuyện. Đương nhiên biết, bất quá, ngươi cũng không cần hỏi một chút không nên hỏi vấn đề, hỏi, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Ngươi bởi vì cửu tinh bá thể quyết mà thay đổi vận mệnh, nhưng cái này cải biến, đến cùng là tốt là xấu, không ai dám khẳng định. Nhưng là bất kể như thế nào, ngươi bây giờ đã không có đường lui, đã ngươi lựa chọn cải biến, cũng chỉ có thể một mực thay đổi đi. Ta vì ngươi trải một đoạn đường, nhưng là trải đoạn này đường, ta cũng không nhìn thấy cuối cùng, ngươi muốn tâm có chuẩn bị tâm lý. Long tộc cường giả nói, tiền bối yên tâm, mệnh của ta đều là ngài cứu, coi như tương lai của ta chết tại chinh chiến trên đường, cũng sẽ không đối với ngài oán trách nửa câu. Long Trần từ đáy lòng địa đạo, ta chỉ cấp ngươi trải một đoạn ngắn đường, lợi dụng 1 tỷ máu tươi của yêu thú, để mở rộng kinh mạch của ngươi. Cựu tinh truyền nhân nhóm, dùng thiên kiếp lực lượng, lại đem những cái kia tinh huyết toàn bộ thanh lý mất, đây cũng là vì cái gì, ngươi bây giờ, khí huyết chi lực lộ ra yếu như vậy. Trên thực tế, ngươi long huyết chi lực cũng không có giảm bớt, chỉ bất quá bởi vì kinh mạch biến chiều rộng 10 mấy lần, cho nên, ngươi mới có thể cảm thấy khí huyết thiếu nghiêm trọng. Long tộc cường giả giải thích nói. Đi qua Long tộc cường giả kiểu nói này, Long Trần mới phát hiện chính như Long tộc cường giả nói tới, không phải hắn khí huyết giảm bớt, mà là kinh mạch trở nên quá rộng, khí huyết vận hành, cảm giác trống rỗng, cho người ta một loại hữu khí vô lực cảm giác. Tình cảm cái kia vạn thú tinh huyết bị lợi dụng xong, liền bị cửu tinh truyền nhân trực tiếp cho mài tiêu diệt, đồng thời kinh lạc của hắn bị lôi đỉnh chi lực lần nữa mở rộng, cứng cỏi vô cùng, có thể dung nạp sức mạnh vô cùng vô tận. Tiền bối, ngài đây là vì cho ta hấp thu ngài tinh huyết trải đường. Long Trần bỗng nhiên hiểu rõ tới. Không sai, không có một cái nào cường đại kinh mạch, căn bản dung hợp không được máu tươi của ta, dù là lấy nhục thể của ngươi, xác suất thành công cũng chưa tới một thành. Với lại ta biết, ngươi tâm cao khí ngạo, không cho phép thất bại, một khi thất bại, chỉ sợ ngay cả mệnh cũng muốn dựa vào. Mặt khác mở rộng kinh mạch của ngươi, cũng không riêng gì vì dung hợp máu tươi của ta, ngươi tinh thần chi lực, ngươi tử khí, đều cần cường đại kinh mạch mới có thể khống chế. Ngươi muốn triệu hoán thất tinh chiến thân, nếu như kinh mạch không đủ cường đại, tinh thần chi lực chạy ngược phía dưới, chính ngươi đều muốn bị đánh chết, còn nói gì đối địch. Long tộc cường giả nói. Nghe được Long tộc cường giả lời nói, Long Trần hận không thể quất chính mình một trận, hắn làm sao lại ngốc như vậy, không nghĩ đến một bước này đâu. Long Trần vì an toàn, trực tiếp chạy trốn tới linh tộc cấm địa, mới vừa tiến vào linh tộc cấm địa, linh tộc tộc trưởng liền tự mình đến đón hắn, Long Trần nói thẳng mình cần tìm một chỗ bế quan. Linh tộc tộc trưởng trực tiếp đem hắn chuyển tống đến linh tộc chỗ sâu một mảnh nơi yên tĩnh, Long Trần để Giang Lôi thôn vệ đang ăn dược, mau chóng củng cố cảnh giới, đồng thời để hắn thu nạp thiên địa chi lực, đem lôi đỉnh chi lực làm khí huyết chi lực ở trong kinh mạch vận hành, lấy lôi đỉnh chi lực thay thế khí huyết, về sau hắn liền sẽ trở thành một cái hậu thiên thiên lôi chi thể. Đi qua Long Trần nhắc nhở, Giang Lôi vừa mừng vừa sợ, trước kia đối huyết mạch chi lực ỷ lại quá nhiều, trong lúc nhất thời chuyển bất quá tới đây cái ngoặt, hiện tại suy nghĩ minh bạch, lập tức bắt đầu bế quan. Long Trần cùng Giang Lôi cũng không có quay tới cái này chỗ cong, gặp Giang Lôi một mặt khâm phục mà nhìn xem hắn, hắn đều muốn tìm một cái lỗ mà chui vào. Trước kia ngưng tụ chiến thân đều là dùng sức mạnh, hiện tại ta có thể đem tinh hải bên trong tử khí quất nhập kinh mạch bên trong, cứ như vậy vận hành thất tinh chiến thân hẳn là sẽ càng dễ dàng một chút. Long Trần hai tay kết ấn, bắt đầu ở 108.000 trong tinh thần chậm rãi điều động tử khí. Khi tử khí tràn vào kinh mạch bên trong, Long Trần chấn động toàn thân, cảm giác sức mạnh vô cùng vô tận tại thể nội kéo lên. Cái này tử khí so với ta khí huyết chi lực càng mạnh. Long Trần một mặt sợ hãi lẫn vui mừng, khi tử khí ở trong kinh mạch lao nhanh, Long Trần cảm giác trong cơ thể có dùng không hết lực lượng. Mẹ, lúc trước nếu là nghĩ đến một chiêu này, ta cần gì phải đào tẩu? Trực tiếp giết bọn hắn một cái long trời lở đất. Long Trần cảm thụ được trong kinh mạch tử khí lực lượng, trong lòng không khỏi hối hận, lúc ấy làm sao lại không nghĩ tới đâu. Long Trần không nghĩ tới tử khí còn có thể dạng này dùng, bây giờ Long Trần trong cơ thể tử khí tràn đầy, quanh thân bắt đầu hiện ra màu tím sương mù, giơ tay nhấc chân ở giữa, thiên địa rung động, phảng phất vạn đạo phát tác, đều nắm trong tay bên trong. Đừng cao hưng quá sớm, cho dù là kinh mạch của ngươi bị mở rộng, nhưng là tính bền dẻo còn là chưa đủ, vẫn như cũ có bị ta tinh huyết no bạo nguy hiểm. Trước kia ngươi có thể thành công xác suất chỉ có một thành, hiện tại tối đa cũng chỉ có năm thành, nói trắng ra là, thành công thất bại đều một nửa. Long tộc cường giả cho Long Trần tạt một chậu nước lạnh. Ngài tinh huyết khủng bố như vậy. Long Trần hít vào một ngụm khí lạnh. Long Vương liền là nhân tộc tiên vương, cả hai ở trên cảnh giới là tại cùng một cái độ cao. Nếu quả thật dựa theo Long tộc cường giả nói như vậy vị cường giả này, đến cùng là một cái dạng gì kinh khủng tồn tại a? Ta tấn thăng Long Vương thời điểm, là tại hỗn độn thời đại, thiên địa pháp tắc hoàn chỉnh, linh khí dồi dào, mà các ngươi thế hệ này, thời đại không đồng dạng. Với lại, ta trở thành Long Vương thời điểm, chinh chiến thập phương, đánh đâu thắng đó, chính là phong mang tất lộ, ngạo khí lăng vân thời điểm, cái kia long lân bên trong, ẩn chứa ta ngay lúc đó cuồng ngạo ý chí. Khi vảy ngược chóc ra, nó vừa ra đời ý thức của mình, liền xem như ta, đều không thể ép buộc nó cúi đầu. Cho nên, ngươi muốn hàng phục nó, một mặt là phải có cường đại ý chí, một phương diện cần phải cường đại kinh mạch, mới có thể ngăn cản tinh huyết trùng kích. Ý chí phương diện, điểm này ta ngược lại thật ra không lo lắng, ngược lại là kinh mạch của ngươi, chỉ sợ cùng ta khi đó so sánh, còn kém bên trên không ít, ta lo lắng ngươi sẽ bạo thể mà chết. Cho nên, ngươi bây giờ trước dùng tử khí cùng tinh thần chi lực, thừa dịp kinh mạch còn không có hoàn toàn định hình, tiến hành lần thứ hai mở rộng. Khi mở rộng đến cực hạn về sau, ngưng tụ thất tinh chiến thân, lần nữa mở rộng, nếu như có thể đạt tới ta dự đoán hiệu quả, hàng phục vảy ngược của ta, hẳn là có 9 thành xác suất thành công. Long tộc cường giả nói. Long Trần nghe được trợn mắt hốt mồm, hắn luôn luôn cực kỳ tự tin, nhưng là lòng tin của hắn, bị Long tộc cường giả đả kích thương tích đầy mình. Long Trần cắn răng một cái, hít sâu một hơi, bắt đầu toàn lực mở rộng kinh mạch. Long Trần biết, lần này tại 3.000 thế giới, hắn muốn thật thoát thai hoàn cốt. Khó trách Long tộc cường giả không nhắc nhở hắn vận dụng tử khí mở rộng kinh mạch, nó liền là muốn cho Long Trần hấp thu máu tươi của hắn thịt, dùng nhục thân chi lực đá chết côn đồ. Côn đồ, ngươi cho lão tử chờ lấy. Vừa nghĩ tới côn đồ cái kia cao cao tại thượng bao quát chúng sinh bộ dáng, Long Trần khí liền không đánh một chỗ đến. Ông. Long Trần hai tay kết ấn, tinh hải rung động, vô tận tinh thần chi lực tuôn hướng kinh mạch. Chương 3786, dự đoán bên ngoài. Ong ong ong. Tử khí tràn vào kinh mạch bên trong, Long Trần kinh mạch bắt đầu chậm rãi bành trướng, tiếp tục biến lớn rộng. Thừa dịp kinh mạch còn không có hoàn toàn ngưng tụ, trong kinh mạch còn lưu lại cựu tinh truyền nhân để lại cho ngươi năng lượng, đến tiến hành lần thứ hai mở rộng, có thể khuyết trương bao lớn liền khuyết trương bao lớn. Bây giờ ngươi đã mở ra 7 ngôi sao, tương đương với có được 7 cái đan điền, nhưng là kinh mạch của ngươi, cùng ngươi 7 cái đan điền cũng không xứng đôi. Dĩ vãng ngươi cùng người kịch chiến, bật hết hỏa lực phía dưới, có thể kịch chiến số cái thời thần, nhìn qua khí mạch trầm sâu, hậu tích bạc phát, đây là người bình thường xem ra ổn thỏa nhất phương thức chiến đấu. Nhưng trên thực tế, cái này hết lần này tới lần khác là ngươi nhất chỗ chí mạng, cường giả chân chính sát chiêu, cũng có thể trong nháy mắt dành thời gian hơn phân nửa lực lượng siêu cấp sát chiêu. Dạng này sát chiêu thế tới hung mãnh, tụ lực thời gian rất ngắn, căn bản vốn không cho người khác tụ lực cơ hội, dị vãng ngươi cùng người khác đại chiêu liều mạng, đinh đinh cạch cạch va chạm, nhìn qua uy mãnh vạn phần, nhưng trong mắt của ta, vậy cũng là ngu ngốc đấu pháp. Chân chính kịch chiến, đều là một chiêu giết địch, liền cùng các ngươi nhân tộc đánh cờ, tranh liền là tiên cơ. Ngươi đại chiêu thả ra thời điểm, phản ứng của đối phương chỉ cần chậm hơn một tia, thắng bại lập phán, sinh tử đã định. Mà cường đại kinh mạch, liền là ngươi có thể hay không tranh đến tiên cơ thẻ đánh bạc. Trước kia ngươi, nhiều khi, đại chiêu tụ lực thời gian quá dài, không công bỏ qua rất nhiều cơ hội, chỉ có thể cùng người khác như là mãng phu liều mạng, không có chút nào kỹ xảo có thể nói. Coi như đánh bại đối thủ, mình cũng mệt mỏi trở thành chó chết, võ đạo tranh phong không phải luận võ, lấy cái giá thấp nhất, xử lý mạnh nhất đối thủ, cái kia mới là vương đạo. Giống như lần này độ kiếp, ngươi coi như đánh bại côn đồ, cuối cùng cũng phải bị những người khác giết chết, coi như không bị những người khác giết chết, cũng tất nhiên sẽ rơi vào ngoại vi những cái kia yêu thú trong tay. Nhưng là cái này cũng không thể trách ngươi, bởi vì ngươi là nhân tộc, nhục thân bản thân liền có hạn, mà lại đạt được cựu tinh bá thể quyết cũng không phải hoàn chỉnh, mặt khác, lại không có một cái nào chân chính sư phụ chỉ điểm, cái này khiến ngươi thủy chung không thấy mình chí mạng thiếu hụt. Hiện tại rốt cục gặp dạng này một cái nghịch thiên cơ hội, ngươi muốn chân quý, kinh mạch độ rộng, quyết định ngươi tương lai độ cao. Long tộc cường giả thanh âm nghiêm túc nói. Long Trần minh bạch, đa tạ tiền bối. Đến Long tộc cường giả nhắc nhở, Long Trần lập tức như thể hồ quán đỉnh, khó trách trước đó vẫn cảm thấy, mặc kệ chính mình mạnh bao nhiêu, luôn có một loại toàn thân đều là khí lực, lại không xử ra được cảm giác. Nguyên lai vấn đề xuất hiện ở kinh mạch bên trên, chính như Long tộc cường giả nói, đây là một cái nghịch thiên cơ hội, là cơ hội thay đổi số phận, Long Trần nhất định phải bắt lấy. Long Trần đem tử khí điên cuồng ép vào kinh mạch bên trong, kinh mạch thật giống như thổi phồng, bắt đầu càng không ngừng bành trướng, so trước đó lại khuyết trương lớn thêm không ít, bất quá một cái thời thần về sau, Long Trần kinh mạch bắt đầu nhói nhói. Nguyên lai kinh mạch đến cực hạn, xuất hiện vết rạn, bất quá vết rạn xuất hiện, Long Trần không chút kinh hoàng, bởi vì trong kinh mạch lưu lại năng lượng, đang nhanh chóng chữa trị vết thương, ngay tại lúc đó, không gian hỗn độn không cần Long Trần tự mình điều động, vô tận sinh mệnh lực đã như là hải dương vọt tới, từ bên ngoài chữa trị vết thương, thêm dày kinh mạch đồng thời, cũng đang tăng thêm kinh mạch tính bền dẻo. Trong kinh mạch năng lượng, là cửu tinh truyền nhân nhóm lưu cho Long Trần hậu lễ, nếu như không phải Long tộc cường giả nhắc nhở, Long Trần chính mình cũng không biết. Nghĩ đến cái kia cửu tinh truyền nhân, tay không xé rách thiên khung, vỡ nát thiên đạo trói buộc, khinh thường thiên khung khí khái, Long Trần liền một trận đau lòng. Bọn này cái thê anh hùng, cuối cùng vẫn hủy diệt tại trong dòng sông lịch sử, ai cũng không biết, đã từng bọn hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bọn hắn mặc dù chết vô số năm, nhưng là nghịch thiên ý chí bất diệt, thiên đạo vẽ bọn hắn tay không xé thiên đạo giác đấu trường, cái này là bực nào cao ngạo. Cùng là cựu tinh truyền nhân, Long Trần cảm thấy một trận xấu hổ, hắn cảm giác hắn cho cựu tinh truyền nhân mất thể diện, cựu tinh truyền nhân không phải là hắn cái dạng này. Ông, khi kinh mạch được chữa trị, Long Trần lại bắt đầu điên cuồng ở trong kinh mạch rót vào tử khí, liên tục chữa trị 3 lần, tinh hải rung động, tại tinh thần chi lực đè xuống, tinh hải bên trong tử khí, toàn bộ bị ngạnh sinh sinh ép vào, mà lúc này, kinh mạch lại một lần đạt đến cực hạn. Bất quá cửu tinh truyền nhân nhóm, lưu cho Long Trần năng lượng nhiều lắm, rất nhanh kinh mạch lại một lần nữa được chữa trị, Long Trần đã không có tử khí, liền trực tiếp đem tinh thần chi lực ép vào kinh mạch bên trong. Cắc cắc cạc. Long Trần răng cắn đến cùng bạo đầu, khi tinh thần chi lực tràn vào kinh mạch, Long Trần kinh mạch đau đớn một hồi, loại kia đau đớn, so cửu tinh truyền nhân đem lôi đỉnh chi lực rót vào thân thể của hắn, đốt cháy vạn thú tinh huyết thời điểm còn muốn đau nhức. Làm sao? Sẽ dạng này. Đau đớn kịch liệt, đau đến Long Trần mặt đều biến hình, trên trán nổi gân xanh, trong mắt đều lồi ra tới, tựa như lúc nào cũng muốn nổ tung. Cái này không tại dự đoán của ta bên trong, kinh mạch của ngươi phía trên, xuất hiện sao trời điểm lấm tấm, ta không biết là ngươi cựu tinh bắt đầu biến dị, vẫn là vị kia cựu tinh truyền nhân cố ý lưu lại cho ngươi cái gì. Bất quá, xem ra, ngươi không có nguy hiểm tính mạng, chịu đựng đi, hẳn là đối ngươi có chỗ tốt. Long tộc cường giả trầm mặc một hồi nói, chịu đựng. Nói xong ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, Long Trần nhịn đau năng lực, cho tới bây giờ không có phục qua ai, nhưng là lần này, hắn thật muốn chịu đựng không nổi. Vâng! Long Trần bỗng nhiên quay cuồng một hồi, đem núi cao xa xa đụng xuyên, đang lúc bế quan Giang Lôi giật nảy mình, vừa muốn đi thăm dò nhìn Long Trần, lại bị Long Trần cho ngăn trở. Rầm rầm rầm. Long Trần toàn thân kịch liệt đau nhức khó nhịn, kinh mạch phía trên từng khỏa sao trời điểm lấm tấm hiện hiện, tinh thần chi lực càng không ngừng tràn vào Long Trần trong cơ thể, cái này lúc sau đã không nhận Long Trần khống chế. A! Long Trần ngửa mặt lên trời gào thét, như thiên thần gào thét, theo Long Trần gầm thét, dãy núi bị hắn ngạnh sinh sinh gào vỡ. Rầm rầm rầm. Long Trần bỗng nhiên chân đạp hư không, xông lên vân tiêu, song quyền trên không trung lung tung vung dậy, mỗi một quyền đều đánh ra chói tai âm bạo, từng đạo gợn sóng hiện hiện, hư không càng không ngừng nổ tung, phảng phất muốn đem thiên khung đánh nổ. Long Trần cảm giác muốn điên rồi, loại kia kịch liệt đau nhức hắn chưa hề trải qua, phảng phất 10 vạn 8 ngàn cái bàn ủi in dấu tại kinh mạch của hắn phía trên, hắn chỉ có lung tung phát tiết tinh thần chi lực, mới có thể làm cho mình dễ chịu một chút. Vâng, vâng, vâng. Long Trần công kích càng ngày càng chậm, nhưng là mỗi một lần oanh kích, giữa thiên địa đều bị một quyền ném ra mạng nhện vết dạ, bao trùm phương viên mấy vạn dặm bầu trời, phảng phất thiên địa đều muốn bị hắn đập vỡ. Lão đại đây là thế nào? Có cái này khí lực, vì cái gì không truy côn đồ bọn hắn a? Nhìn xem Long Trần nổi điên bộ dáng, Giang Lôi một mặt chấn kinh chi sắc. Theo Long Trần càng không ngừng vùng vẫy nắm đấm, Long Trần trên nắm tay nổi lên điểm điểm tinh thần, lực lượng của hắn càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh, nhưng là thần trí của hắn càng ngày càng mơ hồ. Vâng! Một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Long Trần một quyền đánh xuyên không gian hàng rào, một cái lô đen thật lớn hiện hiện, Long Trần cứ như vậy bị lô đen thôn phệ, mình vậy mà không hề hay biết, Giang Lôi một thân kêu sợ hãi, liền muốn xuất thủ đi túm Long Trần. Hô! Đông nhiên một cây kim sắc dây leo hiện hiện, buộc Long Trần, đem Long Trần từ trong lô đen kéo đi ra. Khi Long Trần trở về thời điểm, cả người đã ngất đi, ý thức lâm vào vô biên trong bóng tối. Chương 3787, bốn ngôi sao lực lượng. Càng ngày càng gần. Tại trong bóng tối vô tận, một tiếng nói giản mua vang lên. Cái gì càng ngày càng gần? Long Trần hỏi. Cái thanh âm kia chính là tại mỗi lần hắn lâm vào trong bóng tối, thường xuyên sẽ xuất hiện thanh âm thần bí. Khoảng cách. Nguy hiểm. Trần tướng. Hy vọng. Cái kia thanh âm thần bí bắt đầu trở nên mơ hồ, Long Trần ngầm trộm nghe đến mấy chữ phủ, sau đó Long Trần liền tỉnh. Lão đại. Giang Lôi gặp Long Trần tỉnh lại, không khỏi ngạc nhiên kêu to. Long Trần phát hiện ngoại trừ Giang Lôi bên ngoài, bên cạnh còn có một vị khuôn mặt gầy gò hiền lành lão giả. Lão giả kia chính là 3.000 trong thế giới linh tộc tộc trưởng. Đa tạ tiền bối cứu giúp. Long Trần đuổi vội vàng đứng dậy hành lễ. Tiện tay mà thôi mà thôi, lão hủ năng lực có hạn, không thể để cho khách quý khỏi hẳn thương thế. Khách quý còn cần tự hành tu dưỡng mấy ngày mới được. Vị lão giả kia nói xong cũng rời đi. Long Trần lúc này mới phát hiện, hắn kinh mạch trong cơ thể bên trong tử khí trào lên, vô tận sao trời đang lưu động, nhẹ nhàng nâng lên tay, cảm giác cuồng bạo năng lượng đang lưu chuyển, phảng phất phất tay liền có thể hủy diệt thiên khung. Cái này mới là tấn thăng tiên vương sau nên có lực lượng a. Long Trần lúc này cảm giác so độ kiếp trước đó, lực lượng cường đại hơn gấp 10 lần, rất lâu không có giống dạng này lực lượng tăng vọt cảm giác. Nhất lệnh Long Trần khiếp sợ là, Long Trần kinh mạch phía trên bao trùm lấy một tầng năng lượng màu xanh lục, chính đang chậm rãi chữa trị kinh mạch bên trên vết rách. Muốn cảm tạ cái kia hiền lành tiểu gia hỏa, nó không tiếc hao tổn tuổi thọ của mình, dùng mình bản nguyên thần dịch tới giúp ngươi chữa trị vết thương, nếu không miệng vết thương của ngươi, chưa có một tháng đừng nghĩ chữa trị. Trọng yếu nhất chính là, nó là thái cổ linh chu tử đằng một mạch, nó bản nguyên thần dịch, cùng ngươi tử khí có nhất định lực tương tác, giúp ngươi chữa thương thời điểm, để ngươi kinh mạch lần nữa mở rộng. Có hắn bản nguyên thần dịch tầm bổ, kinh mạch của ngươi trở nên tính bền dẻo 10 phần, có thể dung nạp càng nhiều lực lượng trùng kích, ngươi bây giờ kinh mạch, so ta dự liệu càng mạnh một chút. Long tộc cường giả nói. Long Trần thế mới biết, tại mình hôn mê thời điểm, linh tộc tộc trưởng vì mình làm nhiều như vậy, cái này khiến hắn cảm động không thôi, nhưng lại có chút hổ thẹn bất an. Nhưng là lớn như thế ân, nói lời cảm tạ đã không có bất cứ ý nghĩa gì, Long Trần thầm hạ quyết tâm, nhất định sẽ hồi báo linh tộc. Tiên bối. 3.000 thế giới bên trong đến cùng còn có những địa phương nào có thể độ kiếp. Vì cái gì thiên hà huyết hải, cũng không có mấy cái nhân tộc A. Long Trần vốn nghĩ có thể gặp được một chút long huyết chiến sĩ cùng một chỗ độ kiếp, không nghĩ tới, một cái đều không gặp được. 3.000 thế giới giống thiên hà huyết hải dạng này thích hợp độ kiếp cấm địa có mười mấy nơi, về phần cái khác hơi kém một chút địa phương, càng là nhiều vô số kể. Trên thực tế, thiên hà huyết hải cũng không thích hợp nhân tộc độ kiếp, tự nhiên không có cái gì nhân tộc mạo hiểm đến đây. Ta sở dĩ để ngươi tới nơi này, cũng là vì cho ngươi trải đường, những người khác nhất định đều tại địa phương khác độ kiếp rồi. Long tộc cường giả nói. Long Trần lúc này mới yên lòng lại, nếu như vậy, hắn còn có thể tiếp tục đi tìm người khác. Nếu không thiên đạo thụ bên trên tràn đầy trí tôn thiên đạo quả, liền không có đất dụng võ. Bây giờ, Long Trần trí tôn thiên đạo quả đã phá vạn, bất quá số lượng này có chút kỳ quái, cùng thực tế thiên kiếp bên trong bị đánh chết trí tôn thiên kiêu số lượng không khớp, chết đi cấp trí tôn thiên kiêu tối thiểu có mấy vạn nhiều. Nhưng là Long Trần trí tôn thiên đạo quả, chỉ có hơn 1 vạn, không biết có phải hay không là bởi vì phạm vi quá xa, không có bị thiên đạo thụ cảm ứng được, vẫn là một bộ phận bị thiên kiếp cho hấp thu. Long Trần tiếp tục chữa thương, bởi vì có linh tộc tộc trưởng lực lượng tại, Long Trần khôi phục thật nhanh, một ngày công phu, kinh mạch đã triệt để khôi phục. Mà Giang Lôi cũng thực lực đại trướng, dựa theo Long Trần con đường, hắn không có mạnh như vậy khí huyết chi lực, liền đem trong đan điền lôi linh chi lực, tràn vào kinh mạch bên trong thay thế khí huyết chi lực. Giang Lôi cũng cùng Long Trần mượn ánh sáng, kinh mạch nối rộng mười mấy lần, lôi đỉnh chi lực tràn đầy, con ngươi bên trong có lôi đỉnh ký hiệu lưu chuyển, hắn lúc này, khí tức cực kỳ kinh người. Đã trở thành một cái đáng sợ lôi tu. Cái này khiến Giang Lôi kích động không thôi, mình lăn lộn thời gian dài như vậy, vẫn tại tu hành giới trung hạ tầng dãy rùa. Bây giờ theo Long Trần mới mấy ngày, liền nhất phi trùng thiên, mặc dù không dám nói sừng sững tại võ đạo đỉnh phong, nhưng là cùng giai bên trong, hắn cũng không có mấy cái đáng sợ. Hai người khôi phục về sau, Long Trần cùng linh tộc tộc trưởng cáo biệt, hiện tại thân thể khôi phục, là hẳn là đi tìm đồng bạn, sớm một chút sắp tới tôn thiên đạo quả xử lý sạch. Nếu không một khi 3.000 thế giới quan bế, liền không có cơ hội. Đối với linh tộc tộc trưởng trợ giúp, Long Trần cũng không có nói lời cảm tạ, hắn chỉ để lại một câu, linh tộc sự tình liền là chuyện của hắn, nếu có bất luận cái gì cần muốn trợ giúp địa phương, cứ mở miệng. Rời đi linh tộc lúc, Long Trần phát hiện linh tộc những cường giả kia cũng đều biến mất, không biết bọn họ có phải hay không cũng độ kiếp đi, vẫn là đi địa phương khác, bất quá Long Trần không có hỏi thăm. Thất tinh chiến thân, phong phủ tinh, mở. Ngọc hành tinh, mở. Tư mệnh tinh, mở. Cung khải tinh, mở. Tại một chỗ trong đồng hoang, Long Trần phía sau 7 sắc thần hoàn lưu chuyển, thần hoàn bên trong một viên một ngôi sao sáng lên, mỗi một viên tinh thần sáng lên, Long Trần khí tức liền điên cuồng mà tăng lên một mảng lớn. Ầm ầm. Khi Long Trần mở ra 4 ngôi sao, toàn bộ thế giới bắt đầu run rẩy, lực lượng cuồng bạo để không gian bắt đầu đại diện tích vặn mèo, nhất là Long Trần phía sau thất thải thần hoàn, tách ra thần quang 7 màu, như lợi kiếm đâm vào thiên cung, đem màn trời đánh xuyên. Hình ảnh kia làm cho người cảm thấy sợ hãi. Đều 3 ngày, hiện tại mở ra tứ tinh là cực hạn, mở thứ 5 tinh, liền muốn khí tức tiết ra ngoài. Long Trần thần hoàn bên trong tổng cộng có 7 ngôi sao lưu chuyển, bất quá bây giờ chỉ có 4 ngôi sao sáng lên, còn lại 3 viên đều là ảm đạm. Bất quá coi như mở ra 4 ngôi sao, uy lực đã không thể so với hoàn toàn thể lục tinh chiến thân kém bao nhiêu. Long Trần cảm thụ được trong cơ thể điên cuồng lưu chuyển tinh thần chi lực, trên mặt hiện ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Cái kia Long tộc cường giả nói không sai, thất tinh chiến thân quá mạnh, nếu như không phải có cường đại kinh mạch, hắn căn bản là không có cách khống chế. Bất quá bây giờ hắn kinh mạch cường, nhưng là muốn mở ra thất tinh chiến thân vẫn chưa được, đừng bảo hoàn toàn thể thất tinh chiến thân, liền xem như 5 ngôi sao thần mở ra đều không được. Bởi vì hắn chưa hề khống chế qua như thế lực lượng cường đại, thân thể còn không cách nào thích ứng, cưỡng ép mở ra, sẽ dẫn đến lực lượng tiết ra ngoài, khí tức một khi tiết ra ngoài, lực lượng liền không cách nào ngưng tập hợp một chỗ. Mặc dù khí tức bộc phát, bộ dáng 10 phần dọa người, nhưng là lực lượng không thể tập trung, liền không có bao nhiêu ý nghĩa. Thật giống như giang hà dòng nước, bình thường lưu động lực lượng có hạn, là bởi vì lực lượng phân tán, nhưng là đê vỡ đê thời điểm, dòng nước từ một cái trống rỗng bên trong bay ra, lực lượng kia có thể đem núi cao đánh xuyên, giữa hai bên lực phá hoại không thể so sánh nổi. Hắc hắc, đoán chừng lại có cái 10 ngày nửa tháng, thân thể liền có thể chậm rãi thích ứng, đến lúc đó lao tử ngưng tụ ra thất tinh chiến thân. Còn sợ đám kia ra súc ca. Long Trần cười hắc hắc, hắn đã chân chính thoát thai hoán cốt, không sợ bất luận cái gì cường giả. 2 ngày sau, Long Trần cùng Giang Lôi đuổi tới một chỗ nhân tộc thành lớn, mới vừa tới đến cửa thành, liền nghe đến có người tại khua chiêng gõ trống, cao giọng ngâm sướng. Vô lượng sơn trước vô lượng cùng, vô lượng ngoài cửa vô lượng tùng, thiên tiêu trục ngộng cuối cùng không đường, vừa gặp mặc niệm liền thành không. Ta đi. Chương 3788, mặc niệm dụng ý. Cái này bựa đều tới nơi này. Long Trần cùng Giang Lôi đuổi tới trước thành, chỉ gặp 2 cái cấp trí tôn cường giả, bị tỏa liên khóa lại, một người gõ cái chiêng một người bồn chồn, sắc mặt khó coi, như cha mẹ chết, rát cổ kêu to. Vô số người đều lấy ánh mắt khác thường nhìn lấy bọn hắn, thật giống như nhìn xem hai người điên, hai người kia như là thủ phạm, không dám nhìn hướng người chung quanh, một bên khua chiêng gõ trống, một bên cao giọng hò hét. Vô lượng sơn trước vô lượng cùng, vô lượng ngoài cửa vô lượng tùng, thiên tiêu trục mộng cuối cùng không đường, vừa gặp Mặc Niệm liền thành không. Hai người đều là cấp chí tôn thiên tiêu, thanh âm to, thanh âm thật xa truyền ra ngoài, Long Trần phát hiện, bọn hắn mỗi lần hô một câu, trên thân xiềng xích phía trên quỷ dị phù văn, liền giảm bớt một tia. Vô số người vây xem hai người, đều tại chỉ trỏ, xì xào bàn tán, đều cảm thấy kỳ quái, hai người này xem ra không giống tên điên a. Nhìn khí tức, cũng là vừa vận độ kiếp, tân tấn tiên vương, chẳng lẽ là bị thiên kiếp trẻ hỏng đầu óc. Mọi người nhìn về phía trên thân hai người xiềng xích, phát hiện cũng không có xuyên qua nhục thể của bọn hắn, với lại tùng lỏng lỏng lẻo lẻo, có thể tùy tiện bỏ đi, nhưng là hai người lại cũng không bỏ đi, mà là liền cùng đồ đần khua chiêng gõ trống, nói xong kỳ quái câu thơ. Vô lượng sơn trước vô lượng cùng, vô lượng ngoài cửa vô lượng tùng, thiên tiêu trục mộng cuối cùng không đường, vừa gặp Mặc Niệm liền thành không. Ông! Khi hai người câu này niệm xong, cái kia trên xiềng xích, tất cả phù văn biến mất, từ trên thân hai người chốc ra, hai người nhất thời như là hết hạn tù phong thích. Chúng ta cho chiêng trống dập đầu ba cái, coi như kết thúc, bắt đầu đi. Trong đó một nhân đạo. Ta đập hắn. Một cái khác cường giả gầm thét, phảng phất muốn đem trong lòng tất cả phẫn nộ phát tiết ra ngoài, một quyền đánh tới hướng trong tay trống to. Vâng. Một tiếng bạo hưởng, cái kia trống to ầm vang sụp đổ, một cái khác cường giả biến sắc, vừa muốn nói gì, đống nhiên thoát ly bọn họ thân thể xiềng xích phát sáng, lần nữa gắn vào trên người của bọn hắn. Ông. Xiềng xích phía trên trong nháy mắt hiện đầy phù văn. Ngay tại lúc đó, hai người trên trán cũng đều xuất hiện màu đen phù văn, cái kia phù văn phía trên, có kinh khủng tử vong chi khí toát ra, đem người chung quanh giật nảy mình. Người cái ngu xuẩn, Mặc Niệm nói, thơ đọc vạn lần về sau, đối chiêng chống dập đầu, mới sẽ giải trừ người liền rùa, hiện tại tốt, chống bị ngươi hủy diệt, mọi người vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi người liền rùa, ngươi đi chết ta. Cái kia gõ cái chiêng cường giả gầm thét, như là giống như điên, một quyền nện ở bồn chồn chi đầu người sọ bên trên. Cái kia buồn chồn người, tựa hồ cũng tại vì hành vi của mình cảm thấy vô tận hối hận cùng phẫn nộ, phản ứng chậm một tia, kết quả bị cái kia gõ cái chiêng người một quyền đánh nát đầu sọ, lại bị trực tiếp diệt sát. Ở đây xem náo nhiệt cường giả, giật nảy mình, làm sao một lời không hợp liền giết người đâu. Cái kia gõ cái chiêng người chỉ là nhất thời phẫn nộ cũng không có muốn giết người, chỉ muốn đánh người kia một trận hạ giận, nhưng là không nghĩ tới, người kia không riêng không có phòng ngự, tựa hồ cả người trạng thái đều không đúng. Không giải thích được liền bị hắn đánh chết. A không. Cái kia gõ cái chiêng chủ nhân bỗng nhiên sắc mặt đại biến, nghĩ đến một cái cực kỳ sợ hãi sự tình, bỗng nhiên toàn thân hắn tử khí quấn quanh, huyết nhục bắt đầu mục nát, sinh mệnh khí tức biến mất, thân thể cơ hồ trong nháy mắt mục nát thành bùn đất, trong lúc nhất thời trong mắt mọi người đều hiện lên ra vẻ hoảng sợ. Hai người này đến cùng là ai, bọn hắn đắc tội với ai? Phải dùng thủ đoạn âm độc như vậy đối phó bọn hắn. Trước đó bọn hắn câu thơ bên trong, nâng lên một cái tên Mặc Niệm. Chỉ sợ sẽ là cái tên này chủ nhân, đem bọn hắn bức thành cái dạng này. Mọi người nghị luận ầm ĩ thời khắc, Long Trần đi tới, nhìn xem hai người hóa thành thi bụi, đồng nhiên trong lòng hơi động, Long Trần đem người kia trước đó gõ qua cái chiêng cầm tới. Cái này cái chiêng nhìn qua cũng không có cái gì chỗ đặc thù, nhưng là cái chiêng trung tâm bộ vị, nhưng lại có một cái kỳ dị hình tròn. Đương đương đương. Long Trần dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ mấy lần, phát hiện thanh âm có chút quái dị, hẳn là trống rỗng. Phanh. Long Trần một quyền đem cái chiêng đập nát, đồng nhiên một cái lớn chừng bàn tay đồ vật, rơi ra, lại là một cái lớn chừng bàn tay la bàn. Ta đi, cái này bữa lại còn là có cái khác dụng ý, xem ra tại Tử Viêm Thiên Đô, người kia gõ đến cái chiêng bên trong cũng có thứ này, đáng tiếc, khi đó ta không nghĩ tới. Long Trần nhìn lấy la bàn trong tay, lúc này mới hiểu ra tới. Khi Long Trần nắm la bàn, cái kia trên la bàn một ngón tay châm, càng không ngừng xoay tròn, cuối cùng chỉ hướng một cái phương hướng bất động. Cái này bựa, đây là muốn ta cùng hắn tụ hợp A. Long Trần nhìn xem la bàn cười, nhìn xem la bàn, Long Trần phảng phất thấy được Mặc Niệm một mặt cười gian bộ dáng. Đem cái kia cái la bàn đem thả xuống. Đông nhiên một đám người xuất hiện, đem Long Trần cùng Giang Lôi vây quanh, trong đó ba người, đều là cấp chí tôn tiên vương cường giả, nhìn khí tức, bọn hắn cũng là vừa vận hoàn thành độ kiếp. Ở đây cường giả, đem hết thể đều nhìn ở trong mắt, gặp Long Trần từ cái chiêng bên trong lấy ra một vật, trên mặt hiện ra vui mừng. Lập tức coi là Long Trần đạt được bảo bối, nơi đây lại ở ngoài thành, bọn hắn ỷ vào nhiều người, đây là muốn trực tiếp đoạt. Giết sạch bọn hắn, không cần lưu cho ta. Long Trần nhìn cũng không nhìn bọn hắn một cái nói. Sặc. Long Trần vừa dứt lời, Giang Lôi đã trưởng kiếm ra khỏi vỏ, lôi đình gào thét, chém xuống trời cao, một kiếm vậy mà tương lai người hơn 10 vị cường giả toàn bộ bao trùm. Giang Lôi vừa ra tay, liền làm một kích toàn lực, kinh mạch của hắn bị cựu tinh truyền nhân cho mở rộng, có thể trong nháy mắt đem lực lượng thêm đến cực hạn. Vâng. Một tiếng bạo hưởng, lôi quang che mất đại địa, mọi người chỉ thấy một đầu lôi đỉnh trường hà lăn lộn mà xuống, cái kia mười mấy cường giả bao quát ba tên cấp chí tôn thiên tiêu, trong nháy mắt biến mất. Đương đương đương. Mấy món binh khí rơi xuống đất, chủ nhân của bọn chúng đã bị diệt sát, vô tận lôi đỉnh biến mất, đại địa phía trên chỉ để lại một đầu thật dài hồng câu. Hô. Giang Lôi vẫy bàn tay lớn một cái, trên đất binh khí đều bị hắn thu vào, đây đều là phi thường cường đại binh khí, không mạnh binh khí, đều bị hắn một kiếm ngay cả người mang binh khí cùng một chỗ chém vỡ. Sặc. Giang Lôi trường kiếm vào vỏ, đầy trời lôi quang biến mất, Giang Lôi giờ phút này khuôn mặt bình tĩnh, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Trên thực tế, Giang Lôi mình hưng phấn đến đều muốn khoa tay múa chân, cường đại kinh mạch, có thể tiếp nhận bất luận cái gì lực trùng kích, hắn không cần giống như trước, từng chút tụ lực. Từng chút tăng lên, để tránh kinh mạch thụ thương. Hiện tại không đồng dạng, kinh mạch của hắn tựa như to lớn vỡ đê nói, đang liều tử tướng liều thời điểm, hắn thậm chí có thể mấy chiêu ở giữa, đem mình tất cả lực lượng hào không bảo lưu, toàn bộ chút xuống. Vừa rồi ba cái kia cấp chí tôn cường giả, nếu là lúc trước, hắn muốn giết bọn hắn, cần tốn nhiều sức lực, nhưng là bởi vì kinh mạch cường đại, có thể trong nháy mắt đem lực lượng tăng lên tới 8 thành. Mà đối phương kích thứ nhất nhiều nhất chỉ có thể bộc phát 5 thành. Hơn nữa còn là vội vàng hạ đón đỡ, lực lượng giảm bớt đi nhiều, cho nên, Giang Lôi coi như không vận chuyển chiến kỹ, cũng có thể nhẹ nhõm một kích đem diệt sát. Giang Lôi xuất thủ, chấn nhiếp tất cả mọi người, trước đó còn có không ít người, gặp Long Trần thu hoạch được la bàn, mà kích động, hiện tại bọn hắn đều không dám lên tiếng nữa. Đi, chúng ta tiến đến cùng mặc niệm tụ hợp. Long Trần nắm la bàn, cười hắc hắc, trên mặt tất cả đều là vẻ chờ mong, rốt cục muốn cùng cái này bữa gặp mặt. Chương 3789 Một bàn tay trục chết. Long Trần ở đây, nhưng có bằng hữu hoặc địch nhân đi ra gặp nhau. Long Trần tiến vào trong thành, một tiếng gào to, hùng tráng bá đạo thanh âm truyền khắp trong thành mỗi một cái góc. Long Trần cái này một cú họng, dẫn đến vô số người bất mãn, nhân tộc thành trì có nhân tộc thành trì quy củ, trong thành không thể lớn tiếng ồn ào, nếu không liền có giọng khách gát giọng chủ cảm giác, là đối thành chủ bất kính. Cho dù là dị tộc thần tôn cảnh cường giả, lại tới đây, mặc kệ lại không lý, cũng sẽ không trong thành đại hống đại khiếu. Dạng này rất dễ dàng gây nên mâu thuẫn. Người nào trong thành ồn ào, ngươi là không đem ta Khánh Vân Thành để vào mắt ta. Cho là có chút bản lãnh, liền có thể không nể mặt người khác. Long Trần cái này một cú họng, lập tức dẫn xuất mấy vị nhân tộc thần tôn cảnh cường giả, đồng thời, còn có không ít thần tôn cảnh cường giả cũng đều thò đầu ra nhìn lấy bọn hắn. Khánh Vân Thành cùng những thành trì khác, cũng không ít chủng tộc khác cường giả ở chỗ này, bọn hắn rất tình nguyện nhìn nhân tộc náo nhiệt. Mặt mũi. Không phải ta không nể mặt các ngươi, mà là mặt mũi cho nhiều, chó đều sẽ cho là mình là sư tử. Long Trần lạnh lùng thốt. Ngươi! Ngươi cái này là muốn chết. Một cái thần tôn cảnh cường giả giận dữ. Đối mặt chủng tộc khác, các ngươi liền cùng chó ngoắc ngoắc cái đuôi, khuôn mặt tươi cười xứng đôi. Mặt đối tộc nhân mình, lại ngân ngân sủa inh ỏi, làm mưa làm gió, không muốn chết, liền ngậm miệng lại. Long Trần khuôn mặt lạnh như băng nói. Ha ha ha, thật có ý tứ, chó căn chó, một miệng lông. Tiếp tục cắn, đừng có ngừng. Nội thành một cái trong tiểu lâu, một cái vóc người cao lớn nam tử, cầm trong tay chén lớn rượu, nhìn xem bên này, khóe môi nhếch lên cười lạnh. Cái kia nhân khí huyết kinh người, xem xét liền là yêu thú nhất tộc cường giả, cùng hắn ngồi cùng bàn, lại còn có hai cái thần tôn cảnh cường giả, hiển nhiên, người này địa vị không thấp. Hô. Đông nhiên Long Trần động, cơ hồ thân thể vừa động, đã đến cái kia trên tiểu lâu, một quyền đối cái kia khí huyết kinh người cường giả đập tới. Hèn mọn nhân tộc, cũng dám phách lối. Nam tử kia cực kỳ tự tin, mắt thấy Long Trần đánh tới, vỗ bàn một cái, người đã bay ra, một quyền đối Long Trần đánh tới, nam đấm kia vừa mới đánh ra, đột nhiên biến lớn, giống như tượng chân, phù văn lộng lẫy, lại như cự mãng, một quyền này gào thét, làm cả thành trì rung động. Dừng tay. Nam tử kia vừa ra tay, những cái kia nhân tộc thần tôn cảnh các cường giả sắc mặt đại biến, một kích này qua đi, chỉ sợ toàn bộ thành trì đều muốn bị chấn hỏng. Nhưng là làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, nam tử kia khí huyết trùng thiên, uy thế kinh người, nhưng là cùng Long Trần nắm đấm tiếp xúc trong nháy mắt, ầm vang sụp đổ thành huyết vụ. Tại Long Trần một quyền trước mặt, hắn thật giống như một quả trứng gà, lộ ra không chịu nổi một kích như vậy, trong lúc nhất thời mọi người đều sợ ngây người. Bọn hắn gặp nam tử kia khí huyết trùng thiên, coi là giữa hai người, chỉ sợ phải có một trận ác chiến, lại không nghĩ rằng, còn chưa bắt đầu, liền kết thúc. Hô hô! Người kia vừa mới bị giết, cùng hắn ngồi cùng bàn hai cái thần tôn cảnh cường giả nổi giận gầm lên một tiếng bay ra, thẳng đến Long Trần đánh tới, thuộc về thần tôn cảnh cường giả kinh khủng uy áp phóng thích, ép đến vô số người linh hồn run rẩy. Phanh phanh! Hai người thân hình như điện, một trước một sau đem Long Trần bọc đánh, thân hình cực kỳ ảo diệu. Hai người đều ra một quyền phân biệt nện ở Long Trần trước ngực cùng phía sau lưng bên trên, bộc phát ra hai đạo kinh khủng gợn sóng. Cái gì? Mọi người hoảng sợ há to miệng, hai cái thần tôn cảnh cường giả một kích toàn lực, đánh trên người Long Trần. Long Trần phảng phất không có cảm giác nào, chỉ là lạnh lùng nhìn xem trước người vị kia thần tôn cảnh cường giả. Cái này? Vị kia thần tôn cảnh trong mắt cường giả hiện ra vẻ hoảng sợ. 3. Long Trần một bàn tay quất trên mặt của hắn, một tiếng bạo hưởng, đầu lâu nổ nát vụn. Lực lượng cùng bạo, không riêng đem đầu của hắn quất nát, liền ngay cả nguyên thần đều cùng một chỗ chấn vỡ. Long Trần phía sau vị kia thần tôn cảnh cường giả, mắt thấy đồng bạn bị Long Trần một bàn tay chụp chết, hắn dọa đến sợ vỡ mật, không lo được báo thù cho bọn họ, thân hình thoát một cái, vậy mà trực tiếp chạy trốn. Phúc! Long Trần tay phải điểm ra, một tia chớp chi kiếm bay ra, cái kia thần tôn cảnh cường giả thân thể run lên bần bật, thân thể bị lôi đỉnh chi kiếm đâm xuyên. Hắn có chút không dám tin nhìn xem trước ngực. Nơi đó có một thanh lôi đỉnh chi kiếm, lộ ra sắc bén mũi kiếm, lôi linh chi lực thời gian lập lòe, có máu tươi bị bốc hơi. Lôi linh nhi thật sự là lợi hại. Long Trần phát ra cái kia đạo lôi đỉnh chi quang, đến từ lôi linh nhi, mà cái kia thanh lôi đỉnh chi kiếm, tạo hình cùng cùng nhận giống như lúc, hiển nhiên lôi linh nhi lúc này đã có thể hoàn toàn khống chế cùng nhận, ngay cả nó tự mang thần thông, cũng học xong. Bạo! Long Trần một tiếng gào to, cái kia lôi đỉnh chi kiếm ầm vang sụp đổ, tới cùng nhau. Còn có vị kia yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả. Đây chính là trên lệch a. Nhìn xem tại thiên không tản mát huyết vụ, Long Trần trong lòng không khỏi cảm khái, tại thần tôn cảnh muốn khiêu chiến thần tôn cảnh cường giả, cần lớn lao dũng khí. Nhưng là bây giờ, thành tựu tiên vương về sau, giống như vậy thần tôn cảnh cường giả, nhưng phất tay chém giết, cảnh giới cùng cảnh giới ở giữa trên lệch quá lớn. Long Trần chém giết vị kia yêu thú tộc thiên tiêu, hai vị thần tôn cường giả, trước sau chẳng qua là mấy lần chớp mắt thời gian mà dị. Nhìn xem vị kia thần tôn cường giả huyết vụ chậm rãi trở thành nhạt, bao quát trước đó quát lớn Long Trần ở bên trong tất cả cường giả, trên mặt đều treo hoảng sợ cùng vẻ kính sợ, bọn hắn đều nhìn lầm, vị này khí tức bình thản nam tử áo đen, lại là một cái siêu cấp kinh khủng tồn tại. Long Trần cùng Giang Lôi, khí tức đều không mạnh, bởi vì bọn hắn kinh mạch quá rộng, huyết mạch chi lực chỉ chiếm kinh mạch rất tiểu nhất bộ phận, cho nên, những người này bằng vào khí huyết chi lực, để phán đoán một người mạnh yếu, đều tính sai. Cái kia mấy cái nhân tộc thần tôn cảnh cường giả, sắc mặt trắng bệnh, bọn hắn may mắn mình không có xuất thủ, nếu không, chết người, chính là bọn họ. Lão đại, Giang Lôi, thật chính là bọn ngươi sao? Đúng lúc này, một dãy nhà bên trong, đi ra ba người, khi thấy ba người kia, Long Trần cùng Giang Lôi trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên, vậy mà thật đụng phải Long huyết chiến sĩ. Hoắc Thanh, Diêu Mãnh, Tiết Tử Ngự. Long Trần con mắt đỏ lên, Long huyết chiến sĩ mỗi một cái hắn đều có thể gọi tên. Lúc này thấy đến bọn hắn, phảng phất giống như cách một thế hệ. Ba người nhìn thấy Long Trần cùng Giang Lôi, nước mắt ngăn không được chảy xuống, thiên vũ đại lục một trận chiến, sinh ly tử biệt, bây giờ gặp lại lần nữa, giống như trong ngộng. Nhiều thiệt thòi chúng ta vừa xuất quan, nếu không liền muốn cùng lão đại bỏ qua. Diêu Mãnh một mặt may mắn địa đạo. Long Trần mới chợt hiểu ra, xoay đầu lại nhìn về phía vị thành chủ kia, đem tất cả bế quan người đều đánh thức, nói ta Long Trần tới. Vị kia trước đó còn đối Long Trần hô to gọi nhỏ thành chủ, lúc này liền cùng cháu trai, tranh thủ thời gian ra lệnh cho người, đem nội thành tất cả bế quan chi địa đều mở ra, lần lượt đem bế quan người đánh thức, cũng mặc kệ những người này có cao hứng hay không, cũng mặc kệ bọn hắn là một tộc kia, sợ làm không xong chuyện này, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Kết quả kinh hỉ còn ở phía sau, trong thành lại tìm ra hai vị Long huyết chiến sĩ, đám người gặp nhau, kích động không thôi. Bỗng nhiên Long Trần nhìn hướng lên bầu trời. Khoe miệng hiện hiện một vòng vẻ trào phúng, thánh đan điện thật đúng là âm hồn bất tán. Được rồi, hôm nay lão tử cao hứng, trước thả các ngươi một mã, các huynh đệ, chúng ta đi, tìm chỗ tốt, cho các ngươi đón tiếp. Ông, Long Trần bọn người đạp vào truyền tống trận, trực tiếp rời đi, mà Long Trần bọn người vừa rời đi, vô số thân ảnh từ bên trong hư không xuất hiện, những người này đều mặc lấy thánh đan điện phục sức, đáng tiếc, bọn hắn tới chậm một bước. Chương 3790, Hạo Thiên Thành. Lão đại. Ta cũng là cấp chí tôn cường giả, đây không phải đang nằm mơ chứ. Long huyết chiến sĩ nhóm, an thiên đạo quả, nhao nhao trở thành cường giả chí tôn, cảm thụ được trong cơ thể thoát thai hoán cốt sau mang đến lực lượng, bọn hắn giống như đặt mình vào trong ngộng. Đùa gì thế, đều đi theo lão đại rồi, còn cần tiếp qua thời gian khổ cực a. Về sau liền cùng một chỗ ăn ngon, uống say a. Giang Lôi cười ha ha một tiếng. Long Trần cùng mọi người chuyện tống đến một nửa về sau, cùng lần trước, trực tiếp đánh gãy truyền tống, tìm một chỗ yên tĩnh, dựa theo bọn hắn tự thân cường hạng, phân phối cho bọn hắn bên trên thích hợp thiên đạo quả. Thiên đạo thụ, tuyệt đối là nghịch thiên tồn tại, những cái kia thiên đạo quả, cũng không có bất kỳ cái gì yêu thú nhất tộc khí tức, bọn chúng đều là tinh khiết nhất bản nguyên chi lực, không có bất luận cái gì bài xích hiện tượng. Cho nên đám người ăn trái cây, trở thành chí tôn thiên kiêu về sau, bọn hắn thủy chung cảm giác không quá chân thực, cấp chí tôn thiên kiêu. Đó là bọn họ nằm mơ đều không dám nghĩ tồn tại a. Những này long huyết chiến sĩ, đều ăn rất nhiều khổ, mặc dù không có Giang Lôi như vậy long đong, nhưng cũng là từng bước khó đi, một đường huyết lệ đi tới. Bất quá khốn khổ cùng gặp trắc trở chẳng những không có ma diệt ý chí của bọn hắn, ngược lại để bọn hắn càng phát kiên cường. Trước kia bọn hắn là phong mang tất lộ, nhưng là đi qua thiên vũ đại lục một trận chiến, bọn hắn bắt đầu trở nên nội liễm, như lưới dao trở vào bao, lần nữa ra khỏi vỏ thời điểm. Sẽ tách ra trước nay chưa có phong duệ chi khí. Trước kia long huyết chiến sĩ, bởi vì đi theo Long Trần bốn phía chinh chiến, đánh đâu thắng đó, ngạo khí trùng thiên, cũng không có đụng phải chân chính thất bại. Bây giờ, vô tận ngăn trở san bằng bọn hắn góc cạnh, để bọn hắn hiểu được thu liễm tài năng. Trước kia bọn hắn một mực cương mãnh, nhưng dễ dàng bẻ gãy, bọn hắn hiện tại, hiểu được thu liễm, hiểu được giấu đi mũi nhọn. Giấu đi mũi nhọn không phải lùi bước, mà là một loại nội liễm thức tụ lực, khi lại một lần nữa triển lộ phong mang thời điểm. Tất nhiên là lôi đỉnh vạn giảm, hủy thiên diệt địa. Nhìn xem những này hưng phấn huynh đệ, Long Trần trong lòng tràn đầy cảm động, đồng thời đối tương lai cũng tràn đầy lòng tin. Những huynh đệ này liền là hắn động lực lớn nhất, có bọn họ, Long Trần liền cảm thấy an tâm, không cô độc nữa. Các ngươi bỏ qua thiên kiếp luyện thể, chí tôn chi lực còn không thể hoàn toàn cùng các ngươi phù hợp, bất quá không quan hệ. Các ngươi trước thích ứng một đoạn thời gian, Lôi Linh Nhi sẽ lấy lôi đỉnh chi lực giúp các ngươi hoàn thành cái mục tiêu này. Bất quá. Tiến bộ cần dựa theo tiết tấu đến, không thể một lần là xong, tóm lại, các ngươi cái gì đều không cần nghĩ, hết thể đều giao cho ta. Long Trần cười nói. Long Trần nói như vậy, đám người một trận gieo họ, gặp được Long Trần, bọn hắn cũng không tiếp tục là cô độc phiêu lưu người, rốt cuộc không cần lo lắng hãi hùng sinh hoạt, bọn hắn không sợ hãi cái chết, nhưng là bọn hắn sợ hãi cô độc. Bây giờ, bọn hắn lại có thể trở lại loại kia vô ưu vô lự, ngoại trừ tu hành bên ngoài, không cần động não thời gian. Long Trần tự mình kiểm tra một chút sức chiến đấu của bọn họ, phát hiện bọn hắn trong khoảng thời gian này, cũng không có quên hắn giáo cho bọn hắn đồ vật, căn cơ cực kỳ vững chắc. Ý thức chiến đấu không riêng không có lùi bước, ngược lại bởi vì trong khoảng thời gian này tàn khốc dãy rua, mà trở nên càng mạnh. Long Trần không khỏi cảm thán, ngoại trừ Quách Nhiên ra hỏa này, mỗi một cái long huyết chiến sĩ, đều là cẩn trọng, không dám có chút thư giãn, bọn họ đều là chăm chỉ nhất chiến sĩ. Các loại long huyết chiến sĩ nhóm, miễn cưỡng thích ứng chí tôn chi lực về sau. Long Trần mang theo đám người thẳng đến khoảng cách gần nhất một tòa thành trì bay đến. Long Trần lấy ra trận bàn, chú ý kim đồng hồ phương hướng, đồng thời tại trên địa đồ làm mấy cái tiêu ký, dự đoán dưới mặc niệm đại khái phương hướng. Mấy cái kia tiêu ký điểm, đều là một chút nhân tộc thành trì, Long Trần muốn thuận tiện nhìn xem, có thể hay không gặp lại Long Huyết chiến sĩ, đem mọi người tận lực triệu tập lại, đem bọn hắn toàn bộ chế tạo thành cấp chí tôn cường giả. Long Trần chọn mấy tòa thành thị, phu cận đều có một ít phù hợp nhân tộc đất độ kiếp. 3.000 thế giới cũng không phải là chỉ có một cái thiên hà huyết hải, rất nhiều nơi đều sẽ phát sinh thiên địa dị biến, thích hợp cường giả độ kiếp. Chỉ bất quá siêu cấp cường đại độ kiếp điểm, đều bị vô số thế lực chiếm cứ, muốn đi loại địa phương kia độ kiếp, nhất định phải là siêu cấp cường giả, mới có thể kiếm một chén canh. Nếu như là phổ thông long huyết chiến sĩ, Long Trần đoán chừng, bọn hắn đều sẽ tìm một cái tương đối cạnh tranh không phải rất kịch liệt địa phương độ kiếp, Hoắc Thanh bọn người chính là như vậy, độ kiếp qua đi. Lập tức tìm cái thành trì vững chắc cảnh giới. Long Trần đám người tới thứ một thành trì, Long Trần không nói hai lời, trực tiếp hô người, có thần tôn cảnh cường giả đi ra ngăn cản, Giang Lôi bọn người đồng loạt ra tay một trận bạo tẩu. Bây giờ Giang Lôi, mình đủ để nhẹ nhõm đơn đấu phổ thông thần tôn cảnh cường giả, Giang Lôi mình đủ mạnh, cố ý đem cơ hội lưu cho các huynh đệ, hắn chỉ phụ trách ổn định tiết tấu, không cho các huynh đệ thụ thương. Tại Giang Lôi dẫn đầu dưới, ba vị thành chủ toàn bộ bị đánh nằm xuống. Một cái ma tộc thần tôn cảnh cường giả rêu cợt một câu, Long Trần ra lệnh một tiếng, vị này ma tộc thần tôn cảnh cường giả, lập tức thi thể chỗ khác biệt, máu nhuộm cổ thành. Mặc dù chán ghét nơi này nhân tộc, nhưng là Long Trần bọn người còn hạ không được sát thủ, nhưng là đối với dị tộc, nhưng là không còn nhiều như vậy kiên kỵ, chờ đến cơ hội trực tiếp chém chết. Vị kia ma tộc thần tôn cảnh cường giả bị chặt chết, toàn bộ trong thành người đều trung thực, Long Trần trực tiếp hạ lệnh tìm người, đáng tiếc, làm bọn hắn thất vọng là... Trong tòa thành này cũng không có tìm được long huyết chiến sĩ. Bất quá không quan hệ, một đoàn người thẳng đến tòa thứ hai thành, đồng dạng xáo lộ, bắt lấy thành chủ đánh một trận, đánh trung thực về sau, bắt đầu tìm người. Lần này, để đám người vui mừng chính là, tại trong tòa thành này, tìm được một vị long huyết chiến sĩ, lập tức để chúng người tinh thần đại chấn. Thế là đám người một tòa thành tìm, liên tục tìm 17 tòa thành, chung tìm được 30 người, tính cả Giang Lôi, Hoắc Thanh bọn người hết thảy 36 người. Mỗi tìm tới một cái long huyết chiến sĩ, tất cả mọi người hưng phấn đến muốn nhảy dựng lên, từng cái con mắt đỏ bừng, hận không thể khóc lớn một trận, lần này gặp nhau quá khó khăn. Những này chiến sĩ, Long Trần đều cho bọn hắn tự mình chọn lựa phù hợp bọn hắn thiên đạo quả, từng cái toàn bộ tấn thăng trở thành cường giả chí tôn. 36 người cùng một chỗ, lập tức bắt đầu diễn luyện trận hình, tách ra lâu như vậy, trận hình đều có chút lạnh nhạt, với lại, bọn hắn đều tại riêng phần mình khác biệt quân đoàn trưởng thủ hạ, giữa lẫn nhau không có phối hợp qua, còn cần làm quen một chút. Bất quá, bọn hắn kiến thức cơ bản vững chắc vô cùng, phối hợp đến càng ngày càng ăn ý, đến cuối cùng, 36 người hàm tiếp đến cùng một chỗ, tạo thành một cái hoàn chỉnh trận hình. Nhìn xem 36 người phối hợp, Long Trần tâm hoa nộ phóng, cái này 36 người hợp lực một kích, uy lực kinh người, hắn phảng phất đã thấy long huyết chiến sĩ nhóm hội tụ vào một chỗ, chinh chiến xa trường, tranh giành bát phương tình cảnh. Các huynh đệ, chúng ta đi, long huyết quân đoàn bắt đầu muốn dương oai 9 ngày rồi. Long Trần kêu to. Long huyết chiến sĩ nhóm, một trận gieo họ, bọn hắn tinh thần vô cùng phân chấn, khí thế trùng thiên, đi theo Long Trần đằng sau, đứng ý bước lên, phảng phất lại về tới Thiên Vũ Đại Lục hành hành thiên hạ thời đại. Số cái thời thần về sau, phía trước xuất hiện một cái cự đại cổ thành, nơi này chính là 3000 trong thế giới thập đại cổ thành thứ nhất Hạo Thiên Thành. Vừa mới tới gần cổ thành, liền nghe đến một cái thanh âm lười biếng truyền đến. Vô lượng sơn trước vô lượng cùng, vô lượng ngoài cửa vô lượng tùng, thiên tiêu trục ngộng cuối cùng không đường, vừa gặp mặc niệm liền thành không. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua bản tọa đại danh a? Phải biết nhân sinh vốn cũng không dài, vì sao như hết lần này tới lần khác muốn đi đường tắt đâu? Chương 3791, mặc niệm dị tượng. Cổ thành phía trước, hơn 10 vị thần tôn cường giả, cùng mấy trăm cái cấp chí tôn tiên vương cường giả, bọn hắn sắc mặt dữ tợn, cắn răng nghiến lợi ngăn cản một người đường đi. Bị ngăn lại người kia, thân mặc áo khoác, cầm trong tay bùi bặm, trên đầu mang một cái đạo kế, xem toàn thể đến, có phần có một loại bồng bềnh xuất trần, tiên phong đạo cốt hương vị. Bất quá hắn một trương mang theo hài nhi mập gương mặt, cùng trong ánh mắt toát ra hèn mọn gian xảo chi sắc, phá hủy hình tượng của hắn. Đây là điển hình cho hầu tử mặc vào áo bào màu vàng, cũng giả trang không được thái tử. Nhìn thấy mặc niệm này tấm hoa trang, Long Trần kém chút không có chết cười. Đáng chết nhân tộc, ngươi dám phá hủy tộc ta thánh địa, khinh nhẫn ta tổ tiên thi hải, đánh cắp tộc ta bảo vật, hôm nay không đem ngươi chém thành muôn mảnh, các ngươi nhân tộc vĩnh viễn không biết cái gì là kính sợ. Một cái thần tôn cảnh cường giả gầm thét. Những người này từng cái ma khí trung thiên, hiển nhiên bọn họ đều là cao thủ ma tộc, trước ở mặc niệm trước khi vào thành, ngăn cản mặc niệm đường. Bởi vì tòa cổ thành này cùng những thành trì khác không giống nhau, là 3000 trong thế giới một tòa duy nhất, chỉ có nhân tộc phương có thể vào thành trì, dị tộc nếu như dám tới gần, sẽ bị vô tình diệt sát. Thành này tên là Hạo Thiên Thành, nghe nói thành chủ là một vị nhân vật hung ác, xuất lĩnh Hạo Thiên quân đoàn, đều là nhân tộc hung manh chiến sĩ, hung hãn không sợ chết. Ngạnh sinh sinh tại 3000 trong thế giới, dựa vào máu tươi cùng bất khuất, ngạnh sinh sinh chế tạo ra một cái chuyên môn nhân tộc địa bàn. Hạo Thiên Thành trong lịch sử phát sinh vô số lần đại chiến, chung quanh phía dưới mặt đất, chất đống vô số thi cốt, có thể nói tòa này nhân tộc cổ thành, đều là dùng máu tươi cùng thi thể chồng chất lên, là nhân tộc cao nhất vinh quang. Cứ việc tại 3000 trong thế giới, nhân tộc các đại thành trì đều muốn hướng tộc khác túi đầu, duy chỉ có Hạo Thiên Thành cường ngạnh nhất, không tiếp thụ bất luận cái gì khuất nhục, điển hình không phục liền làm, không chết không thôi. Tộc khác rất nhiều lần muốn bắt lại Hạo Thiên Thành, muốn đem nhân tộc phản kháng ý chí cho ma diệt, nhưng là mấy lần tiến công, mang đến thương vong to lớn, cuối cùng thực sự gánh không được, tiếp tục như vậy tiêu hao không nổi, cuối cùng để Hạo Thiên Thành bảo tồn lại. Mặc dù 3000 trong thế giới, thập đại cổ thành bên trong, có 3 tòa thuộc về nhân tộc, nhưng là chỉ có Hạo Thiên Thành là cự tuyệt bất luận cái gì ngoại tộc tiến vào thành trì, có thể nói tại chỗ có nhân tộc thành trì nhất chi độc tú. Nhân tộc cường giả lại tới đây, chỉ cần không trái với quy tắc của nơi này, giao nổi thành thuế, liền có thể trường kỳ ở chỗ này ở lại, mà không cần lo lắng vấn đề an toàn. Cho nên tòa thành trì này là chỗ có nhân tộc trong thành trì, nhân khẩu nhiều nhất một cái, nhân khẩu nhiều, tinh anh tuyển bạt liền dễ dàng hơn nhiều, tinh anh đủ cường đại, liền sẽ bị thu nhận tại Hạo Thiên quân đoàn. Hạo Thiên quân đoàn tổng cộng có 30 triệu người, mặc kệ binh sĩ vẫn là tướng sĩ, cách mỗi nửa năm, liền sẽ tiến hành một lần khảo hạch, bài danh dựa vào sau người, liền sẽ bị đào thải ra Hạo Thiên quân đoàn. Cũng chỉ có dạng này, nội thành những cái kia ưu tú người, liền sẽ liều mạng tranh thủ những này danh ngạch, lòng vòng như vậy phía dưới, Hạo Thiên trong quân đoàn bộ cạnh tranh là phi thường kịch liệt, cái này cũng giữ vững Hạo Thiên quân đoàn cường thịnh thực lực. Có 30 triệu Hạo Thiên quân đoàn trấn nhiếp, không ai dám tại Hạo Thiên thành dương oai, cho nên, cho dù là ma tộc cường giả, cũng chỉ dám ở ngoài thành cả người, nếu như Mặc Niệm tiến vào thành, bọn hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn rời đi, dám nhiều thả một cái dám, đều có thể dẫn tới họa sát thân. Các hạ hỏa khí không khỏi quá lớn, trên thực tế, tổ tiên của các ngươi cùng ta có duyên, bây giờ duyên phận đã hết, khi riêng phần mình trở lại, các ngươi coi như đang cố gắng giữ lại, cũng là vô dụng. Đối mặt ma tộc cường giả muốn ăn thịt người ánh mắt, Mặc Niệm 10 phần bình tĩnh hữu lễ địa đạo. Ngươi mẹ nó đánh rắm, ngươi khinh nhẫn chúng ta tiên tổ, đem chúng ta tiên tổ thi cốt phơi thây hoang dã, mộ bên trong bảo vật vơ vét không còn gì, vậy cũng là duyên phận. Ma tộc thần tôn cảnh cường giả chửi ầm lên. Thanh âm của hắn cực vang, thu hút sự chú ý của vô số người, Long Trần biết, những người này là sợ hai Hạo Thiên thành người xuất thủ đối phó bọn hắn muốn trước lộ ra lý do, là Mặc Niệm trước trêu chọc bọn hắn có xuất thủ lý do. Với lại bọn hắn là ở ngoài thành động thủ, cũng không có hỏng Hạo Thiên thành quy củ, cũng coi như biểu thị đối Hạo Thiên thành một loại tôn trọng. Mặc Niệm lắc đầu, một mặt vô tội nói, các ngươi tiên tổ, thi cốt dài chôn dưới mặt đất, mộ huyệt tẩm ướt mốc meo, thi cốt mục nát không chịu nổi, ta đem bọn nó lôi ra đến phơi phơi nắng, cũng là một mảnh hảo tâm, các ngươi làm sao khổ oan uổng người tốt đâu. Oan uổng người tốt. Ngươi cái kia ma tộc cường giả tức giận đến toàn thân phát run, tựa hồ hắn đời này chưa bao giờ thấy qua như thế người vô sỉ. Chớ cùng hắn nói nhảm, giao ra trấn hồn châu, nếu không, hôm nay ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Một cái khác ma tộc thần tôn cảnh cường giả, cầm trong tay thần binh, chỉ vào Mặc Niệm giận dữ hét. Trấn hồn châu. Long Trần lập tức minh bạch, vì cái gì những ma tộc này cường giả, như thế tức hồn hển truy sát Mặc Niệm. Tại mộ bên trong trấn hồn châu, là dùng đến tiên tổ linh hồn nghỉ lại chỗ, cũng là nhất tộc tín ngưỡng chi lực ngưng tụ địa phương. Tại tiên giới rất nhiều loại tộc tín ngưỡng, thường thường đều là tổ tiên của mình, nhân tộc cũng là như thế, cung phụng tổ tiên bài vị, cung cấp nuôi dưỡng tiên tổ anh linh, lấy tín ngưỡng chi lực tẩm bổ anh linh bất diệt, trấn áp nhất tộc khí vận, trợ sau thức tỉnh huyết mạch. Mặc Niệm lại đem người ta mộ tổ đâm vào, còn đem trấn hồn châu cho trộm đi, khó trách những ma tộc này cường giả sẽ mạo hiểm chạy đến Hạo Thiên trước thành, mạo hiểm chặn đường Mặc Niệm. Lời ấy sai rồi, các vị đạo hữu, bảo vệ này cùng ta có duyên, còn xin chư vị không nên làm khó bần đạo mới tốt. Mặc Niệm một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, lắc lắc đầu nói, tựa hồ mình cũng không có làm gì sai. Cùng một chỗ động thủ, giết hắn. Mắt thấy Mặc Niệm còn ở nơi này giả vô tội, những ma tộc này cường giả phổi đều muốn tức nổ tung, cầm đầu một vị thần tôn cường giả, nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp xuất thủ. Theo hắn xuất thủ, những người khác cũng đều động thủ, 10 cái thần tôn cảnh cường giả, bay nào mà lên, đồng thời mấy trăm ma tộc cấp chí tôn tiên vương cường giả cũng bay nhào mà lên, đem phiến thiên địa này phong kín, căn bản vốn không cho Mặc Niệm cơ hội đào tẩu. Lão đại, chúng ta cùng lên đi. Giang Lôi thấy thế vội vàng nói. Không cần thiết, cái này vừa rất mạnh. Long Trần lắc đầu, đối với Mặc Niệm, hắn hiểu rất rõ, nếu như không có thực lực tuyệt đối, hắn sớm liền chạy. Gia hỏa này chạy trốn chi thuật, thiên hạ vô song, đã hắn dám lưu lại, đã nói lên hắn có niềm tin tuyệt đối. Vâng. Đúng lúc này, một tiếng kinh thiên bạo hưởng. Những cái kia phóng tới Mặc Niệm cường giả, nhao nhao bị đánh bay, trước hết nhất tiến lên thần tôn cảnh cường giả, từng cái máu tươi cuồn phún, chật vật lăn lộn, cái kia cảnh tượng cực kỳ kinh người. Cuồng bạo khí lãng quét sạch chư thiên vạn giới, một cỗ thần thánh trang nghiêm khí tức phóng xả ra, sau lưng Mặc Niệm, hiện ra một cái cung điện to lớn, cung điện trang nghiêm rộng lớn, đại khí bằng bạc, phía trên cung điện một viên ngói một viên gạch, đều tỏa ra thiên đạo thần uy, nó phảng phất liền là một phương thế giới. Đó là Mặc Niệm dị tượng vừa ra, áp bách vạn đạo, liền ngay cả thần tôn cảnh cường giả đều bị khí tức kia chấn động đến thổ huyết, Long Trần giật nảy mình, cái này vừa tại sao có thể có khủng bố như thế dị tượng. Giang giác giang giác. Dị tượng vừa ra, càng khôn run rẩy, nhưng là để cho người ta không nghĩ tới chính là, Mặc Niệm cũng không có công kích, mà lại là lấy ra một thanh sèn sát, trên mặt đất đào hố. Những cái kia ma tộc cường giả vừa sợ vừa giận, gặp Mặc Niệm phối hợp đào hố, một cái ma tộc cường giả giống giận, cầm trong tay ma kiếm. Mở ra vạn dặm hư không, đối Mặc Niệm chém xuống. Hô! Mặc Niệm thân ảnh lập tức biến mất, sau đó tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, xuất hiện tại đỉnh đầu của người nọ, trong tay xẻn sắt tử đánh ra. Vâng! Người kia bị đập đến xương gãy gân thì, bị mất mạng tại chỗ, thi thể rơi xuống, công bằng, vừa vặn rơi vào Mặc Niệm đào cái kia trong hầm. Hô! Ngay tại tất cả mọi người kinh hãi thời khắc, Mặc Niệm bỗng nhiên giống như quỷ mị, xuất hiện tại một cái khác ma tộc thần tôn cảnh cường giả bên người, lại là một cái sẻng đập xuống. Chương 3792, đi theo ca lan lộn. Phanh. Cái kia ma tộc cường giả bị một cái sẻng vỗ trúng, lập tức toàn thân cứng ngắc, thẳng tắp bay vào Mặc Niệm Đảo trong hồ lớn, khi thân thể rơi xuống đất, tính mạng của hắn ba động, đã hoàn toàn biến mất, cứ như vậy chết. Long Trần giật nảy mình, trước đó Mặc Niệm một kích, đánh giết cái kia ma tộc thần tôn cảnh cường giả, Long Trần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng là cái này một cái sẻng nhìn qua cũng không có bao nhiêu lực lượng, người kia bị đập về sau, vậy mà trực tiếp hồn phi phách tán. Phanh phanh phanh. Mặc Niệm thân thể lắc lư, giống như quỷ mị thoáng hiện, liên tục đánh chết 7 cái thần tôn cảnh cường giả, những cái kia ma tộc cường giả sắc mặt đại biến, bọn hắn lúc này mới phát hiện, hình dáng này mạo hèn mọn ra hỏa, lại là một cái kinh khủng yêu quái. Trốn. Một cái thần tôn cảnh cường giả thấy thế không ổn, lệ quát một tiếng, dẫn đầu đào tẩu. Ông. Đông nhiên Mặc Niệm trong tay cái sẻng biến mất, một thanh trường cung màu đen hiện hiện, cái kia trường cung tạo hình phong cách cổ xưa, cung trên khuôn mặt vậy mà hiện đầy vảy màu đen, khom lưng bên trên lại có cửu cá sa đầu, một bên 4 cái, ở giữa một cái, khi Mặc Niệm kéo cung dây cung trong nháy mắt, cung trên khuôn mặt vảy màu đen bộc phát ra màu đen gợn sóng, một chi màu đen mũi tên, tại trường cung phía trên ngưng tụ. Một khắc này thiên địa biến sắc, nguyên bản mặt trời chói chang trời trong, phảng phất trong nháy mắt bị màu đen màn sân khấu che chắn, lạnh thấu xương tử vong chi khí tràn ngập toàn bộ thế giới sinh khí lại bị hút không còn một mảnh. Xuy. Đông nhiên Mặc Niệm dây cung bung lỏng, một đạo tia chớp màu đen bay ra, nó vừa mới thoát ly dây cung, trong nháy mắt chia ra thành mấy trăm đạo mũi tên. Phốc phốc phốc. Đạo đạo mũi tên ở trong hư không xẹt qua quỷ dị độ cong, xuyên thủng tất cả ma tộc cường giả thân thể, những cái kia ma tộc cường giả loại tiện trong nháy mắt, thân thể lập tức cứng đờ, nhao nhao từ không trung rơi xuống. Phanh phanh phanh. Mặc Niệm trong tay trường cung đổi thành sẻng sắt, một xúc một cái, không đợi những người kia thi thể rơi xuống đất, liền một cái sẻng một cái, đem bọn hắn đánh vào lúc trước hắn đảo hố bên trong. Hô hô. Mặc Niệm cái sẻng ngay cả xúc mấy lần, đem những người này thi thể vùi lấp, tư thế thuần thục, động tác nhanh nhẹn, thuần thục, đem lại khôi phục vương vước, phảng phất cái gì đều không phát sinh. Làm xong những này, Mặc Niệm lấy ra một cái túi, vòng quanh vùng đất kia đi, tay tại trong bao vải nắm một cái, hướng trên trời dương lên, trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nhắc tới. Bùi về với bùi, đất về với đất, bể dục chìm nổi chúng sinh khổ, hôm nay đưa ngươi phó Hoàng Tuyển, đời này tội nghiệt kiếp sau độ. Lần này đi Hoàng Tuyển lộ đồ gian, ba đầu đại đạo đi Tây Nam, con đường phía trước thẳng đi chớ trở về thủ, từ đó nhân gian không còn còn. Soạn. Mặc Niệm nói xong, trong tay cao cao nâng lên đồ vật, chậm rãi bay xuống, lại là màu vàng tiền giấy, gia hỏa này vậy mà tại siêu độ những này bị hắn giết người. Nếu như không là trước kia nhìn thấy hắn ra tay ác độc giết người, còn đoạt binh khí của những người này bảo vật, chỉ xem trên mặt hắn trách trời thương dân bộ dáng, thật đúng là dễ dàng bị hắn lừa gạt, coi là đây là một vị cao nhân đắc đạo. Lại hỏi phía trước vị này cao nhân đắc đạo, như thế siêu độ, khả năng để oan hồn có thể nghỉ ngơi, vĩnh sinh cực lạc không? Long Trần đi tới, cười mỉm mà nhìn xem Mặc Niệm giả thần giả quỷ, không khỏi cười nói. Mặc Niệm nghe được thanh âm, thân thể chấn động, xoay đầu lại nhìn về phía Long Trần, trong mắt trợn tròn lên, trong mắt tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng, bất quá rất nhanh hắn liền đè xuống cảm xúc, nghiêm mặt nói. Các hạ lời ấy sai rồi, chúng ta người tu đạo, độ hóa chính là người sống, tội nghiệt đã sinh, nghiệp chướng cũng sẽ không tiêu trừ, sẽ vĩnh viễn đi theo đám bọn hắn, chỉ có người sống, mới có hối cải để làm người mới, giảm bất nghiệp chướng cơ hội. Nói trắng ra là chính là cho người chết diễn, cho người sống nhìn thôi. Long Trần bĩu môi nói, các hạ thông minh hơn người, làm cho người bội phục, bần đạo gặp ngươi thiên phú dị bẩm, xương cốt thanh kỳ, có một vụ làm ăn lớn, muốn hợp tác với ngươi, không biết các hạ nhưng có hứng thú. Mặc Niệm trước đó còn chững chạc đàng hoàng, bất quá hai câu nói về sau, liền lộ ra một mặt hèn mọn chi tướng. Ha ha ha. Hai người liếc nhau, đồng thời cười ha ha, hai người hung hăng ôm nhau, một mặt vẻ kích động, rốt cục lại gặp mặt. Mặc Niệm cũng cùng Long Huyết chiến sĩ nhóm, một cái tiếp theo một cái tới một cái hung hăng ôm, nhìn thấy Thiên Vũ cố nhân, vô cùng thân thiết. Các ngươi trước chờ ta một chút, nghi thức còn không có kết thúc, còn kém một bước cuối cùng, lập tức liền tốt. Mặc Niệm nói xong, vòng quanh khối này chôn xác chi địa, xoay trái ba vòng, rẽ phải ba vòng, trong miệng nói lẩm bẩm, nói một tràng lời nói mới tính kết thúc. Làm cái quỷ gì? Phiền toái như vậy. Long Trần không hiểu nói. Cũng không sao. Đơn giản phiền phức muốn chết, giết người qua đi nhất định phải cho bọn hắn chôn. Siêu độ bọn hắn vong hồn, đây là chúng ta vô lượng cùng quy củ, không thể không tuân thủ. Cho nên ta rất ít giết người, không phải đem ta chọc tới, ta đều chẳng muốn giết bọn hắn, ta vẫn là hâm mộ các ngươi, quản giết không quản chôn, chúng ta không được, giết người, chôn người, siêu độ, đến phục vụ dây chuyền, phiền phức muốn chết. Mặc Niệm buông buông tay, một mặt bất đắc dĩ nói. Bất quá rất nhanh, Mặc Niệm liền một mặt dương dương đắc ý nói, Long Trần, lúc này tại tiên giới, ta Mặc Niệm danh khí nhưng so sánh ngươi vang à, ta hiện tại thế nhưng là Vô Lượng Cung đời tiếp theo cung chủ, đã thức tỉnh tiên cung vô lượng dị tượng, từ nay về sau, ngươi đi theo ca lan lộn, bảo đảm ngươi ăn ngon, uống say. Long Trần cười, Mặc Niệm tính cách một chút cũng không thay đổi, tại Thiên Vũ Đại Lục, hắn ngay tại cùng mình âm thầm phân cao thấp, tranh cái kia cũng không tồn tại Thiên Vũ thứ nhất. Bây giờ tiến vào tiên giới, gia hỏa này thật đúng là một chút cũng không có thư giãn, muốn tại danh khí bên trên vượt qua hắn. Mặc Niệm, ngươi tên vương bát đản này, đáng giết ngàn đao gia súc. Mặc Niệm vừa mới nói xong phách lối, đống nhiên nơi xa vô số cường giả giống như thủy triều vào tới, nhân số không sai biệt lắm có số hơn 100 vạn, các tộc cường giả đều có, thần tôn cảnh cường giả đều không thua 100 người. Cháy mau, vào thành. Mặc Niệm trực tiếp nhảy dựng lên, vỗ vỗ cái mông, thẳng đến cổ thành bay đi. Ngươi không phải nói, theo ngươi lan lộn, có thể ăn ngon, uống say sao? Đây là cái gì tình huống? Long Trần đi theo Mặc Niệm bên người, tức giận nói, cái này như bức vừa mới thổi xong, liền bị đánh mặt. Vui chơi giải trí khẳng định không có vấn đề, cái khác lại không được. Mặc Niệm vô liêm sỉ địa đạo. Nám cỏ, vô sỉ như vậy, ngươi thế mà cũng nói ra được. Tốt ta, ngươi quả nhiên so với quá khứ càng mạnh. Long Trần tức giận nói, lúc này người phía sau, nghiến răng nghiến lợi, phảng phất cùng Mặc Niệm có thù giết cha, đoạt vợ mối hận. Tình huống như thế nào, bọn hắn như thế hận ngươi? Long Trần không hiểu nói. Ai biết được, ngươi cũng biết cách làm người của ta, ta ngoại trừ hứa thích đào móc lịch sử di tích, thăm dò tiên cổ bí mật, tục tiếp thiên đạo truyền thừa, đối đừng căn bản không hứng thú. Mặc Niệm có chút ngại ngùng địa đạo. Nghe được Mặc Niệm nói như vậy, Long Trần lập tức minh bạch, Mặc Niệm khẳng định là đào những người này mộ tổ, bất quá trong những người này, tối thiểu có mấy trăm cái chủng tộc, Long Trần không biết Mặc Niệm đến cùng đào bao nhiêu mộ tổ, mới có thể dẫn xuất nhiều người như vậy đến đuổi giết hắn. Ông. Đương nhiên, Hạo Thiên thành phía trên, thần quang rung động, vô số lưỡi dao nhắm ngay ngoài thành, có người lạnh giọng quát. Hạo Thiên trước thành, dị tộc nhân dừng bước, nếu không giết chết bất luận tội. Người kia một tiếng gào to, cái kia vô tận cường giả chỉ có thể dừng bước lại, cuối cùng Long Trần cùng Mặc Niệm, tại vô số người quát mắng cùng nguyền rủa bên trong, tiến nhập Hạo Thiên thành. Chương 3793, bát môn cùng bát quái. Cách ly Hạo Thiên thành còn cách một đoạn, nhưng là những này dị tộc các cường giả cũng không dám động. Bọn hắn giống giận, quát mắng, điên cuồng nguyền rủa Mặc Niệm, lại không dám vượt qua giới hạn, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ tán đi. Gặp những người kia rời đi, Mặc Niệm lúc này mới thở dài một hơi, sau đó lại khôi phục như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Xem ra tại 3000 thế giới, ngươi rất chịu khó a, ngày đêm tăng ca. Long Trần có chút không nói nói, lúc này mới tiến vào 3000 thế giới bao lâu thời gian, Mặc Niệm liền đã bị nhiều như vậy thế lực truy sát, gia hỏa này khẳng định không có nhàn rỗi. Quá khen, hắc hắc, quá khen. Mặc Niệm cười hắc hắc, trong mắt rất có một tia đắc ý. Long Trần đám người đi tới trước cửa thành, liền có thần tôn cảnh cường giả cho bọn hắn đăng ký, đồng thời hỏi bọn hắn có nhiều vấn đề, những vấn đề này cùng loại với một loại khảo hạch, chỉ có thể trực tiếp trả lời, không cho phép do dự. Hỏi qua mấy vấn đề về sau, Long Trần bọn người nhao nhao thu được thân phận minh bài, mà Mặc Niệm sớm đã có Hạo Thiên thành minh bài. Dựa theo Hạo Thiên thành quy củ, mỗi người cần giao nạp 100.000 tiên vương tinh thành thuế, đây là một bút cực nặng thuế, nhất là đối tượng Long Trần loại này chỉ là ở tạm tại Hạo Thiên thành người, có thể nói là có chút làm thịt người hương vị. Đây chính là Hạo Thiên thành quy củ, vào thành liền muốn giao nạp thuế nặng, bất quá Hạo Thiên thành sẽ cho ngươi một cái tuyệt đối an toàn hoàn cảnh, đối với an toàn tới nói, chút tiền ấy cũng liền không coi vào đâu. Với lại, cho dù là nhân tộc, cũng chưa chắc đều có tư cách vào thành, nếu như ở cửa thành trả lời vấn đề, không có thông qua, cũng sẽ bị khu trục, có lại nhiều tiền, cũng vô pháp vào thành. Trên thực tế, cổng đặt câu hỏi, là một loại khảo thí, dùng cho quan sát một người nhân phẩm, trọng yếu nhất chính là, nhìn xem người này có hay không phản loạn nhân tộc chi tâm. Long Trần bọn người tùy tiện thông qua khảo thí, cầm tới thân phận minh bài, Mặc Niệm cực kỳ hào phóng, trực tiếp lấy ra gấp 10 lần, nộp thành thuế. Dùng Mặc Niệm mà nói, hắn bất quá là một cái khách qua đường, ở chỗ này không thể vì nơi này nhân tộc làm cái gì, một điểm vật ngoài thân, không đáng nhắc đến. Mặc Niệm khẳng khái, dẫn tới hai vị kia thần tôn cảnh cường giả động dung, vội vàng nói tạ, mặc dù tiền không tính là gì, nhưng là đối với Mặc Niệm lòng dạ, vẫn là vô cùng làm cho người bội phục. Nhất là Mặc Niệm trước đó liên tục chém giết nhiều cường giả như vậy, bọn hắn đều nhìn ở trong mắt, gặp Mặc Niệm khủng bố như thế, lại không có nửa điểm giá đỡ, lại có thể vì nhân tộc suy nghĩ, làm cho người cảm thấy dễ chịu. Hai vị kia lão giả còn chuyên môn phái người vì bọn họ dẫn đường, đồng thời vì Long Trần bọn người chuyên môn giới thiệu một chút Hạo Thiên Thành một chút cấm kỵ. Lúc đầu, những này cấm kỵ đều khắc họa mang theo phần minh bài mặt sau, để cho người khác mình đi nghiên cứu, này bằng với là đối mặc niệm khẳng khái một loại phản hồi. Tiến vào trong thành, Long Trần mới phát hiện, tòa cổ thành này so hắn tưởng tượng bên trong còn mùa lớn, ngoại trừ Tử Viêm Thiên Đô, Long Trần còn chưa bao giờ thấy qua to lớn như vậy thành trì. Chỉ bất quá Tử Viêm Thiên Đô mặc dù lớn, nhưng là đã thành một vùng phế tích, mà ở trong đó nhưng lại có vô tận kiến trúc, cho người ta mười phần rung động cảm giác. Đi, huynh đệ cho các ngươi bày tiệc mời khách. Mặc Niệm tiến vào thành, phảng phất đến nhà mình, xe nhẹ đường quen, cưới nội thành chuyển tống trận, đi tới nội thành xa hoa nhất náo nhiệt khu vực. Hạo Thiên Thành chia làm rất nhiều khu vực, có chuyên môn khu tu luyện vực, có khu thương mại vực, có chinh chiến lôi đài khu vực, có sống phóng túng khu vực, tổng tất cả đều ngay ngắn rõ ràng. Mọi người ở chỗ này đều có khắc nghiệt luật pháp ước thúc, không người nào dám ở chỗ này hồ nháo, phải biết nơi này chính là 3000 trong thế giới, duy nhất nhân tộc tịnh thổ. Nếu như bị nơi này khu trục, sẽ vĩnh viễn mất đi tiến vào Hạo Thiên Thành tư cách, cho nên lại tới đây, cơ bản người người đều tuân thủ luật pháp, không dám làm chuyện xấu. Cho nên, ngoài thành gió tanh mưa máu, mà nội thành lại là một mảnh thái bình thịnh thế, đơn giản liền là hai thế giới. Thật sự là một nơi tốt, lúc nào, chúng ta cũng có thể thành lập một cái giống thế giới như vậy. Vô ưu vô lự, vĩnh hưởng thái bình. Giang Lôi không khỏi cảm thán nói, nơi này thái bình thịnh thế, theo bọn hắn nghĩ, đã là thế ngoại đảo nguyên. Cái gọi là thái bình thịnh thế, đều là xây dựng ở vô số cường giả hy sinh phía trên. Chúng ta nhìn thấy thái bình thịnh thế, là vô số nhân tộc cường giả, dùng sinh mệnh đổi lấy. Cái thế giới này tràn đầy hắc ám, là một chút không có tiếng tăm gì anh hùng, dùng sinh mệnh cùng máu tươi, đem hắc ám ngăn trở, để người bên trong thành, thỏa thích hưởng thụ ánh nắng. Vân Thương đại ca, Thanh Hư đại ca, Mạc Ly đại ca, Hàm Vi tỷ tỷ, Tử Dương đại ca, Lao Đầu Tử, Khúc Minh Chủ, Lăng Vân Tử tiền bối, Hồ Phong, còn có chúng ta nhiều như vậy Long Huyết huynh đệ, cùng Thiên Vũ đại lục cuối cùng chi chiến thời điểm, hy sinh ức vạn chiến sĩ, bọn hắn vì cái gì, liền là có thể cấp mọi người lưu lại một cái dạng này thế giới hòa bình. Nhìn thấy Hạo Thiên nội thành trên mặt mọi người treo vui sướng cùng an tưởng, Long Trần không khỏi thở dài nói. Khi Long Trần nâng lên những người này, Mặc Niệm, Giang Lôi các loại tất cả mọi người, đỏ ngầu cả mắt, Thiên Vũ đại lục một trận chiến, chết quá nhiều người, bọn hắn cũng không dám trở về mớn. Chúng ta liều mạng như vậy, cũng là vì để người thân nhất, có thể giống như bọn họ, không buồn không lo còn sống, nhưng cái kia người đã chết, ta tin tưởng bọn họ cũng có thể mỉm cười cựu tuyển. Mặc Niệm thở dài nói, đi, đừng nói cái này, mọi người thật vất vả gặp mặt, nói điểm vui vẻ. Mặc Niệm vỗ vỗ Long Trần bả vai, hắn biết, trận chiến kia đối Long Trần đả kích lớn nhất. Hắn không muốn để cho Long Trần tiếp tục lâm vào trong bi thống. Huynh đệ chuẩn bị cho ngươi một món lễ lớn, đi nhanh lên đi. Long Trần nhìn thấy trước mắt thái bình thịnh thế, không khỏi nhớ tới Thiên Vũ cô nhân, trong lòng tràn đầy thương cảm, gặp Mặc Niệm nói như vậy, hít sâu một hơi, đè xuống tâm tình trong lòng. Đại lễ? Làm sao? Dưới đất đào được bảo bối. Long Trần không khỏi trêu chọc nói. Xem thường ta là không? Ngữ khí của ngươi, rõ ràng là đối nghề nghiệp của ta, không quá tôn trọng a. Mặc Niệm làm bộ không vui nói. Bất kể nói thế nào, ta cũng là Vô Lượng cung tương lai cung chủ, chúng ta huynh đệ quy huynh đệ, ngươi phải tôn trọng điểm nghề nghiệp của ta. Đúng, ngươi chỗ Vô Lượng cung, thế nhưng là trong truyền thuyết thần thoại năm cung bát môn bên trong Vô Lượng cung. Long Trần bỗng nhiên nghiêm mặt nói. Cái gì năm cung bát môn? Mặc Niệm không hiểu ra sao. Theo chuyện thần thoại xưa bên trong ghi chép, nói cửu thiên thế giới bên ngoài, có vô thượng thần giới, có năm cung, trong cung Lăng Tiêu, Nam cung Ngọc Hư, Bắc cung Vô Lượng. Ngọc Hư cung vì Nam cung, là Thiên cung cửa chính, cũng là sinh môn, tới đối ứng là Vô Lượng cung, Vô Lượng cung là tử môn, sinh tử tương đối. Bát môn liền là hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai, cũng được xưng là ám bát quái, cùng trong bát quái cản, khảm, cấn, chấn, tuấn, cách, khôn, đổi, đều gọi lẫn nhau. Nám cỏ, ngươi nên không sẽ cái gì cũng không biết ta. Gặp Mặc Niệm một mặt mộng bức chi sắc, Long Trần cũng ngậm bức. Ta còn thật không biết. Mặc Niệm trừng trong mắt nói. Ngươi không phải nói ngươi là Vô Lượng cung tương lai cung chủ a? Ngươi ngay cả tông môn của mình lai lịch cũng không biết. Long Trần bó tay rồi. Chúng ta Vô Lượng cung hết thể liền hai mà người, cái kia âm hiểm lao ra hỏa, cái gì cũng không có nói cho ta biết ta, lưu lại cho ta mấy thứ đồ, liền để ta tự sinh tự diệt. Nâng lên lão ra hỏa kia, Mặc Niệm liền nghiến răng nghiến lợi. Huynh đệ, ngươi nói Vô Lượng cung, có phải hay không rất nhu bức? Mặc Niệm cũng không có Long Trần như vậy bác học, cũng không biết năm cung bắt môn sự tình, nhưng là Long Trần một mặt nghiêm túc bộ dáng, lệnh trong lòng hắn cuồng loạn. Nếu như ngươi chỗ vô lượng cung, chính là ta nói tới vô lượng cung, về sau ta liền theo ngươi lan lộn. Long Trần một mặt nghiêm túc địa đạo, nếu như Mặc Niệm thật cùng thần thoại thời đại bên trong tồn tại dính líu quan hệ, gia hỏa này thật muốn như bức lớn. Ha ha ha, Mặc Niệm cười ha ha một tiếng, hận không thể ôm Long Trần hôn một cái, vận khí ta luôn luôn không sai, ta một lòng muốn vượt qua ngươi, mà ngươi một mực là vận rủi thông thiên, vậy ta đây vô lượng cùng, chỉ sợ cũng thật là cái kia tồn tại trong truyền thuyết. Nói chuyện, mọi người đi tới một tòa cung điện kiến trúc phía trước, có hai cái mỹ lệ thị nữ, đứng tại cửa ra vào, gặp Mặc Niệm đến, không người đối Mặc Niệm hành lễ, dẫn đám người đi vào đại điện. Khi tiến vào đại điện trong nháy mắt, Long Trần, Giang Lôi cùng tất cả Long Huyết chiến sĩ, đều phát ra một tiếng ngạc nhiên kêu to. Chương 3794, mua bán lớn. Nguyên lai trong đại điện, hơn 200 người chính đang nhiệt liệt nói chuyện với nhau, chợt thấy Long Trần bọn người tiến đến, những cường giả này, con mắt trong nháy mắt đỏ lên, càng là có người gào khóc. Lão đại, cái này hơn 200 người, vậy mà toàn bộ đều là Long Huyết chiến sĩ. Long Trần đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, cùng những này các chiến sĩ ôm nhau mà khóc, mỗi một cái chiến sĩ kích động vạn phần, sợ đây là một giấc mộng. Được rồi, không sai biệt lắm là được rồi, hôm nay là Long Huyết quân đoàn ngày đại hỷ, để ta làm đông, cho các ngươi bày tiệc mời khách. Mặc Niệm kêu lên. Nói chuyện, hơn 10 vị Mỹ lệ thị nữ đi tới, vì mọi người dẫn đường, đi vào tòa cung điện này tầng cao nhất, nơi này là một cái cự đại yến hội sảnh. Bên trong phòng yến hội, cực kỳ xa hoa. Liền ngay cả thảm đều là từ thần tôn cảnh yêu thú ra lông lát thành, cây cột, trên vách tường vật liệu, đều là dùng cực phẩm tiên kim chế tạo, tiến vào đại sảnh, xa hoa chi khí đập vào mặt, trang diện làm cho người rung động. Cái bàn đã dọn xong, chân tu mỹ vị vừa mới lên đến, cơ hồ đều là Long Trần chưa từng thấy qua chân phẩm, từ chân tu đến mâm sứ, đến bát đũa, thậm chí liền ngay cả đũa đỡ đều là dùng giới vực thần khí vật liệu chế tạo đúc thành, tinh xảo đến cực hạn, cũng xa hoa đến cực hạn, có thể thấy được Mặc Niệm là thật dụng tâm nghĩ. Huynh đệ, có lòng. Long Trần có chút cảm động nói. Chút lòng thành, toàn bộ cung điện đều bị ta bao xuống, các ngươi Long Huyết quân đoàn đoàn tụ, nhất định phải an bài một cái ra dáng địa phương, bài diện mà nhất định phải có. Mặc Niệm cười hắc hắc, dương dương đắc ý nói. Toàn bộ cung điện đều bị ngươi bao xuống. Cái này cỡ nào ít tiền a? Giang Lôi giật nảy mình. Chút lòng thành, một ngày 100 triệu tiên vương tinh tiền thuê mà thôi, ta trước dự định một tháng, ta liền xem chừng, trong một tháng. Long Trần ngươi nhất định có thể tới. Ta lưu lại rõ ràng như vậy ký hiệu, bốn phía tung lưới, ngươi nếu là cái này đều không phát hiện được, hắc hắc, vậy liền quá ngu ngốc. Mặc Niệm cười nói. Long Trần một trận xấu hổ, tại Tử Viêm Thiên Đô Long Trần liền nhìn qua có người khua chiêng gõ trống, nhưng là Long Trần vẫn thật là không có chú ý. Tình cảm ngươi đây là phát tài. Vừa vặn cùng ngươi cho mượn nhờ. Long Trần cũng không khách khí trực tiếp ngồi xuống. Hắc hắc, cái này cũng không tính là cái gì, các huynh đệ. Hôm nay chúng ta Long Huyết quân đoàn đoàn tụ một đường, nhất định phải hảo hảo uống một cái. Mặc Niệm nâng chén nói. Đám người ầm vang gọi tốt, bất quá Long Trần lại khoát tay áo, ra hiệu mọi người đặt chén rượu xuống. Uống rượu nhất định phải uống tốt. Long Trần nói xong, trực tiếp lấy ra tiểu thần cung rượu ngon, khi vỏ rượu vừa mở phòng, mùi rượu đập vào mặt, thuần hậu mùi thơm, để Long Huyết chiến sĩ nhóm cũng nhịn không được chảy nước miếng. Long Huyết quân đoàn cơ bản đều là tốt uống người, ngửi được hương rượu này, thèm trùng đều bị móc ra tới. Ta đi, đây tuyệt đối là tiểu thần cung thần nhưỡng, cái gì cũng không nói, ta cũng không cần ngươi nhiều, gặp một lần, phân một nửa, không quá phận à. Mặc Niệm nhìn xem rượu ngon, trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Mặc Niệm cũng ưa thích rượu ngon, hắn cũng thu thập qua rất nhiều rượu ngon, nhưng là tuy đẹp rượu, cũng vô pháp cùng tiểu thần cung rượu ngon đánh đồng. Mặc Niệm từng tại một chỗ trong hầm mộ, làm cho ba hũ đến từ tiểu thần cung rượu ngon, kết quả uống nửa vò, còn lại đều bị sư phụ của hắn Khuyết Đức đạo nhân cho trộm đi. Tức giận đến Mặc Niệm trở mặt tại chỗ. Nhưng là Khuyết Đức đạo nhân liền là thất đức như vậy, Mặc Niệm chính mình cũng không có bỏ được uống rượu ngon, toàn bộ bị hắn cho trộm sạch, một giọt cũng không có trở lại trả lại hắn. Bây giờ nhìn thấy tiểu thần cung rượu ngon, Mặc Niệm lập tức liền không bình tĩnh. Chuyện một câu nói, đến, các huynh đệ, cho chúng ta đoàn tụ, hôm nay uống hắn cái không say không nghỉ. Long Trần một hơi móc ra mấy trăm đàn rượu ngon, đám người cùng một chỗ buông ra uống. Rượu ngon một bát tiếp lấy một bát, những này huynh đệ sinh tử nhóm đều không có tố nói quá khứ của mình, cũng không ai nói mình nhận qua khổ, bọn hắn câu thông, chỉ cần một ánh mắt, sau đó, liền là uống một hơi cạn sạch. Một trận này rượu, uống dòng dã một ngày một đêm, người còn lại đều uống gục, nằm trên mặt đất nằm ngáy ho ho, cuối cùng chỉ còn lại có Long Trần cùng Mặc Niệm hai người, còn tại đối ẩm. Bất quá hai người cũng đều uống nhiều quá, từng cái đầu lưỡi to đến cùng sưng như vậy, nói chuyện mơ hồ không rõ. Hai người đều riêng phần mình nói lên riêng phần mình kinh lịch, mặc niệm vận khí rất tốt, có khuyết đức đạo nhân chỉ điểm tu hành về sau, rất nhanh liền thích ứng vô lượng cùng công pháp, tu vi tiến triển cực nhanh, phi thăng tiên giới đến nay, cùng giai bên trong chưa bao giờ từng gặp phải địch thủ. Bất quá mặc niệm cũng có mình buồn rầu, khuyết đức đạo nhân truyền cho hắn ba loại bảo vật, một đôi giày, một cái mũ giáp, một cái sèn sát, ngay từ đầu, mặc niệm coi là khuyết đức đạo nhân là tại hồ hắn, về sau mới biết được, cái này ba món đồ đều là trí bảo. Chỉ bất quá cái này ba loại bảo bối, nhất định phải hấp thụ trong mộ địa tử vong chi khí, mới có thể không ngừng mà trở nên mạnh mẽ. May mắn, mặc niệm tại Thiên Vũ Đại Lục liền là làm cái này, kinh nghiệm phong phú, tại trộm mộ phương diện này, hắn có thể nói là suy một ra ba, nghe một hiểu mười, rất có thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam tư thế. Nhưng là nhất lệnh mặc niệm đau nhức hận chính là, hắn cái kia thất đức sư phụ, thường thường liền sẽ đến thăm hắn, mỗi lần thăm hỏi hắn, đều sẽ đem bảo vật của hắn trộm sạch sành sanh. Mặc kệ mặc niệm làm sao để phòng đều vô dụng, liền ngay cả dấu trong tinh thần không gian đồ vật, khuyết đức đạo nhân cũng có thể trộm đi, mỗi lần gặp gỡ, đều sẽ đem hắn tẩy sạch không còn, mặc niệm hận không thể bóp chết cái này vô sỉ lão giả. Nhưng là khuyết đức đạo nhân tu vi một mực là một cái mê, mặc kệ mặc niệm như thế nào nhanh chóng trưởng thành, khuyết đức đạo nhân thủy chung có thể vượt qua hắn, mặc niệm bị khuyết đức đạo nhân chế đến ngoan ngoãn. Không phải sao, mặc niệm vừa mới cùng khuyết đức đạo nhân tách ra một đoạn thời gian, trong tay lại có không ít tích xúc. Có thể nói, mặc niệm cái này việc, đến tiền là phi thường nhanh, các loại trong mộ lớn bảo vật nhiều lắm. Bất quá vừa nghĩ tới gặp được khuyết đức đạo nhân liền bị tẩy sạch không còn, mặc niệm liền giận, hắn lần này bao xuống toàn bộ cung điện, một mặt là vì mặt mũi, vì phô trương, nhưng là càng lớn nguyên nhân là, cùng bị khuyết đức đạo nhân vơ vét đi, còn không bằng mình tiêu hết. Mà khi mặc niệm hỏi đến Long Trần kinh lịch về sau, mới phát hiện mình điểm này bất hạnh, cùng Long Trần so ra, đơn giản hạnh phúc nhiều. Huynh đệ, ta tính đã nhìn ra, vận rủi ở trên thân thể ngươi cắm dễ mà, ngươi vận khí này cũng quá kém, cái gì phá sự đều bị ngươi đổi kịp. Mặc niệm cùng Long Trần đụng phải một chén, uống một hơi cạn sạch, một chén này xem như đối Long Trần vận rủi, biểu thị đồng tình. Sớm đã thành thói quen, bất quá cũng không quan trọng, vận rủi cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, tối thiểu để ta biết rất nhiều bằng hữu, Hạ Cô Hồng Đại Ca, Ô Thiên Đại Ca đều là cái thế anh hùng, có cơ hội, ta nhất định phải cho ngươi dẫn tiến dẫn tiến. Long Trần nói. Hạ Cô Hồng ta nghe nói qua, cái kia là tuyệt đối cái thế anh hùng, có cơ hội nhất định phải uống một cái. Nâng lên Hạ Cô Hồng, mặc niệm so sánh ngón tay cái nói. Đúng, ngươi tìm tới Liêu Tông Anh không có. Long Trần hỏi. Nâng lên Liêu Tông Anh, mặc niệm trên mặt hiện ra sắc mặt giận dữ, Long Trần giật nảy mình, mặc niệm lại khoát tay một cái nói. Ngươi đừng hiểu lầm, nàng không có việc gì, ta còn không tìm được nàng mà thôi, ta căm tức là, ta cái kia thất đức sư phụ, rõ ràng tính tới nàng ở nơi nào. Lại không chịu nói cho ta biết, ta từ các thiên tri ở giữa xuyên qua, một bên khảo cổ, một bên tìm kiếm nàng, lại không có nửa điểm tin tức, ngươi nói, có như thế một tên hôn đản sư phụ, làm giận không? Nếu là ta có như thế một tên hôn đản sư phụ, một bàn tay chụp chết hắn. Long Trần cũng uống nhiều quá, gặp mặc niệm kiểu nói này, đi theo lòng đầy căm phẫn địa đạo. Huynh đệ, còn nhớ rõ ta trước đó nói cho ngươi mua bán lớn không? Mặc niệm liếc mắt nhìn hai phía, thấp giọng nói. Ẩm. Long Trần cái ly trong tay bị dọa đến rớt xuống trên mặt bàn. Ngươi đây là muốn. Chương 3795, Kinh Thiên Đại Mộ. Dựa vào, ngươi nghĩ gì thế? Coi như ta lại hận cái kia thất đức gia hỏa, cũng không trở thành thật muốn giết chết hắn à, ta nói chính là cái khác mua bán. Mặc niệm lắc lắc đầu nói. Ngươi mẹ nó có thể hay không mạch suy nghĩ đừng nhảy như vậy đột nhiên a, dọa ta một hồi. Long Trần tức giận nói, hắn còn thật sự cho rằng muốn hắn liên thủ đối phó sư phụ hắn đâu. Dọa đến Long Trần ngay cả đều tỉnh rượu một nửa. Huynh đệ, ta nói cho ngươi, 3000 thế giới có dấu đại bí mật, là bí mật kinh thiên, nơi này mai táng dòng dã một thời đại, bằng vào ta nhiều năm thi cổ kinh nghiệm, đã đại khái xác định đại mộ chỗ. Mặc niệm nghiêm mặt nói, đi trộm mộ. Trộm ai mộ? Gặp mặc niệm thần sắc trang nghiêm, Long Trần không khỏi cũng tinh thần tỉnh táo, mặc niệm ra hỏa này biểu lộ, nói cho hắn biết, đây tuyệt đối là một cái mua bán lớn. Không biết là ai mộ, cũng không biết mai táng cái gì. Bất quá ta tiến vào 3000 thế giới, vượt ngang các đại vực, quan sát nơi này sông núi xu thế, hồ nước hướng chảy, cùng nhật nguyệt tinh thần vận hành lộ tuyến, ta dám đoán chắc, một nơi nào đó phía dưới, tuyệt đối có kinh thiên đại mộ. Nói như vậy, từ khi bái nhập vô lượng cung về sau, mặc dù ta người sư phụ kia thất đức đái mạo yên, nhưng là xác thực dạy ta rất nhiều đồ tốt, ánh mắt của ta tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Nhưng là cái chỗ kia, ta đi qua một lần, mặc dù chỉ ở biên giới thăm dò dưới, lại làm ta dùng mình. Cái gọi là, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, ta cuối cùng vẫn lui đi ra, trước độ kiếp tấn thăng tiên vương về sau, dự định lại thử một lần. Ngươi là huynh đệ của ta, ngươi nhất định phải giúp ta, bất quá liền hai người chúng ta người, ta vẫn cảm thấy có chút không yên lòng. Ngươi tốt nhất đem Quách Nhiên cùng Hạ Thần kêu lên, huynh đệ chúng ta bốn người liên thủ, hẳn là có thể ăn cuộc mua bán này. Mặc Niệm nói, khủng bố như vậy. Tấn thăng tiên vương, ngươi cũng không có nắm chắc. Long Trần giật nảy mình, lấy Mặc Niệm thực lực bây giờ, lại còn muốn cẩn thận như vậy. Ta nói cho ngươi, khả năng kinh nghiệm chiến đấu ta cũng không như ngươi vậy nhiều, nhưng là đối với dưới mặt đất cảm giác nguy hiểm, ta có thể vỗ bộ ngực nói, ngoại trừ ta cái kia thất đức sư phụ, trong vòng 9 ngày, không ai có thể so ra mà vượt ta. Ta từ cái kia đại mộ biên giới rời khỏi về sau, vừa vặn Linh Sơn thiên giới mở ra, lúc đầu ta đất độ kiếp, là tuyển tại địa phương khác, nhưng là nơi này khoảng cách đại mộ gần, ta thử một chút ở trong thiên kiếp, có thể hay không thăm dò đến một kia dấu vết để lại. Kết quả ngươi đoán làm gì? Thiên kiếp bên trong xuất hiện quái vật kinh khủng, những quái vật kia mang theo bóng tối vô tận khí tức, mặc dù là tiên vương cảnh, lại giết đến ta kẻ ra quần. Với lại ta một bên độ kiếp, vẫn phải một bên chiếu cố các ngươi Long Huyết quân đoàn các huynh đệ, kém chút liền muốn không chịu nổi. Về sau có cựu thiên đệ nhất chiến sĩ danh xưng cựu tinh truyền nhân xuất hiện, bọn hắn vừa xuất hiện, liền cùng những quái vật kia điên cuồng kịch chiến. Ta nói cho ngươi, những tên kia từng cái trợn đơn giản biến thái, chém giết điên cuồng những cái kia hắc ám quái vật, nếu như không phải bọn hắn, chúng ta chỉ sợ cũng thật phải xong đời. Mà cuối cùng cựu tinh truyền nhân, cùng những cái kia hắc ám quái vật liều đến hai bại đều vong, chúng ta nhặt được một món hời lớn, hấp thu lượng lớn lôi đỉnh chi lực, có thể nói là hoàn mỹ độ kiếp. Ta cảm thấy, những này hắc ám quái vật cùng cựu tinh truyền nhân sẽ ở trong thiên kiếp hiển hóa, ta cảm thấy 10/89 cùng cái kia đại mộ có quan hệ. Kinh khủng nhất là, thiên kiếp lúc kết thúc, trên bầu trời có kinh khủng quỷ ảnh hiện hiện, âm khí trùng thiên, bất quá, không biết có phải hay không là bởi vì kiếp vân chi lực không đủ, cuối cùng không thể hiển hóa, cũng không biết đó là cái gì sinh linh. Nói thật, những cái kia quỷ ảnh hiện hiện về sau, trong lòng ta cũng có chút run rẩy, ta đều có chút không có ý định đi nghiên cứu cái kia đại mộ, đời ta, còn là lần đầu tiên có loại này cảm giác xấu. Nhưng là ngươi đã đến, ta lại dấy lên hy vọng, nếu như tìm tới Hạ Thần cùng Quách Nhiên, nhiều một cái đỉnh cấp trận pháp sư cùng một cái đỉnh cấp chiến giáp sư, ta cảm thấy có thể mạo hiểm thử một lần. Mặc Niệm nắm nắm đầm nói, nghe vào rất nguy hiểm, nhưng là lại tim đập thình thịch, ngươi gia hỏa này quá xấu rồi. Long Trần bĩu môi nói, Mặc Niệm gia hỏa này không có nghẹn cái gì hảo tâm, biết hắn cũng là một người hiếu kỳ tâm cực nặng người, hắn thành công khơi gợi lên Long Trần dục vọng mãnh liệt. Ngươi xác định là mua bán lớn. Long Trần cẩn thận địa đạo. Ta thể, tuyệt đối là mua bán lớn, lớn đến trước đó chưa từng có, lớn đến không cách nào tưởng tượng. Mặc Niệm nghiêm túc nói, mẹ, đã như vậy, cái kia chỉ làm. Long Trần cắn răng một cái, vương chén rượu lên. Mặc Niệm cười ha ha một tiếng, hưng phấn không thôi, giơ ly rượu lên cùng Long Trần đối va vào một phát, hai người uống một hơi cạn sạch, chuyện này cứ như vậy quyết định. Long Trần lại cùng Mặc Niệm uống mấy chén, hai người cũng nhịn không được nữa, nhao nhao say ngã xuống đất, như cùng chết heo ngủ thiếp đi. Cái này một giấc ngủ cực kỳ ngon, là Long Trần tiến vào tiên giới đến nay, ngủ được thích nhất đến một lần, trọn vẹn ngủ 3 ngày, sau khi tỉnh lại tinh thần vô cùng phấn chấn, cảm giác toàn thân đều là lực lượng, cái này một giấc, để Long Trần thần hoàn khí túc, tinh lực 10 phần. Theo lý thuyết, người tu hành là không cần ngủ, nhưng là loại này nguyên thủy nhất phương thức nghỉ ngơi, có đôi khi vẫn là sẽ cho người mang đến không giống nhau trạng thái. Mặc Niệm cũng cùng Long Trần không sai biệt lắm, đồng thời tỉnh lại, mà cái khác Long Huyết chiến sĩ nhóm, còn đang ngủ say. Mỗi một cái Long Huyết chiến sĩ bên cạnh, đều có một vị Mỹ lệ thị nữ hầu hạ, không thể không nói, dạng này phục vụ, sắc thực xứng đáng 100 triệu tiên vương tinh một ngày tiền thuê. Hai người vừa mới tỉnh lại, liền có thị nữ vì hai người hầu hạ rửa mặt, Long Trần còn không quen bị người hầu hạ, Mặc Niệm ngược lại là tập mãi thành thói quen. Huynh đệ, ngươi phải học được hưởng thụ sinh hoạt, thời khắc nghĩ đến buông lỏng, mới có thể làm cho mình tiến vào trạng thái tốt nhất. Mặc Niệm một bên hưởng thụ lấy, một bên nhắm mắt lại nói. Ha ha. Các loại gặp Liêu Tông Anh, hy vọng ngươi còn có thể bảo trì dạng này hưởng thụ. Long Trần cười ha ha nói, để Liêu Tông Anh hầu hạ hắn. Đoán chừng một chậu rửa mặt nước sẽ trực tiếp chụp đầu hắn bên trên. Hắc hắc, cho nên người à, muốn tận hưởng lạc thú trước mắt, nếu không, qua cái thôn này liền không có cái tiệm này đi. Mặc Niệm ngược lại là không hề lo lắng nói. Mặc Niệm cũng không lo lắng Liêu Tông Anh, lúc trước Khuyết Đức đạo nhân thế nhưng là cùng hắn cam đoan qua, Liêu Tông Anh là tuyệt đối an toàn, hắn mới an tâm khảo cổ. Rửa mặt trang điểm một phen về sau, Long Trần cùng Mặc Niệm cả người khí chất cũng không giống nhau, một cái ngọc thụ lâm phong, một cái tiên phong đạo cốt, thấy những thị nữ kia nhóm, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Chỉ bất quá, bọn hắn chỉ có thấy được hai người anh Tuấn, lại không nhìn thấy Long Trần Ngọc Thụ Lâm Phong bên trong còn mang theo một cỗ sát khí, mà Mặc Niệm Tiên Phong đạo cốt bên trong lộ ra một vòng hèn mọn. "Đi, mang ngươi ra ngoài theo cái phần tử." Mặc Niệm nói chuyện, mang theo Long Trần đi ra cung điện. "Ngươi cái này vòng tròn có thể a?" Long Trần không khỏi hơi kinh ngạc địa đạo. "Nhất định phải nhỏ, đi ra lan lộn, không có bằng hữu cái nào đi." Mặc Niệm nói chuyện, mang theo Long Trần đi vào một chỗ trang viên. Có thể tại Hạo Thiên Thành cái này tấp đất tấp kim chi địa, ủng có một bộ trang viên, cái kia đều là nhân vật không tầm thường. Tiến vào trang viên, lập tức có người nhiệt tình tiếp đãi, bên trong đã bày đầy yến hội. Mặc Niệm cũng không khách khí, lôi kéo Long Trần ngồi xuống liền ăn. Nguyên lai đây là một trận tiệc cưới, vừa ăn không đầy một lát, liền có người mới tới mời rượu. Khi tân hôn nam tử nhìn về phía Long Trần thời điểm, không khỏi sức sở. Vị huynh đài này nhìn không quen mặt, xin hỏi ngài là? Long Trần cũng là sức sở, người này không phải bạn của Mặc Niệm A. Long Trần không khỏi nhìn về phía Mặc Niệm, lại phát hiện hắn đã không tại chỗ ngồi, hướng nơi xa nhìn, chỉ gặp tiểu tử này lao đầy miệng dầu chạy. Nám cỏ A. Cái này cũng được. Long Trần lập tức liền trợn tròn mắt. Chương 3796, mỗi năm có hôm nay. Long Trần lập tức minh bạch, Mặc Niệm cùng người ta căn bản cũng không nhận biết, kéo hắn tiến tới hết ăn lại uống, kết quả bị người ta phát hiện. Hắn đến tốt, tự mình một người chạy trước, bị nhiều người nhìn như vậy, Long Trần hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Bất quá muốn nói Long Trần cũng là thật thông minh, đầu óc xoay chuyển cực nhanh, nghe cái kia tân hôn nam tử hỏi một chút, Long Trần thở dài, hàm tình mạch mạch mà nhìn xem cô gái kia nói. Đã ngươi hỏi, ta liền nói thật với ngươi đi, kỳ thật, ta thầm mến phu nhân ngươi rất lâu. Long Trần cái này vừa nói, người ở chỗ này sắc mặt có một cái tính một cái, cũng thay đổi, tại người ta tân hôn bữa tiệc đập phá quán, đây chính là đại thủ A. Cái kia tân hôn nữ tử sắc mặt cũng thay đổi, nàng căn bản cũng không nhận biết Long Trần, Long Trần lại nói. Nói như vậy, ta đã tới, liền không có nghĩ đến còn sống ra ngoài, nữ nhân yêu mến bị người đoạt đi, còn sống cũng không có ý gì, ta vốn là dự định tiệc cưới sau khi kết thúc, liền cùng ngươi một quyết sinh tử. Bất quá, ta gặp hai người các ngươi tình đầu ý hợp, mà ngươi, dáng dấp cũng so ta đẹp trai, tu vi cũng cao hơn ta, ta xác thực so ra kém ngươi, cảm giác các ngươi hai cái mới là châu liên bích hợp một đôi. Được rồi, ta cũng không so đo với ngươi, ngươi đoạt ta thẩm mến nữ nhân, ta ăn ngươi một trận, thuận tiện cầm một bản thịt kho tàu giò, ta đến coi như thành toàn xong. Sau đó Long Trần cứ như vậy nên ngang, tại vô số người trong ánh mắt kinh ngạc, bưng một bản thịt kho tàu giò, đi ra đại sảnh, vừa đi còn một bên ăn, người chung quanh, cũng không có làm khó hắn. Ta đi, dạng này cũng được. Khi Long Trần đi ra, Mặc Niệm ở ngoài cửa đang chờ hắn đâu, gặp Long Trần liền nhẹ nhàng như vậy phá giải cục diện khó xử, chính hắn đều sợ ngây người. Ngươi có hay không điểm chính sự? Ngươi đường đường vô lượng cung tương lai cung chủ, vậy mà ra tới hết ăn lại uống, muốn chút mặt không? Long Trần tức giận nói. Cắt, sư phụ ta đã nói với ta, làm người, tuyệt đối không có thể muốn mặt, nếu không tất thiệt thòi lớn, đi, đi ăn nhà tiếp theo. Mặc Niệm không hề lo lắng nói. Nói chuyện, liền lôi kéo Long Trần đi chỗ xa một cái khác bày rượu tịch địa phương. Được rồi, ta không đi, ta lượng cơm ăn không lớn, cái này bàn giò đủ ta ăn, ngươi đi đi, ta chờ ngươi liền tốt. Long Trần gầm giò, mơ hồ không rõ địa đạo, hắn cũng không muốn bị gia hỏa này lại hố một lần. Vậy được, ngươi đợi ta một hồi, ta vừa rồi chưa ăn no, lại bổ khuyết một điểm liền trở lại, nếu như bị phát hiện, ta cũng rửa theo ngươi sáo lộ tới một lần. Mặc Niệm nói xong, liền thẳng đến mặt khác một chỗ người ta đi. Long Trần không còn gì để nói, bất quá ngẫm lại, cũng là một mặt hâm mộ, Mặc Niệm tối thiểu còn duy trì tính trẻ con, nói rõ người ta trôi qua vô ưu vô lự, không tim không phổi, người ta có điều kiện kia. Nơi này tổ chức tiệc rượu rất nhiều, Mặc Niệm đi tới một mảnh tương đối náo nhiệt một điểm địa phương, gặp người nơi này chính đang bận bịu mời rượu, tùy tiện tìm một vị trí, cũng bất kể là của ai, ngồi xuống liền ăn. Uy, tiểu tử ngươi là ai a? Mặc Niệm vừa mới ăn vài miếng, liền có người phát hiện hắn. Sắc mặt bất thiện nhìn xem hắn. Ta à, khu khu, ta không xa vạn dặm mà đến, chính là cho các ngươi chúc các ngươi gia tộc mỗi năm có hôm nay, hàng tháng có hôm nay. Mặc Niệm học Long Trần bộ dáng, một mặt tươi cười nói. Bất quá hắn phát hiện, lời nói không đợi nói xong, người nơi này sắc mặt cũng thay đổi, trong mắt một mảnh huyết hồng, sát khí ngút trời. Chúng ta nơi này là Tang Yến, ngươi để cho chúng ta mỗi năm có hôm nay, hàng tháng có hôm nay. Một cái thần tôn cảnh cường giả cắn răng nghiến lợi nói. Mặc Niệm lúc này mới phát hiện, nơi xa là một cái linh đường, trên linh đường treo một cái to lớn điện chữ, Mặc Niệm miệng há thật to. Long Trần vừa mới đem trong mâm giò ăn xong, chỉ thấy Mặc Niệm thần sắc hốt hoảng chạy tới, Long Trần không khỏi hỏi. Nhanh như vậy ăn no rồi. Ngươi cái này đáng giết ngàn đao hỗn đản, có gan đừng chạy. Ngay sau đó Long Trần liền thấy Mặc Niệm sau lưng, vô số cường giả diện mục dữ tợn lao đến, lớn tiếng quát mắng, tựa hồ muốn Mặc Niệm cho tươi sống cắn chết. Long Trần xem xét tình thế không ổn, cùng Mặc Niệm tranh thủ thời gian chạy trốn, nơi này là Hạo Thiên Thành, không thể động võ, cuối cùng những người kia cũng là tượng trưng đuổi một đoạn, liền trở về. Ngươi làm gì? Đùa giỡn cô dâu. Long Trần có chút không nói, làm sao náo thành dạng này nữa nha? Được rồi, đừng nói nữa. Mặc Niệm vốn định giải thích một chút, nhưng là cảm thấy giải thích đi ra, Long Trần 10/89 muốn cười rụng răng, dứt khoát không nói. Mặc Niệm cũng không ổn nào chưa ăn no, mang theo Long Trần bốn phía dạo chơi, kết quả Long Trần rất mau nhìn đến rất nhiều kiến trúc bên trên, viết tên Long Huyết Quân Đoàn, đồng thời cũng lưu lại Mặc Niệm bao xuống tòa cung điện kia danh tự. Mặc Niệm cười hắc hắc nói, đây đều là ta bỏ ra nhiều tiền mua lại vị trí, với lại cơ hồ mua khắp cả toàn bộ Hạo Thiên Thành tất cả dễ thấy vị trí, chỉ cần Long Huyết Quân Đoàn người nhìn thấy, tất nhiên sẽ trước tiên đến tụ hợp. Dùng phương pháp này, ta liên hệ đến hơn 70 cái Long Huyết Chiến Sĩ, ta tin tưởng theo thời gian trôi qua, nơi này sẽ hội tụ đến càng nhiều Long Huyết Chiến Sĩ, bọn hắn có thể lại tới đây, liền nhất định có thể nhìn thấy ta ban bố tin tức. Long Trần gật gật đầu, cứ như vậy, Long Huyết Quân Đoàn người, chỉ cần lại tới đây, nhất định có thể nhìn thấy những tin tức này, Mặc Niệm xác thực dụng tâm. Mặc Niệm mang Long Trần nhìn những này, cũng là vì để Long Trần an tâm, hắn lý giải Long Trần tâm tình, biết Long Trần phi thường muốn gặp những này ngày xưa huynh đệ. Lúc đầu Mặc Niệm còn muốn mang theo Long Trần đi bốn phía đi dạo, nhìn xem có thể hay không cho Long Trần mua chút gì thứ cần thiết, hiện tại Mặc Niệm, nghiễm nhiên chính là một cái thổ hào, trên thân phảng phất có tiền tiêu không hết. Bất quá Long Trần vẫn là cự tuyệt, hắn muốn đi bế quan mấy cái thời thần, bởi vì đến mở ra thứ 5 sao thời gian, chỉ có mở ra thứ 5 tinh, để thân thể thích ứng sau một thời gian ngắn, mới có thể mở ra thứ 6 tinh, sau đó lại có thể cuối cùng mở ra hoàn toàn trạng thái thất tinh chiến thân. Trở về cung điện về sau, phát hiện Giang Lôi bọn người còn không có tỉnh lại, Long Trần trực tiếp tiến nhập bế quan, trong cung điện có xa hoa bế quan chi địa, ba cái thời thần về sau, Long Trần rốt cục mở ra thứ 5 tinh. Ngũ tinh mở ra, tử khí bốc lên, Long Trần khí tức trở nên càng thêm thâm trầm, cũng càng thêm sắc bén. Khi Long Trần xuất quan, làm hắn vui mừng chính là, vậy mà lại có ba cái Long Huyết Chiến Sĩ, thông qua Mặc Niệm ban bố thông cáo, tìm tới. Mà lúc này Giang Lôi mấy người cũng rốt cục tỉnh, Long Trần trực tiếp cho đám người phân hạ thiên đạo quả, gặp những người này ăn thiên đạo quả, trực tiếp trở thành cấp chí tôn thiên tiêu, Mặc Niệm trong mắt đều muốn lồi ra tới. Huynh đệ, có dư thừa không? Đừng quên ta Mặc gia binh sĩ a. Mặc Niệm một mặt hâm mộ nói. Ngươi Mặc gia tử đệ, ngươi cũng tìm được. Long Trần giật mình nói. Chỉ tìm được hơn 3.000 người, đã sắp xếp xong xuôi tu hành chỗ. Ta suy nghĩ Mặc Niệm có chút ngượng ngùng nói. Rất hiển nhiên, hắn biết Long Trần bảo vật này 10 phần mỹ tiên, không nhịn được nghĩ vì chính mình nhà huynh đệ tranh thủ một chút. Cái này đều là chuyện nhỏ, ngươi Mặc gia huynh đệ, liền là huynh đệ của ta, Long Huyết Chiến Sĩ có, các ngươi cũng nhất định phải có. Long Trần vỗ ngực nói, thứ này còn biết thiếu a. Mặc Niệm đại hỉ, 3 ngày sau, Long Trần toàn lực trùng kích sao trời, rốt cục mở ra thứ 6 tinh, cứ như vậy, khoảng cách mở ra thất tinh chiến thân, chỉ thiếu chút nữa. Bất quá lúc này lục tinh chiến thân, đã so với quá khứ lục tinh chiến thân, cường đại 10 mấy lần, để Long Trần có cực lớn lực lượng. Mà lúc này, hết thể chính như Mặc Niệm sở liệu, vô số người tràn vào Hạo Thiên Thành, Long Huyết Chiến Sĩ cũng từ 4 phương 8 hướng trở về, bây giờ Long Huyết Chiến Sĩ đã có hơn 500 người. Long Trần cho mỗi người bọn họ phối hợp thích hợp thiên đạo quả, hơn 500 người toàn bộ tấn thăng cấp chí tôn thiên tiêu. Ông! Đông nhiên, Long Trần trên người một khối trận bàn phát sáng lên, Long Trần đại hỉ, Quách Nhiên cùng Hạ Thần xuất hiện. Chương 3797, Nguyệt Tiểu Thiến nguy cơ. Hạ Thần cho Long Trần minh bài, rốt cục có phản ứng, điều này nói rõ giữa lẫn nhau khoảng cách hẳn là không xa lắm. Nghe được Quách Nhiên cùng Hạ Thần tin tức, Mặc Niệm thậm chí so Long Trần còn kích động hơn, phải biết. Nếu như không phải Long Trần 2 ngày này đang bế quan, hắn đều muốn lôi kéo Long Trần ra ngoài tìm người. Đi thôi, chúng ta đi cùng bọn hắn tụ hợp A. Mặc Niệm vội vã không nhịn nổi địa đạo. Tốt, bất quá ta trước phải an bài một chút. Long Trần trực tiếp đem Long Huyết Chiến Sĩ nhóm đều triệu tập lại, căn dặn bọn hắn trong khoảng thời gian này, đường ra thành, một mực lưu tại nơi này tu hành, chờ đợi Long Huyết Chiến Sĩ nhóm đến đây tụ hợp. Đồng thời, Long Trần lưu lại mấy trăm cái thiên đạo quả. Đồng thời giáo Giang Lôi như thế nào phân chia những này thiên đạo quả loại hình, thích hợp hạng người gì ăn, sắp xếp xong xuôi những này về sau, Long Trần liền cùng Mặc Niệm rời đi cung điện. Bởi vì minh bài ba động phi thường yếu ớt, Long Trần không cách nào xác định chính xác phương hướng, hai người nghiên cứu một cái, quyết định trước tiến hành một lần bên trong khoảng cách gần truyền tống, nếu như sai, còn có thể truyền tống về đến. Khi hai người truyền đến một tòa cỡ trung thành trì về sau, Long Trần Minh bài phía trên, ba động rõ ràng đại một chút, dần dần xuất hiện một cái mơ hồ kim đồng hồ, chỉ hướng một cái phương hướng. Hai người lấy ra địa đồ, thẳng đến một cái khác nhân tộc thành trì truyền tống đi qua, mỗi đến một tòa thành trì, Mặc Niệm cũng sẽ ở nơi đó thu mua một số người, hỗ trợ dơ thẻ bài, chỉ dẫn Long Huyết chiến sĩ tiến về Hạo Thiên Thành. Liên tục truyền tống 7-8 cái thành trì về sau, Long Trần rốt cục có thể xác định Hạ Thần cùng Quách Nhiên vị trí, hai người này vậy mà tại một cái khác quy mô có thể so với Hạo Thiên Thành nhân tộc thành trì, Ngân Nguyệt Thành. Ngân Nguyệt Thành cũng không phải đạo thần vực Ngân Nguyệt Thành, cái này Ngân Nguyệt Thành có cực kỳ lịch sử lâu đời, nghe nói nội thành dân bản địa, chính là thái cổ Ngân Nguyệt nhất tộc hậu duệ. Ngân Nguyệt nhất tộc mặc dù không cách nào cùng Cửu Lê, Tử Huyết, Thiên Đồng các loại tên tộc so sánh, nhưng là đồng dạng có được lực lượng kinh khủng cùng cường đại huyết mạch truyền thừa. Chỉ bất quá Ngân Nguyệt Thành không hề giống Hạo Thiên Thành như thế bài xích dị tộc, chỉ cần các đại tộc đều nguyện ý tuân thủ Ngân Nguyệt Thành quy củ, các tộc đều có thể tiến vào Ngân Nguyệt Thành. Mặc dù Ngân Nguyệt Thành cũng là nhân tộc chúa tể thành trì, nhưng là cùng Hạo Thiên Thành lại cả đời không qua lại với nhau, Hạo Thiên Thành thành chủ chính là như vậy cường hành, thậm chí rất xem thường Ngân Nguyệt Thành. Cái này liền có chút chán ghét, khoảng cách Ngân Nguyệt Thành, có một mảnh man hoang chi địa, truyền tống trận bị ngăn cách, chúng ta cần đi theo đường vòng. Mặc Niệm nhìn một chút địa đồ, cau mày nói. Cái kia phiến man hoang chi địa, không gian bị sụp đổ, trật tự hỗn loạn, không cách nào khung không gian thông đạo, muốn qua, hoặc là đi bộ, hoặc là liền đường vòng truyền tống. Đi bộ đi qua, tối thiểu cần phải kể tới ngày, mà đường vòng truyền tống, cũng phải 2-3 ngày. Có thể hay không để cho bọn họ chạy tới à? Dù sao đại mộ cách ly Hạo Thiên Thành càng gần một chút. Mặc Niệm hỏi. Long Trần lắc lắc đầu nói, chúng ta còn là quá khứ đi, rất có thể bọn hắn cũng mang theo không ít long huyết chiến sĩ, bọn hắn dạng này truyền tống, ta không quá yên tâm. Mặc Niệm gặp Long Trần kiểu nói này, nhẹ gật đầu, nếu như bọn hắn là một đội người, xác thực không tiện lắm. Đồng thời hai người truyền tống thời điểm, còn có thể tại các đại thành trì bên trong để lại đầu mối, chỉ dẫn long huyết chiến sĩ nhóm đến đây tụ hợp, làm ít công to, cũng không tính lãng phí thời gian. Hai người trong vòng một ngày, truyền tống gần 100 cái thành trì, dù cho lấy hai người tu vi, cũng bị truyền tống phải nôn, không gian vặn vẹo điên đảo tư vị, 10 phần khó chịu, nếu như là người khác, sớm thì không chịu nổi. Bất quá làm cho người vui mừng là, hai người khoảng cách Ngân Nguyệt Thành càng ngày càng gần, lại kiên trì, liền có thể đến. Mà liền tại Long Trần còn cần 7 lần truyền tống, liền có thể đến tới Ngân Nguyệt Thành lúc, Long Trần minh bài bỗng nhiên cấp tốc lóe lên. Làm sao? Mặc Niệm hỏi. Long Trần sắc mặt biến hóa, Quách Nhiên bọn hắn gặp được phiền toái, chúng ta tăng thêm tốc độ. Tình huống bình thường, các loại hai người đạt tới một chỗ thành trì, cần giao nạp phí tổn, đồng thời còn phải xếp hàng. Bây giờ thu được Quách Nhiên cùng Hạ Thần khẩn cấp cầu viện tín hiệu, Long Trần cùng Mặc Niệm đến một chỗ thành trì, trực tiếp chen ngang truyền tống, ai dám ngăn trở trực tiếp đánh ngã. Cơ hồ đến một thành trì, liền muốn đánh ngã mấy cường giả, hai người mới có thể an tâm truyền tống. Rốt cục Ngân Nguyệt Thành đang nhìn, nhưng là Long Trần lại phát hiện. Quách Nhiên đã rời đi Ngân Nguyệt Thành, chỉ có Hạ Thần còn lưu tại Ngân Nguyệt Thành. Khi Long Trần cùng Mặc Niệm đến Ngân Nguyệt Thành trước, nên đón hắn cũng không phải là Hạ Thần, mà là một đám long huyết chiến sĩ. Lão đại, không xong, Quách Nhiên cùng Hạ Thần nhận được tin tức, Nguyệt Tiểu Thiến bị ma tộc cường giả vây công, hai người bọn họ chờ không nổi lão đại ngươi, trước đổi tới, lưu lại chúng ta ở chỗ này chờ ngài, cùng ngươi trao đổi minh bài. Cái kêu long huyết chiến sĩ có chút lo lắng nói. Nguyệt Tiểu Thiến. Long Trần trong lòng cuồng loạn. Nguyệt Tiểu Thiến là thủy ma tộc người, cái chán chấn ma ấn ký, là ma tộc khắc tinh, mà ma tộc thống hận nhất liền là thủy ma tộc, bọn hắn phát hiện Nguyệt Tiểu Thiến, tất nhiên sẽ toàn lực đánh giết. Lão đại, cho ngươi cái này minh bài, đây là Hạ Thần lão đại minh bài, phạm vi cảm ứng mạnh hơn, chúng ta trao đổi một cái, các ngươi nhanh đi cứu người a. Cái kia long huyết chiến sĩ vội vàng đem mình minh bài giao cho Long Trần. Long Trần cùng cái kia long huyết chiến sĩ trao đổi minh bài, cũng không lo được nhiều lời, nơi này hết thể hơn 100 cái long huyết chiến sĩ. Long Trần cho mỗi người bọn họ lưu lại thiên đạo quả, để bọn hắn sau khi trở về vụng trộm phục dụng. Cũng căn dặn bọn hắn chú ý an toàn, có rảnh ngay tại trong thành tìm kiếm các chiến sĩ khác, đồng thời lưu cho bọn hắn một số tiền lớn, để bọn hắn trước dùng đến. Sắp xếp xong xuôi hết thể về sau, cùng Mặc Niệm vào thành, vừa mới vào thành, liền thấy một đám người ngăn cản Long Trần đường đi. Không muốn chết liền cút cho ta. Long Trần gầm lên giận dữ, chấn động thiên khung, cuồng bạo sát ý, làm cho người không rét mà run. Những người kia chính là yêu thú nhất tộc cường giả, bọn hắn là muốn đi qua khiêu khích Long Trần, kết quả bị Long Trần một cuống họng chấn động đến màng nhĩ oanh minh rung động, linh hồn kém chút bị chấn nát, dọa đến không dám nhúc nhích. Người nào ở đây lớn tiếng ồn ào? Có một đội tuần tra cường giả quát lớn, bất quá khi đám người kia nhìn thấy Long Trần cái kia muốn giết người ánh mắt, dọa đến không dám tiếp tục nói nữa. Lúc này Long Trần nóng lòng cứu người, mặc kệ ai dám chặn đường, hắn tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Long Trần cùng Mặc Niệm bạo lực chen lên truyền tống trận, lúc đầu trên truyền tống trận có mấy cái yêu thú nhất tộc cường giả chuẩn bị truyền tống rời đi, kết quả bị Long Trần cùng Mặc Niệm bắt lấy cổ, như là ném rác rưởi ném ra ngoài. Ông Long Trần trực tiếp khởi động truyền tống trận, tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong, truyền tống ra ngoài. Oeng! Long Trần một quyền đánh nát hư không, hai người từ bên trong hư không lăn lộn bay ra, Long Trần nhìn một chút minh bài, gật đầu nói: "Không xa, đi." Long Trần mượn dùng truyền tống trận, nửa đường rời khỏi, chỉ cần phương hướng không sai, dạng này có thể tiết kiệm đi không thiếu thời gian. Mặc Niệm lấy ra địa đồ, nhìn nói: "Nơi này đã là ma tộc cấm địa biên giới, xem ra hạ thần bọn hắn đã tiến vào ma tộc cấm địa chỗ sâu, một trận ác chiến, không thể tránh được. Cái kia liền dứt khoát diệt đi vùng cấm địa này tốt." Long Trần nhìn trong tay minh bài, bây giờ khoảng cách Quách Nhiên cùng hạ thần đã không xa, hai người triển khai thân hình, cấp tốc bay đi. Chương 3798, song đầu quái vật. Ầm ầm. Vô tận xiềng xích trùng thiên nhị khởi, che đậy hư không, phong thiên tỏa địa, đem ba thân ảnh bảo phủ. Ba cái kia thân ảnh bên trong, một người người khoác áo giáp, một người tay cầm phụ triện, chính là Quách Nhiên cùng hạ thần. Lúc này hai người toàn thân nhuốm máu, mà bên cạnh bọn họ, còn có một vị dáng người hiểu điệu cô gái tóc dài. Nữ tử kia mắt ngọc mày ngài, tóc dài phất phới, giống như trích tiên hàng thế, nàng trên trán có một đạo phù văn sáng lên, hạo nhiên chính khí quấn quanh toàn thân, cầm trong tay lợi kiếm, đang toàn lực ngăn cản một vị ma tộc cường giả tiến công. Nữ tử kia không là người khác, chính là thủy ma tộc Nguyệt Tiểu Thiến. Nguyệt Tiểu Thiến cầm trong tay trường kiếm, đường đạo kiếm khí khuấy động, làm cho trước mắt ma tộc cường giả liên tục rút lui. Nguyệt Tiểu Thiến trước mặt cường giả là một cái ma khí quấn thân quái vật, hắn toàn thân mọc ra lông xanh, mọc lên hai cái đầu lâu, chuông đồng trong mắt tất cả đều là hung lệ chi sắc, huyết buồn đại khẩu bên trong răng nhọn giống như răng cưa, nhìn xem làm cho người dùng mình. Hắn toàn thân ma khí khuấy động, cũng không có sử dụng binh khí, tay không tấc sắt ngăn cản Nguyệt Tiểu Thiến công kích. Nguyệt Tiểu Thiến trường kiếm chạm ở trên người hắn, vậy mà phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang, giống như chém vào sắt thép phía trên. Kia song đầu ma tộc cường giả tựa hồ cực kỳ kiêng kỵ Nguyệt Tiểu Thiến khí tức trên thân, mặc dù lợi kiếm không tổn thương được hắn, nhưng là hắn cũng không dám quá mức ép sát Nguyệt Tiểu Thiến. Mà hạ thần cùng Quách Nhiên hai người bị vô số cường giả vây quanh, những này nhân trùng có yêu thú, có huyết tộc, có minh tộc, đồng thời còn có không ít nhân tộc cường giả. Nhân tộc cường giả bên trong có huyết sát điện cùng cửu lũ điện thích khách sát thủ, cũng có người mặc thánh đan điện phục sức thiên tiêu, bọn hắn mấy ngàn người vây công hai người, lúc này hai người bị giết đến chật vật không chịu nổi. Địch nhân quá nhiều, với lại toàn bộ đều là cao thủ, không phải cấp chí tôn tiên vương, liền là thần tôn cảnh cường giả, hai người đã phân chiến lâu ngày, tiêu hao kinh khủng, nhìn như bắt đầu muốn không chịu nổi. Tại chiến trường cách đó không xa, còn có một cái vóc người khôi ngô, khí tức kinh khủng nam tử tóc đỏ, chính lạnh lùng nhìn xem dòng dã chiến trường, hắn thật giống như một đầu chờ đợi đi săn mánh hổ, ánh mắt làm cho người cảm thấy sợ hãi. Nếu như Long Trần ở chỗ này, một chút liền sẽ nhận ra, người này không là người khác, chính là Thánh Đan Điện cường giả tuyệt thế Duẫn Trường Sinh. Duẫn Trường Sinh cũng không có xuất thủ, mà là dẫn một đám người đứng tại chiến trường biên giới, tựa hồ đang đợi cái gì. Mà tại chiến trường bên ngoài, tức thì bị vô biên vô tận ma tộc các cường giả vây quanh, bọn hắn hai tay kết ấn, ma khí bốc lên, hợp thành từng đạo xiềng xích, bắt đầu phong tỏa phiến thiên địa này. Thừa dịp thiên ma liệp không trận còn không có hoàn toàn hình thành, các ngươi mau trốn, không phải liền không còn kịp rồi. Nguyệt Tiểu Thiến nhìn lên trên trời xiềng xích dày đặc, không khỏi lo lắng nói: "Tiểu Thiến tỷ, không cần lo lắng, lao đại sắp đến." Hạ thần trong tay phụ triện phát sáng, liên tục ngăn cản mấy vị cường giả công kích, lớn tiếng kêu lên: "Đây chính là một cái bẫy, bọn hắn là cố ý, các ngươi nhìn không ra a? Cái kia tóc đỏ người, liền là đang đợi Long Trần tới." Nguyệt Tiểu Thiến lo lắng nói: "Ngay tại vừa rồi, Duẫn Trường Sinh đến về sau, có người chỉ vào Hạ Thần cùng Mặc Niệm, đối Duẫn Trường Sinh nói mấy câu, bị Nguyệt Tiểu Thiến thấy được. Lần trước Duẫn Trường Sinh tại Long Trần trong tay bị thiệt lớn, còn bị Long Trần trộm đi băng phách, bị cho rằng là vô cùng nhục nhã. Hắn hạ lệnh phát động toàn bộ Thánh Đan Điện lực lượng, đến tìm kiếm Long Trần tung tích, chỉ bất quá, mấy lần đều bị Long Trần trốn thoát. Bất quá Thánh Đan Điện lực lượng là phi thường khổng lồ, mà Long Trần tại Tử Viêm Thiên lại là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, không khó thăm dò được Long Trần nội tình. Không riêng Long Trần mình, liền ngay cả cùng Long Trần có liên quan người, đều bị bày ra đi ra, bọn hắn tìm không thấy Long Trần, lại tìm được Hạ Thần cùng Quách Nhiên. Mà Hạ Thần cùng Quách Nhiên là nghe nói có thủy ma tộc cường giả tại cùng ma tộc kịch chiến, liền từ Ngân Nguyệt Thành chạy ra, bọn hắn vừa ra tới, Thánh Đan Điện người cũng đi theo ra, khi Hạ Thần cùng Quách Nhiên bị nhốt, Thánh Đan Điện người mới thông chi Duẫn Trường Sinh chạy tới. Duẫn Trường Sinh đến về sau, lại trực tiếp hạ lệnh đối ba người vây mà không giết, làm cho tất cả mọi người giật mình là, mệnh lệnh của hắn, liền ngay cả ma tộc đều không dám vi phạm, bắt đầu khung thiên ma săn không đại trận. Yên tâm đi, chỉ cần lao đại tới, hết thảy đều sẽ giải quyết dễ dàng. Quách Nhiên hét lớn. Hắn lúc này, chiến giáp phía trên phủ văn cũng bắt đầu mở đi, dọc theo con đường này, hắn giết quá nhiều người, thần tôn cảnh cường giả liền xử lý 10 cái, chiến giáp năng lượng tiêu hao phi thường lớn. Bất quá, hắn ma long chiến giáp phi thường cường hãn, kịch chiến thời gian dài như vậy, không có một tia hư hao. Đáng tiếc, nơi này cường giả nhiều lắm, bọn hắn cùng hạ thần căn bản bất lực mang theo Nguyệt Tiểu Thiến phá vây, bây giờ chỉ có thể đau khổ trèo trống, chờ đợi Long Trần cứu viện. Ha ha ha, thật sự là buồn cười, đều đã là cá trong chậu, còn tưởng tượng lấy còn sống rời đi. Các ngươi muốn cười chết ta à? Kia song đầu ma tộc cường giả cười ha ha. Hai cái đầu lâu đồng thời phát ra tiếng, thanh âm chống chất, giống như từng dãy cương châm đâm vào mảng nhĩ của người ta. Nha đầu, chúng ta đuổi ngươi hơn 10 ngày, hy sinh không biết bao nhiêu cường giả, ngươi bây giờ cũng nên nhắm mắt. Nói ra bộ lạc của các ngươi ở nơi nào, ta có thể cho ngươi khỏi bị thi ma luyện hồn nỗi khổ, nếu không, ngươi không riêng sẽ phải gánh chịu luyện hồn nỗi khổ, càng muốn trở thành ta khôi lỗi, tiết dục công cụ, hắc hắc, ta không biết đối mặt với ngươi mỹ nhân như vậy, ta nên từ nơi nào ra tay. Kia song đầu ma tộc cường giả, cười hắc hắc, trong mắt tất cả đều là dâm tà chi ý. Đáng chết ma tộc quái vật, nếu như không phải luân phiên đại chiến, ngươi có đảm lượng ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi a? Nguyệt Tiểu Thiến nghiến chặt hàm răng, trường kiếm công liên tiếp mấy chiêu, đem kia song đầu ma tộc cường giả bước lui, để hắn mặt xấu cách mình xa một chút. Nguyên lai Nguyệt Tiểu Thiến tiến vào 3000 thế giới, cần phải hoàn thành một lần đặc thù độ kiếp, nàng muốn tại thiên kiếp bên trong, để chán của mình thần ấn hoàn toàn thức tỉnh, dạng này nàng mới có thể ngưng tụ ra thủy ma tộc đặc thù thiên đạo vương miện. Mà tại thiên kiếp bên trong, để thần ấn thức tỉnh nhanh chóng nhất phương thức, liền là diệt sát càng nhiều ma tộc, nhất là những cái kia cường đại ma tộc thiên kiêu, ở trong thiên kiếp giết bọn họ, sẽ gia tốc thần ấn thức tỉnh. Cho nên Nguyệt Tiểu Thiến mạo hiểm lẫn vào một cái ma tộc trong cấm địa độ kiếp, kết quả trận kia thiên kiếp, cơ hồ đem tất cả người độ kiếp toàn bộ hủy diệt, nhất cuối cùng thành công độ kiếp chỉ có hai người, một cái là Nguyệt Tiểu Thiến, mà một cái khác liền là trước mắt cái này song đầu quái vật. Hai người tại thiên kiếp bên trong đại chiến, giết đến khó hòa giải. Khi thiên kiếp kết thúc, Nguyệt Tiểu Thiến cái chán thần ấn đã thức tỉnh thần thánh quang hoàn, lập tức đối kia song đầu quái vật sinh ra to lớn áp chế, kết quả bị Nguyệt Tiểu Thiến giết đến chật vật chạy trốn. Mà ma tộc cường giả cũng bắt đầu đại diện tích đối Nguyệt Tiểu Thiến triển khai vây quét, thậm chí không tiếc lấy huyết mạch nguyền rủa các loại tự mình hại mình phương thức, đến ô nhiễm Nguyệt Tiểu Thiến thần ấn quang huy, lấy suy yếu Nguyệt Tiểu Thiến đối bọn hắn khắc chế. Kết quả hơn 10 ngày truy sát, ma tộc thây nằm ức vạn dặm, không biết bị Nguyệt Tiểu Thiến giết bao nhiêu người. Nhưng là ma tộc đối Nguyệt Tiểu Thiến thủy chung kiên nhẫn, đánh lên tiêu hao chiến. Mà cái kia song đầu quái vật, nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn, cũng như giỏi trong xương, đuổi theo Nguyệt Tiểu Thiến không thả, không cho Nguyệt Tiểu Thiến khôi phục thời gian, cuối cùng một trận chó cùng rứt dậu, kéo dài đến nơi này. Đáng chết thủy ma tộc, các ngươi liền không nên sống trên thế giới này, nói ta phát ngôn bừa bãi. Ta trước lột sạch y phục của ngươi, nhìn xem ngươi còn có thể hay không lại giả thanh cao. Kia song đầu quái vật gầm lên giận dữ. Đồng nhiên toàn thân ma khí bộc phát, đối cứng lấy Nguyệt Tiểu Thiến thần huy giết tới đây, song chảo phi vũ, tật như cuồng phong, nhanh giống như thiểm điện. Xuy. Nguyệt Tiểu Thiến trường kiếm cấp tốc đón đỡ, đồng thời người hướng về sau rút lui, nhưng là nàng mấy ngày liền đại chiến, sớm đã mệt mỏi không chịu nổi, một cái né tránh không kịp, một cái tay háo, lại bị song đầu quái vật kéo xuống, ngó sen trên cánh tay, còn bị hắn móng tay thật dài, hoạch xuất ra ba đạo vết máu, máu tươi chậm rãi nhỏ rơi trên mặt đất, như là điểm điểm hoa mai. Kia song đầu quái vật, một kích thành công, vung trong tay tay áo, tại trên mũi ngửi một chút, trên mặt hiện ra cười âm hiểm cho. Lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu, chậm rãi hưởng thụ a. Kia song đầu quái vật lần nữa nhào về phía Nguyệt Tiểu Thiến, xa xa Quách Nhiên cùng Hạ Thần giận dữ, hai người không lo được giữ lại, đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, muốn đi giúp Nguyệt Tiểu Thiến, hai người bắt đầu liều mạng, những cường giả kia nhao nhao bị đánh bay. Phanh. Đồng nhiên Hạ Thần cùng Quách Nhiên rên lên một tiếng. Vậy mà đâm vào một đạo khí trên tường, hai người lại bị gãy trở về. Tín ngưỡng chi lực. Hạ Thần cùng Quách Nhiên kinh hãi, thình lình nhìn thấy Duẫn Trường Sinh đứng ở trước mặt của bọn hắn. Ha ha ha. Mà đúng lúc này, ở phía xa song đầu quái vật liên tục công kích phía dưới, Nguyệt Tiểu Thiến rốt cục để lộ ra một sơ hở, kia song đầu quái vật, lợi chảo bàn tay lớn, thẳng tắp chộp tới Nguyệt Tiểu Thiến cổ áo. Lan người mẹ. Bên trong hư không lôi minh vang lên, một cái bóng đen trống rông hiện hiện. Kinh thiên sát ý tràn ngập toàn bộ thế giới, một cái bàn tay lớn hung hăng quất vào kia song đầu quái vật trên mặt. Chương 3799, Thi Ương. Lão đại. Quách Nhiên cùng Hạ Thần ngạc nhiên kêu to, cái kia làm thiên địa run rẩy, lệnh vạn cổ biến sắc sắc ý, chỉ có Long Trần mới có. Oeng. Long Trần bàn tay lớn hung hăng đập vào kia song đầu quái vật trên mặt, một tiếng bạo hưởng, kia song đầu quái vật như là sao băng bay ra, đụng vào bên trong lòng đất, đại địa bị nện ra một cái hố to, vô biên thổ sóng, hướng bốn phương tám hướng lật lan đi. Lúc này Long Trần, trong đôi mắt, tất cả đều là sát ý lạnh như băng, tóc dài theo gió đông đưa, giống như sát thần hàng thế, muốn tàn sát cửu thiên. Long Trần. Nhìn xem Long Trần bóng lưng, Nguyệt Tiểu Thiến con mắt trong nháy mắt ẩm ướt, cái này ngày nhớ đêm mong, làm nàng hồn khiên mộng nhiễu thân ảnh, rốt cục xuất hiện lần nữa. Long Trần chậm rãi xoay người lại, nhìn xem Nguyệt Tiểu Thiến gương mặt xinh đẹp bên trên, nước mắt không ngừng lăn xuống, Long Trần trong lòng đau xót. Tiểu Thiến, thật xin lỗi, để ngươi chịu ủy khuất. Long Trần muốn an ủi một cái Nguyệt Tiểu Thiến, thế nhưng là nói đến một nửa, thanh âm của mình cũng nghẹn ngào. Thiên Vũ Đại Lục một trận chiến, sinh ly tử biệt, lại lần gặp gỡ, phảng phất giống như cách một thế hệ, vô số lần trong mộng gặp nhau, tỉnh lại lại thất vọng mất mát, ở trong đó tưởng niệm nỗi khổ, ngoại nhân căn bản là không có cách tưởng tượng. Long Trần tuy là đỉnh thiên lập địa anh hùng, là không sợ chết dũng sĩ, nhưng là mặt đối hồng nhan chi kỷ của mình, hắn cùng người bình thường không có gì khác biệt. Nguyệt Tiểu Thiến liều mạng lắc đầu, nàng muốn nói gì, thế nhưng là nàng phát hiện, cái gì đều nói không nên lời, nước mắt ngăn không được chảy ra ngoài, tựa hồ nàng bây giờ, chỉ có thể lấy loại phương thức này phát tiết trong lòng tình cảm. Long Trần, ta chờ ngươi đã lâu, hôm nay, ta nhìn ngươi trốn nơi nào. Đúng lúc này, vừa mới ngăn lại Quách Nhiên cùng Hạ Thần Duẫn Trường Sinh, một tiếng gào to, cầm trong tay trường thương mang theo sát ý vô biên lao đến. Duẫn Trường Sinh đối Long Trần hận, đã sâu tận xương thủy, hắn lúc này, đã tấn thăng tiên vương, tín ngưỡng chi lực càng phát ra nồng đậm, khí tức so với lúc trước cường đại không biết bao nhiêu lần. Khi Duẫn Trường Sinh khí tức bộc phát, giữa thiên địa nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên, không gian vặn mèo, ẩn ẩn nhưng nhìn đến vô tận hỏa diễm phù văn ở bên cạnh hắn lưu chuyển, giống như đối với hắn cùng bái. Quách Nhiên cùng Hạ Thần hai người thất kinh, mặc dù bọn hắn biết cái này Duẫn Trường Sinh là một cái cực kỳ khủng bố gia hỏa, nhưng là vẫn như cũ không nghĩ tới, hắn kinh khủng đến tình trạng như thế, dị tượng còn không có bại lộ, liền đã làm cho không người nào có thể cẩn thận. Ầm ầm. Mà đúng lúc này, đại địa sụp đổ, kia song đầu quái vật từ dưới đất xung ra, để Hạ Thần cùng Quách Nhiên khiếp sợ là, gia hỏa này bị Long Trần hung hăng vỗ một cái, trên mặt thậm chí ngay cả một điểm vết thương đều không lưu lại, liền cùng người không việc gì. Mắt thấy Long Trần muốn đối mặt Duẫn Trường Sinh cùng song đầu quái vật hai người vây công, Nguyệt Tiểu Thiến trong mắt tràn đầy lo lắng, Long Trần đại nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Nguyệt Tiểu Thiến chân bóng gương mặt, cái kia động lòng người xúc cảm, để Long Trần tâm đều muốn hòa tan. "Đừng sợ, hết thảy đều giao cho ta, tin tưởng ta." Long Trần nhe răng cười một tiếng, y hệt năm đó như thế ánh nắng, như thế sáng lạ, để cho người ta cảm thấy ấm áp. Nguyệt Tiểu Thiến nhẹ gật đầu, nước mắt theo gương mặt trượt xuống, bất quá trong ánh mắt của nàng lại mang theo một vòng tiêu dung. Nhận Long Trần cảm nhiễm, nàng phảng phất nhìn thấy vô địch Long Trần trở về. "Thi Ương, ngươi tránh ra cho ta, người này là ta." Duẫn Trường Sinh quát to, hiển nhiên hắn muốn cùng Long Trần đơn đả độc đấu, rửa sạch nhục nhã. "Ngươi cho rằng ngươi là ai? Cho các ngươi Thánh Đan Điện chút mặt mũi, ngươi còn bắt đầu ra lệnh. Ngươi thì tính là cái gì, dám nhúng tay lão tử chiến đấu, ngay cả ngươi cùng một chỗ giết." Kia song đầu quái vật cười lạnh nói, "Muốn chết?" Duẫn Trường Sinh giận dữ, hắn là cường giả tuyệt thế, càng là Thánh Đan Điện tương lai đạo thống người thừa kế, tâm cao khí ngạo, bị như thế chống đối lập tức giận dữ. Hắn giận hừ một tiếng, đông nhiên thân thể gia tốc, muốn đuổi tại Thi Ương xuất thủ trước đó xử lý Long Trần. "Ngươi tự thân liền là một đống phân, còn tìm khắp nơi phân, ngươi có phải hay không đầu óc tiến phân?" Đúng lúc này, một cái thanh âm lười biếng truyền đến, sau đó Duẫn Trường Sinh liền thấy xuất hiện một thanh không chút nào thu hút sảnh sát, đối hắn vào đầu đập xuống. "Ngươi thì tính là cái gì, cút cho ta." Duẫn Trường Sinh giận dữ, trường thương trong tay phủ văn sáng lên, vô tận tín ngưỡng chi lực rót vào trường thương bên trong, đôi cái kia sẻn sắt đâm tới. Oeng! Làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, cái kia nhìn không chút nào thu hút sẻn sắt, đâm vào trường thương phía trên, vậy mà bộc phát ra nổ vàng rung trời, hỏa tinh vẩy ra, thế mà chặn lại Duẫn Trường Sinh một kích. Bên trong hư không, một vệ sóng gợn tản ra, lộ ra Mặc Niệm thân ảnh, Mặc Niệm cầm trong tay sẻn sắt hướng trên bờ vai một khiêng, tay trái chỉ thiên, liếc xéo đối thủ, tóc dài phi vũ, áo bào phiêu động, phong tao vô hạn, một mặt ngạo nghễ ngâm lên. "Vô lượng sơn trước vô lượng cùng, vô lượng ngoài cửa vô lượng tùng, thiên tiêu trục ngộng cuối cùng không đường, vừa gặp Mặc Niệm liền thành không." Quách Nhiên cùng Hạ Thần nhìn thấy Mặc Niệm xuất hiện, cơ hồ đều không dám tin vào hai mắt của mình, mà khi Mặc Niệm ngâm một câu thơ, Quách Nhiên kém chút quỷ, trong mắt tất cả đều là vẻ sùng bái. "Nhìn xem người ta, nhìn xem người ta, tu vi cùng trang bức chi thuật càng ngày càng tăng, ngay cả thơ đều như trước kia hoàn toàn khác nhau, càng phát ra phong tao, nghe hắn ngâm thơ qua đi, người người đều có một loại muốn đánh chết hắn xúc động, đây mới gọi là chân chính trang bức a. Ta nói bài thơ này như thế quen tai đâu, trước đó ở trước cửa thành, có mấy người bị bệnh thần kinh ngay tại nhắc tới bài thơ này, nói người nguyên lai là hắn. Nguyên lai hắn liền là Mặc Nghiệm, cái kia bị vô số tông môn truy sát, nhưng như cũ ung dung ngoài vòng pháp luật ra hỏa. Liền là cái kia chuyên môn đào mộ phần đào mộ, thất đức đái mạo yên, làm đủ trò xấu, thắng tận thiên lương ra hỏa kia. Hắn thế mà còn không có bị đánh chết sao? Khá lắm, ra hỏa này đắc tội nhiều như vậy thế lực, thế mà còn có thể sống đến bây giờ, đơn giản liền là cái kỳ tích. Ở đây nhân tộc cường giả không ít, mặc kệ là huyết sát điện, cửu ưu điện, thánh đan điện, vẫn là cái khác một chút nhân tộc cường giả, có không ít người đều nghe nói qua tên Mặc Nghiệm. Mặc Nghiệm là một cái phi thường cần cù người, rất nhiều tông môn thế lực mộ tổ đều bị hắn bái phòng qua, Mặc Nghiệm như là chuột chạy qua đường, người người kêu đánh kêu giết, mặc dù Mặc Nghiệm cũng không có bao nhiêu kinh thiên động địa đại chiến, nhưng là danh khí sát thực không nhỏ. Hắn liền là điển hình một mực đang trăng bước, chưa hề bị đánh chết tồn tại, sinh mệnh lực ương ngạnh đến lệnh người vô pháp tin. Bây giờ hắn vậy mà xuất hiện ở đây, ngăn cản Duẫn Trường Sinh đường đi, chẳng lẽ đây là muốn triển khai kinh thế chi chiến a? Phải biết, Mặc Nghiệm mặc dù danh khí không nhỏ, nhưng vậy cũng là tiếng xấu, tương truyền Mặc Nghiệm mạnh nhất bản lĩnh liền là đào mệnh, lại chưa từng nghe nói qua hắn, hắn có cái gì kinh người chiến kỹ, cho nên, bây giờ gặp Mặc Nghiệm triển khai tư thế, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Nguyên lai ngươi chính là Mặc Nghiệm, một cái nhát như chuột trong mộ, nghe nói ngươi chạy trối chết bản sự không sai, bất quá, ở trước mặt ta, ngươi căn bản không có chạy trối chết cơ hội. Duẫn Trường Sinh gặp Mặc Nghiệm báo ra danh hào, trong đôi mắt chiến ý bốc lên. Trường thương trong tay chậm rãi chỉ hướng Mặc Nghiệm, hỏa diễm chi lực bắt đầu ở trong thiên địa tràn ngập, khổng lồ khí tức đem Mặc Nghiệm khóa chặt. Chương 3800, Thái cổ ma thi. Ta đào mệnh. Không sai, bất quá ta đào mệnh, không phải trốn ta mạng của mình, mà là trốn mạng của người khác. Không đào mạng liền phải giết người vẫn phải chôn người về sau, vẫn phải siêu độ, thực sự quá phiền phức. Bất quá ngươi không giống nhau, tên của ngươi ta nghe qua, giống như rất nổi danh, cũng được. Ta Mặc Nghiệm giống như một mực liền không đứng đắn cùng người đánh qua một trận, hôm nay, liền lấy ngươi đến thành tựu ta tiên giới dương danh trận chiến đầu tiên A. Mặc Nghiệm đống nhiên thân ảnh khẽ động, cả người biến mất. Khiêu chiến ta. Chỉ sợ cái này sẽ là ngươi tiên giới trận chiến cuối cùng. Duẫn Trường Sinh cười lạnh, thân bất động, đầu không trở về, trường thương trong tay, đối sau lưng đâm tới. Ông. Trường thương vừa mới đâm ra, Mặc Nghiệm thân ảnh vừa vặn xuất hiện, Duẫn Trường Sinh vậy mà như biết trước, đã đoán được Mặc Nghiệm vị trí. Quách Nhiên cùng Hạ Thần một tiếng kinh hô, Mặc Nghiệm trong nháy mắt bị trường thương đâm trúng, bất quá đúng lúc này, Duẫn Trường Sinh trên mặt cười lạnh biến mất, hắn thân ảnh nhoáng một cái. Oeng. Đáng tiếc, hắn vẫn là không có né qua một thanh đến từ góc chết xẻng sắt, bị một cái xẻng đập bay ra ngoài. Mặc Nghiệm thân ảnh lúc này mới tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong xuất hiện, hắn cười hắc hắc. Thứ độ gì? Ta trang bức có thể, ngươi trang bức coi như nguy hiểm. Mặc Nghiệm nói xong quay đầu hướng Long Trần kêu lên. Gia hỏa này giao cho ta, cái kia hai mà đầu, giao cho ngươi. Mặc Nghiệm nói xong, người lần nữa biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đuổi kịp bay rớt ra ngoài Duẫn Trường Sinh, xẻng sắt giơ lên cao cao, một kích đập xuống, thân ảnh của hai người trong nháy mắt vọt tới bên ngoài mấy trăm ngàn dặm. Mà đúng lúc này, Thi Ưng xông về Long Trần bàn tay lớn khẽ vuốt một cái Nguyệt Tiểu Thiến gương mặt, nhe răng, cười một tiếng, đưa nàng đẩy hướng Quách Nhiên cùng Hạ Thần phương hướng. Khi Long Trần xoay đầu lại nhìn về phía Thi Ưng thời điểm, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, thay đổi, là sát ý vô tận, một khắc này Long Trần trong mắt bên trong, có màu đen gợn sóng hiện hiện, đó là Long Trần sát ý, tại mất khống chế biên giới bồi hồi tiêu chí. Long Trần đời này, không nhìn được nhất nữ nhân của mình thụ thương, lúc này thấy Thi Ương đánh tới, phía sau thần hoàn trống ra, tinh hải hiện hiện, bây giờ tử khí trùng thiên nhị khởi. Hèn mọn nhân tộc, không có nữ nhân kia chấn ma ấn ký, ngươi ngay cả cho ta sách dạy cũng không xứng. Thi Ương gầm thét. Trên người hắn lông xanh biến thành linh động, đồng thời phía sau hắn xuất hiện một mảnh thế giới âm u, bên trong thế giới kia, tựa hồ có vô số song hung lệ con mắt, chính đang dòm ngó cái thế giới này. Trước đó Thi Ương bị Long Trần một quyền đánh bay, đó là bởi vì hắn đang toàn lực cùng Nguyệt Tiểu Thiến liều mạng, Nguyệt Tiểu Thiến trên người chấn ma ấn ký, thật to hạn chế hắn tu vi. Bây giờ Nguyệt Tiểu Thiến rời đi, khí tức của hắn toàn bộ bộc phát, uy áp vậy mà không thể so với Duẫn Trường Sinh kém, với lại trên người hắn mang theo mục nát khí tức. Tựa hồ ngay cả thiên địa pháp tắc đều muốn bị hắn cho ăn mòn rơi mất. Toàn lực buộc phát Thi Ương, giống như từ trong mộ địa bò ra tới cổ thi, mang theo vô tận oán khí, cũng mang theo vô tận tử vong chi lực. Long Trần, ngươi cẩn thận, gia hỏa này căn bản không phải người, là thái cổ thây khô, hắn là thi ma đạo người tu hành, là ký sinh tại cỗ thi thể này bên trong. Nơi xa Mặc Niệm thanh âm truyền đến, nhắc nhở Long Trần. Mặc Niệm lâu dài hoạt động tại trong huyệt mộ, cho nên liếc mắt liền nhìn ra gia hỏa này nội tình, nhưng là người không biết, lại một mặt khiếp sợ nhìn xem Thi Ương, khó trách cảm thấy Thi Ương khí tức cổ quái như vậy, nguyên lai hắn là một cỗ thi thể. Vâng. Đống nhiên nơi xa truyền đến kinh thiên bạo hưởng, Duẫn Trường Sinh cùng Mặc Niệm kịch chiến rốt cục bật hết hỏa lực, Duẫn Trường Sinh triển khai thiên đạo dị tượng, đốt lên tín ngưỡng chi lực, mà Mặc Niệm cũng triệu hoán ra vô lượng thiên cung dị tượng, xẻn sắt đổi thành trường cung, hai người một kích toàn lực về sau, hư không bị xuyên thủng, hai cái thân ảnh trùng thiên nhị khởi, lên thẳng mây xanh, chiến trường bị rời đến cửu thiên chi thượng. Vẫn là lo lắng chính ngươi a. Ta hôm nay nhìn ngươi làm sao trốn. Cửu thiên chi thượng truyền đến Duẫn Trường Sinh cười lạnh thanh âm. Ngươi tính thứ độ gì? Lại tất hôm nay đào hố đem ngươi chôn. Mặc Niệm hừ lạnh. Rầm rầm rầm. Thân ảnh của hai người trên 9 tầng trời kịch chiến, mọi người không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn, chỉ có thể nhìn thấy kinh khủng gợn sóng đang không ngừng khuếch tán, chư thiên tinh thần đều đang không ngừng chập chờn. Đây là một trận cây kim so với cọng râu huyết chiến. Ông. Mà đúng lúc này, toàn thân tử vong chi khí quấn quanh Thi Ương, đã vọt tới Long Trần trước mặt, trên hai tay lục quang chớp động, một quyền đối Long Trần rơi đập. Thi ma tộc tại thời đại thái cổ cũng coi là đại tộc, trong vạn tộc nhưng xếp vào trước 100. Bất quá các ngươi đã từng trêu chọc Thiên Đồng nhất tộc, bị Thiên Đồng nhất tộc nguyền rủa về sau, các ngươi liền thành một đám hèn mọn bò sát, ước vạn năm đến, chỉ có thể hèn mọn trốn ở dưới mặt đất kéo dài hơi tàn. Bây giờ lại dục dịch, xem ra nguyền rủa đã mất đi hiệu lực, bất quá, ngươi nghĩ đến đám các ngươi thi ma một mạch xoay người cơ hội đã đến. Vậy ngươi liền 10 phần sai, chỉ cần có ta Long Trần tại, các ngươi ma tộc vĩnh viễn cũng lật người không nổi. Long Trần gầm lên giận dữ, toàn thân bao trùm kim sắc lân phiến, kim sắc lân phiến phía trên bổ sung lấy màu tím đường vân, đó là Long Trần trong cơ thể tử khí quá mức tràn đầy, đem Long huyết chiến thân lần nữa cường hóa nguyên nhân. Oeng. Long Trần một quyền nện ở Thi Ương trên nắm tay, một tiếng vang thật lớn, thiên địa một trận lay động, khí lãng lăn lộn bên trong, hai người đồng thời rút lui. Hai người nắm đấm đều phảng phất như là sắt thép đúc thành, chạm vào nhau thời điểm vậy mà phát ra tiếng sắt thép va chạm, cái này to lớn nhục thân chi lực lệnh vô số người cảm thấy hoảng sợ. Trước đó Thi Ương tay không đối kháng giới vực thần khí, đã làm cho người cảm thấy cực kỳ hoảng sợ, nhận lại như thế nhục thân, có một không hai đương thời, bây giờ, Long Trần một quyền, hai người vậy mà cân sức ngang tài, nói rõ Long Trần nhục thân cũng đến trình độ kia, có thể nào có thể không làm cho người cảm thấy kinh hãi. Đi qua Mặc Niệm nhắc nhở, mọi người mới biết được, cái này Thi Ương khống chế chính là một bộ thái cổ cường giả thi thể, thái cổ thời đại sinh linh, kinh lịch lâu năm như thế mà thi thể bất hủ. Nói rõ thi thể này chủ nhân, đã kinh khủng đến lệnh người không cách nào tưởng tượng. Mà Long Trần vậy mà có thể cùng thái cổ cường thi nhục thân liều mạng, cái này thuộc về vượt qua thời đại đụng nhau. Mọi người gặp Long Trần phía sau rõ ràng có một thanh khổng lồ trường đao, nhưng như cũ tay không tấp sắt cùng Thi Ương liều mạng. Hiển nhiên, Long Trần có sự kiêu ngạo của chính mình, khinh thường tại dụng binh khí chém hắn. Sâu kiến chi lực tôi, coi như lực lượng của ngươi lại để thăng gấp 10 lần, vẫn như cũ không cách nào phá hư thân thể này. Ta sẽ để cho ngươi minh bạch, thái cổ thời đại nhục thân, khủng bố đến mức nào. Cùng Long Trần liều mạng một kích, Thi Ương cười lạnh, chân đạp hư không, cứ như vậy lần nữa đối Long Trần đánh tới, để cho người ta khiếp sợ là, hắn lần nữa ra quyền thời điểm, quanh thân vậy mà hiện ra một đạo vầng sáng màu đen, khí tức tăng vọt một mảng lớn. Chẳng lẽ công kích kinh khủng như thế, chẳng qua là thăm dò tính một kích sao? Có người kinh hô. Phong phủ tinh, mở. Long Trần phía sau tinh trong biển, một ngôi sao tách ra mặt trời quang mang. Long Trần lực lượng giống như thủy triều tuôn ra, một quyền băng liệt hư không, đánh tới hướng Thi Ương. Chương 3801, thất tinh toàn bộ triển khai. Oeng. Lại là một tiếng kinh thiên bạo hưởng, hai người lần nữa liều mạng một quyền này lực lượng, so vừa rồi một quyền càng mạnh. Một quyền qua đi hai người lần nữa tách ra, mà lần nữa tách ra Thi Ương, khí tức lần nữa tăng lên rất nhiều, tựa hồ thi thể của hắn bên trong, ẩn chứa vô tận lực lượng. Ngọc hành tinh, mở. Long Trần chân đạp hư không. Một quyền trực kích, một quyền này khí tức, lần nữa tăng vọt một mảng lớn. Tư mệnh tinh, mở. Cung khải tinh, mở. Thần quan tinh, mở. Minh môn tinh, mở. Ầm ầm. Long Trần mỗi lần đánh ra một quyền, khí tức liền sẽ tăng vọt một mảng lớn, lực lượng cuồng bạo, bắt đầu lệnh bầu trời oanh minh, đại địa giãn nước, Long Trần phía sau tinh trong biển, vô tận tử khí lưu chuyển, càn khôn cộng hưởng, lệnh nhật nguyệt vô quang. Ngay từ đầu, Thi Ương cũng không đem Long Trần để vào mắt. Long Trần khí tức tăng lên một đoạn, hắn cũng đi theo tăng lên một đoạn, thế nhưng là khi Minh Môn Tinh mở ra trong nháy mắt, một cỗ sung mãn không thể chống đỡ lực lượng, đem hắn chấn động đến bay rất ra ngoài. Thi Ưng bị đánh lui, chẳng lẽ Long Trần nhục thân, so thái cổ ma thi mạnh hơn sao? Có ma tộc cường giả kinh hô, không dám tin vào hai mắt của mình. Ầm ầm. Long Trần đánh ra 6 quyền, mở ra lục tinh, cũng may mắn có Thi Ưng dạng này cường giả, có thể giúp hắn tiết lực, nếu không bằng vào chính hắn, không có mục tiêu đả kích, rất khó một hơi mở ra lục tinh.